Thanh Phong, đây là ta đệ đệ. Đồng Vô Tinh xấu hổ mà cười nói. Đào Thanh Phong nhìn Lãnh Viêm Liệt kia trương lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú, vội vàng ôm quyền chào hỏi nói, thật là thất lễ, tại hạ Đào Thanh Phong, là Y đại ca. Ca, ngươi không cần đối hắn chào hỏi, loại người này không có tôn ti lễ nghi. Đào Y buồn cười mà nhìn Đào Thanh Phong kia khiêm khiêm quân tử bộ dáng, ở nhướng mày nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt kia trương lãnh khốc biểu tình không thay đổi quá khuôn mặt tuấn tú. Y, không được vô lễ, chúng ta tốt xấu cùng Vô Tinh là bằng hữu, nếu là Vô Tinh đệ đệ, đại gia cũng muốn khách khách khí khí, bằng không cha làm chúng ta thượng cái gì học đường. Đào Thanh Phong kinh ngạc một chút sau tà đảo y liếc mắt một cái. Đối Nga, Vô Tinh, ngươi đệ đệ vì sao làm ngươi đi học đường A? Đào y giảo hoạt mà châm chọc Lãnh Viêm Liệt, không phải tưởng ngươi học thêm chút đạo đức lễ nghi, đi ra ngoài có thể đường đường chính chính sao? Y, ngươi, các ngươi đi về trước đi. Đồng Vô Tinh cái chán đổ mồ hôi, giờ phút này đệ đệ sắc mặt càng ngày càng băng, thuyết minh đệ đệ lửa giận ở bay lên trung, y đã đem đệ đệ chọc bao. Các ngươi nói chúng ta ba cái đánh hắn một cái có thể hay không thắng. Đào y nhìn xem Đồng Vô Tinh sơn mặt, đúng rồi, hai người các ngươi huynh đệ như thế nào một chút đều không giống đâu. Vô Tinh, ta phát hiện ngươi đáng yêu nhiều. Đào y nhéo nhéo hắn khuôn mặt tuấn tú. Đồng Vô Tinh khuôn mặt tuấn tú nổi lên đỏ ửng, ngày thường lúc này, hắn nhất định thật cao hứng. Nhưng hiện tại bị đệ nhìn, hắn liền rất hái hùng khiếp vía, y hôm nay như thế nào đối hắn tốt như vậy đâu. Vô Tinh, hắn là Thủy Tinh Cung đại cung chủ. Đào Thanh Phong nuốt hạ nước miếng sau, mới dò hỏi ra tới. Hắc hắc, là, đúng vậy. Đồng Vô Tinh cười mỉa lên. Y, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi. Đào Thanh Phong vội vàng lôi kéo đào y liền muốn chạy. Tới, đã muốn đi sao? Lãnh Viêm Liệt khẩu vừa động, một trận gió lạnh sau. Đào Thanh Phong cùng Đào Y trước mặt xuất hiện một loạt lá liêu đao, điểm chết người chính là bọn họ giống như không thấy được này đó đao là khi nào cắm đi lên. Đệ, ngươi đừng thương tổn bọn họ. Đồng Vô Tinh lại một lần ngăn ở Đào Y cùng Đào Thanh Phong trước mặt. Dựa, võ công thăng chức ghê gớm à, ta nhất khinh thường loại này tự đại nam nhân, xem ngươi lớn lên nhân môi nhân dạng, nguyên lai là cái tự đại cuồng, còn tuổi nhỏ tàn nhẫn độc ác, tàn bạo không đành lòng, dạy hư Vô Tinh, ngươi hẳn là chính mình tỉnh lại đi. Đừng động một chút giáo huấn người, nói cho ngươi, chưa đủ lông đủ cánh cũng đừng ở đại tỷ trước mặt diêu võ dương ai. Thức thời, tiêu tỷ tỷ. Đào y tính toán, gia hỏa này hẳn là so nàng tuổi còn nhỏ, lớn lên thành thục mà thôi. Y. Đồng Vô Tinh thở hốc vì kinh ngạc, liền thấy Lãnh Viêm Liệt đã không còn hắn vị trí thượng, dọa nói vội vàng ôm đến Đào y eo nhỏ một cái xoay người, đứng ở bên cạnh trên mặt bàn. Thích thích thích. Người lăn xuống thang lầu thanh âm. Đào y ở trong ngực liền nhìn đến Đào Thanh Phong cả người giống hổ lô giống nhau lăn xuống lâu đi. Ca. Mẹ nó. Lao nương liều mạng với ngươi. Đào y khí nghiến răng nghiến lợi, muốn tránh thoát Đồng Vô Tinh ôm ấp. Y, ngươi không phải đệ đối thủ. Đồng Vô Tinh ôm lấy nàng, đối một chút thoáng hiện ở cửa thang lầu Lãnh Viêm liền nói, đệ, ngươi đừng đánh, bọn họ là ta bằng hữu. Hắn trong thanh âm khẩn cầu ý vị. Kêu ngươi tới thư viện hảo hảo lên lớp. Kết quả ngươi đều đang làm cái gì? Lãnh Viêm Liệt mắt đen chậm rãi mị lên Lãnh Cả giận nói, là nữ nhân này làm ngươi thu không được tâm sao? Ngươi cái này kêu ị phân kéo không ra, quái nhà xí xú. Đào y càng nghe càng sinh khí. Xú nữ nhân. Lãnh Viêm Liệt cũng bị y tức giận đến không thể nhịn được nữa, bàn tay to hóa chảo liền hướng y ngực chụp tới. Đồng Vô Tinh tưởng chán, y một phen đẩy ra hắn, đại bộ ngực đi phía trước một đỉnh lớn tiếng cả giận, ngươi đánh à? Ta nhưng có ngươi ca hải tử, về sau ngươi uy nại à. Lãnh Viêm Liệt bàn tay to ở y đầy đặn bộ ngực một lóng tay trâu ngạnh xinh xinh mà dừng lại. Lần sau còn sẽ có rất nhiều hoạt động, thân nhóm muốn cùng nhau đi theo hương y ha, các cả. Không năm không chương mắng nàng làng yêu. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua đại sóng muội sao. Còn xem. Đào y sấn hắn sững sờ chi tức, một cái tắt liền hung hăng mà vô vào Lãnh Viêm Liệt chán thượng, đôi tay chống nạnh, có thể so với mẫu dạ xoa. Đồng Vô Tinh sợ tới mức mắt to đều thành trung đồng, đây là hắn lần đầu tiên thấy đệ bị nhân tu lý, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Lãnh Viêm Liệt Lãnh Tuyển mặt bộ cơ bắp chậm rãi run rẩy lên, toàn thân bạo ngược hơi thở tựa hồ muốn lập tức phát tiết ra tới. Như thế nào, muốn đánh ngươi đại tẩu A, ngươi đánh A. Đào y thì tiến lên một bước, bộ ngực một đỉnh, Lãnh Viêm Liệt bị đâm cho lùi lại một bước, kia cảnh tượng làm Đồng Vô Tinh một đầu đổ mồ hôi, hắn y quá cường đại. Chết nữ nhân, ngươi chơi quá không. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên một tay bắt được Đào y một bên đầy đạn, hơi hơi phát lực, sắc mặt dữ tợn. A. Đào y không nghĩ tới này, nam nhân thật đúng là dám chảo A, tức khắc khuôn mặt nhỏ hồng bạch đan sen, NNG, ngươi cường. Viêm liệt. Đồng vô tinh một trưởng đối với chính mình đệ đệ chụp đi ra ngoài, cả giận nói, buông tay. Lãnh Viêm liệt lần này nhưng thật ra thật sự buông tay, đào y nga một tiếng, biến thành khom lưng con tôm, một tay ôm chính mình phát đau bộ ngực, mặt đỏ nói, ngươi tên hôn đàn này, liền đại tẩu đều sờ. Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý ngươi làm ta đại tẩu sao? Lãnh Viêm liệt khỏe miệng gợi lên nhẹ nhẹ nhập phổi lạnh lẽo, bỏ sữa. Đào y mắt phượng hoảng sợ trợn to, nàng nghe được cái gì? Cái này hôn trướng nam nhân đang nói nàng là bỏ sữa sao? Viêm liệt. Đồng vô tinh tức giận mà đem đào y ôm vào trong ngực nói, ta phi y không cưới, ngươi lại khi dễ nàng, ta liền đồng vô tinh lộ ra khó xử biểu tình. Ngươi liền thế nào? Lãnh Viêm liệt thâm u con ngươi mị thành một cái tuyến, nơi đó mặt sát ý một lượt mà qua, xem ra này nam nhân trời sinh lãnh tình tàn bạo. Ta liền nói cho ngươi nương. Đồng vô tinh như vậy giống cùng Lãnh Viêm liệt hai hài tử cãi nhau. Đào y kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn xem đồng vô tinh khí đô đô mượt mà khuôn mặt tuấn tú, khỏe miệng nhịn không được hung hăng mà co giật một chút. Ngươi dám? Lãnh Viêm liệt hàm răng một lộ, bạch sâm sâm, giống đầu ác lang dường như. Ta thật dám, ngươi đừng lại khi dễ y, bằng không ta nhất định nói cho ngươi nương. Đồng vô tinh đĩnh đĩnh ngực, giống cái đại ca ca. Đào y có điểm không làm rõ được chẳng huống, bất quá nàng nhìn ra tới cái này Lãnh Viêm liệt giống như thật sự sợ hắn nương a. Thật là kỳ quái. Vô tinh, ngươi vì sao như vậy sợ hắn, ngươi là ca ca a. Đúng rồi, các ngươi như thế nào họ đến không giống nhau. Không phải thân huynh đệ sao. Đào y thì thật rất khá kỳ. Cái này, y, quay đầu lại ta lại giải thích cho ngươi nghe, kỳ thật đệ đệ ngày thường không phải như thế, chỉ là lần này có điểm quá mức, cư nhiên như vậy đối với ngươi, ngươi lại không phải những cái đó tùy tiện nữ nhân, chỉ có ta có thể sở. Đồng vô tinh nhìn đào y kia đầy đạn. Sau đó khó chịu mà đối với Lãnh Viêm liệt đô khởi môi đỏ, trừng ra mắt to. Ta sẽ không đồng ý nàng làm ta đại tẩu, ngươi tốt nhất lập tức rời đi nàng, bằng không ta sẽ đem nàng bán kia viện đi, như vậy bỏ sữa, nam nhân sẽ thích. Lãnh Viêm liệt cặp kia mắt đen nhìn đào y vĩ đại bộ ngực lộ ra tà ác tươi cười. Ngươi cái xuất sinh, ngươi có phải hay không người à, ta đều nói có vô tinh hài tử, ngươi còn bán ta đi kia viện. Đào y trừng lớn mắt, bỏ sữa. NNG. Có khoa trương như vậy sao? Nàng nhất định phải xé lạn hắn này há mồm. Y đồng vô tinh đối với đào y lắc đầu, có điểm xấu hổ. Làm sao vậy? Đào y xem hắn khó chịu nói. Đệ đệ phía trước mới vừa hỏi qua ta. Đồng vô tinh cười gượng nói. Ách, loại này vấn đề cũng hỏi. Đào y một đầu hắc tuyến, xem ra là lộ tẩy. Đồng vô tinh nếu máu, gật gật đầu. Phần 30. Ngươi thật là cái ngu ngốc. Đào y khinh bỉ hắn, một đại nam nhân cần thiết như vậy sợ chính mình đệ đệ sao? Y, không phải là, ngươi đừng nóng giận, đệ đệ kỳ thật thực đáng thương, ngươi đừng trách hắn. Đồng vô tinh tưởng giải thích. Đồng vô tinh, ngươi ra ngứa đúng không? Lãnh Viêm liệt đột nhiên gầm lên một tiếng, thẹn quá thành giận. Nga, nguyên lai là đáng thương à, hắc hắc, chết nam nhân, ngươi hung cái gì, như vậy hung là màu sắc tự vệ đi, đáng thương hải tử, nói cho ngươi, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Cho nên ngươi đừng khi dễ vô tình, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi. Đào y thì chừng hắn, đánh không lại hắn cũng chừng chết hắn. Chỉ bằng ngươi. Tóc đen trương dương mà tung bay lên, chỉnh trương lạnh lùng gương mặt cháo thượng một tầng sương lạnh. Đúng vậy, ta. Bất quá hiện tại bất hòa ngươi so đo, nói cho ngươi, ngươi muốn khi dễ ta liền nói cho ngươi nương. Đào y thì nói xong cổ co rụt lại, vội vàng chạy xuống lâu đi xem Đào Thanh Phong, này mặt trên trước làm hai huynh đệ chính mình giải quyết một chút đi. Phía dưới Đào Thanh Phong rơi choáng váng đầu náo hoa, không phải hắn vô dụng, là hắn căn bản không nghĩ tới người nam nhân này sẽ đối hắn ra tay, mà hắn vừa lúc đứng ở cửa thang lầu, liền như vậy xui xẻo. Ca, ngươi không sao chứ? Đào y thì hoang mang rối loạn mà chạy xuống tới, đem rơi nhe răng trợn mắt Đào Thanh Phong nâng dậy tới, nơi nào bị thương. Tên hôn đàn này, quay đầu lại hảo hảo thu thập hắn. Y kìa, hắn không khi dễ ngươi đi, thật đê tiện, ta đau đầu. Đào Thanh Phong hướng sau đầu một mạng, ướt rầm rề, vừa thấy, bàn tay thượng đều là huyết. A, ca, đều là huyết. Đào y thì hoảng sợ mà kêu lên, nương. Vượng. Vừa mới nói xong, liền té xỉu ở Đào Thanh Phong trên người. Y kìa. Đào Thanh Phong sợ tới mức bất chấp chính mình thương, vội vàng nâng dậy nàng. Đồng vô tinh nghe được thanh âm, vội vàng gấp đến độ bay vút xuống dưới. Thanh Phong, sao lại thế này? Đồng vô tinh nhìn đến Đào Thanh Phong trên tay có huyết. Dọa nhảy dựng, ta ném tới đầu, y thấy vết bầm máu, ngươi nhanh lên đem người đuổi ra đi, ta tới cứu nàng. Dưới lầu vẫn là có mấy cái tiểu nhị nhìn. Nga. Đồng Vô Tinh vội vàng đem người toàn bộ đuổi ra đi, Lãnh Viêm Liệt đứng ở lầu 2 trên lầu thượng đôi tay ôm ngực nhìn này hí kịch một màn, này bò sữa cư nhiên nhìn thấy vết bầm máu. Đào Thanh Phong sắc mặt có điểm bạch, nhìn xem Đồng Vô Tinh, lại nhìn xem Đào Y Y Y, xấu hổ mà đối Đồng Vô Tinh nói, Vô Tinh, ngươi trước đi lên đi. Thanh Phong, Y Y Y này bệnh có thể lập tức cứu tình sao? Đồng Vô Tinh vô tội mà chớp hạ mắt to. Có thể, bất quá ngươi không thể xem. Mau đi lên. Đào Thanh Phong đuổi hắn. Nga. Đồng Vô Tinh chỉ có thể hậm hực trên mặt đất đi, nhìn đến mặt trên Lãnh Viêm Liệt khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nói, Viêm Liệt, ngươi lần này quá mức. Dưới lầu Đào Thanh Phong thấy hai người đi vào lầu hai bên trong, vội vàng khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, túi đầu nhẹ nhàng mà hôn lấy Y Y cái miệng nhỏ. Mềm mại điểm mỹ cảm giác làm hắn tim đập nhanh không thôi, Đào Y Y trên tay bảy màu châu liên ám quang chợt lóe, ngực liền cảm giác buồn lên. Đào Thanh Phong không biết thế nào mới tính hảo, Âu Dương Vũ nói chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, nhưng vì cái gì Y Y Y không tỉnh, một lòng vô cùng khẩn trương, thấy Y Y Y còn không có tỉnh, trộm dùng đầu lưỡi đỉnh khai Y Y Y cái miệng nhỏ, gia tăng nụ hôn này. Tiêu Tương Thư Viện 10 năm kinh điển tác phẩm bình chọn hoạt động 100 bộ tác phẩm ra tới, hương đại bài thuộc nữ bị lựa chọn, thỉnh thân nhóm ở 9 nguyệt 12, 25 hảo trong lúc cấp hương đại bài đầu cái phiếu, tiêu tương hội viên mỗi cái tài khoản mỗi ngày đều có thể đầu một phiếu, không cần tiền, cũng cùng vẽ tháng không quan hệ, chỉ cần là VIP hội viên liền có thể mỗi ngày đầu, đầu phiếu địa chỉ, từ tiêu tương trang đầu trung gian biểu ngữ, 10 năm kinh điển tác phẩm bình chọn, chỗ, điểm đi vào, hương về sau nở tờ chi lộ liền dựa thân nhóm đỉnh khởi. Đại gia dũng dược điểm, thật sự nở tờ người đọc quá ít, nếu có thể trúng cử 10 đại kinh điển tác phẩm, mỗi người có thưởng ha cảm ơn, chỉ có tiền 10 hữu hiệu, hãn, khó khăn rất cao. Tìm không thấy biểu ngữ có thể là che chắn quảng cáo, đi tóm tắt chỗ phục chế một chút cũng đúng. 051 Trương Phi nàng không cưới. Y Y cảm thấy ngực càng ngày càng buồn, cái miệng nhỏ phát ra ân thanh âm, chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến Đào Thanh kia phóng đại trắng non khuôn mặt tuấn tú liền ở trước mắt, kinh ngạc mà chớp vài cái mắt phượng. Y Y Y, ngươi tỉnh. Đào Thanh Phong sợ tới mức chạy nhanh rời đi Y Y cái miệng nhỏ, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, sắc mặt xấu hổ mà nhìn nàng, hắn vừa rồi có điểm trầm mê với kia cái miệng nhỏ mềm mại thơm ngọt cảm giác, cho nên nhắm lại hai tròng mắt dụng tâm cảm thụ hạ. Không nghĩ tới Y Y Y liền tỉnh. Đào Y Y Y cũng bắt đầu mặt đỏ thai hồng, nhìn Đào Thanh Phong dáng vẻ khẩn trương lung tung nói, ca, cảm ơn ngươi huyết. Đào Y Y Y lại thấy được hắn màu trắng quần áo thượng vết máu, đầu tức khắc lại phạm hôn mê, giờ, này chết tật xấu. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong sợ tới mức vội vàng ôm lấy nàng, Đồng Vô Tinh lại lần nữa vọt xuống dưới, sao lại thế này? Ai nha, Y Y Y lại hôn mê, ta này trên quần áo có huyết, trước muốn băng bó miệng vết thương cùng thay quần áo. Đào Thanh Phong sờ soạng cái hốc, huyết vẫn là dính hồ hồ. Thanh Phong, thật thực xin lỗi, ta đệ chính là có điểm xúc động, ngươi đi trước này phố Y quán nhìn xem, ta tới chiếu cô Y Y Y. Đồng Vô Tinh vội vàng xin lỗi nói. Đào Thanh Phong ngẩng đầu nhìn đến cửa thang lầu cái kia lanh khốc thân ảnh, kia trương băng hàn khuôn mặt tuấn tú làm hắn một bụng khí, lạnh nhạt nói, tuy rằng ngươi là thủy tinh cung cung chủ, nhưng chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi, đê tiện tiểu nhân. Nói xong đối Đồng Vô Tinh nói, Y Y Y muốn xảy ra chuyện, ta tìm ngươi tính sổ. Nói liền vuốt đầu lược ra cửa hàng, hắn kỳ thật tin tưởng Đồng Vô Tinh sẽ không làm Y Y Y đã chịu thương tổn. Đồng Vô Tinh cười khổ, chính mình này đệ chính là tính tình cổ quái, càng không thể gặp người khác chống đối hắn, mà hắn từ nhỏ khiến cho hắn, nhân nhượng hắn, bởi vì là hắn mâu thân giết chết cha cùng độc mù Lãnh Viêm Liệt mâu thân, cũng chính là hắn nhị nương. Lãnh Viêm Liệt từ nhỏ liền sinh hoạt ở khủng bố dưới, chiếu cô chính mình mắt mù mẫu thân đồng thời, còn muốn tránh né đã phát điên đại nương đòn hiểm. Cha phản bội làm Đồng Vô Tinh mẫu thân hận thấu Lãnh Viêm Liệt nương, chỉ có hắn cái này ca ca không đành lòng Lãnh Viêm Liệt chịu khổ, nơi trốn yêu quý hắn, sủng hắn, làm hắn. Nhưng Lãnh Viêm Liệt đối hắn cũng là rất có hận ý, từ nhỏ liền không ngừng luyện võ, hơi đại điểm lại đi ra ngoài lang bạt giang hồ, khắp nơi giết người, có thể nói là máu lạnh tàn bạo. Sau khi trở về trước tiên liền muốn giết hắn nương, bị hắn khuyên can. Hắn đem Thủy Tinh Cung cung chủ chi vị nhường ra tới mới bảo vệ chính mình mẫu thân tánh mạng, mà Lãnh Viêm Liệt mẫu thân cảm thấy thẹn với chính mình mẫu thân, tuy rằng mắt bị mù, nhưng cũng không cho Lãnh Viêm Liệt sát đã thành điên đại nương, hơn nữa nhị nương tâm địa hảo, còn chiếu cố Đồng Vô Tinh kia nổi điên mẫu thân, đối hắn cũng là giống thân nhi tử giống nhau. Lãnh Viêm Liệt trời không sợ, đất không sợ, sợ nhất hắn kia mắt mù mẫu thân khóc, cho nên hắn nương mới tránh được một kiếp. Lúc sau, Lãnh Viêm Liệt bắt đầu dụng tâm kinh doanh Thủy Tinh Cung, ở hắn thiết huyết chính sách dẫn dắt hạ, Thủy Tinh Cung sinh ý thượng, khí thế thượng đều như mặt trời ban trưa, ở giang hồ tam đại thần bí thế lực trung vị cư đệ nhất, đương nhiên cung chủ tàn bạo tàn nhẫn cũng là có tiếng, nơi này Đồng Vô Tinh bởi vì đau lòng cái này đệ đệ, cũng là nhiều lần ra tay, sát tâm cũng pha trọng, nhưng lại được đến Lãnh Viêm Liệt nhìn với con mắt khác, đối hắn cái này ca ca tựa hồ cũng thân cận chút. Cái này làm cho Đồng Vô Tinh thật cao hứng, hai huynh đệ càng nắm tay lớn mạnh Thủy Tinh Cung. Nhị nương biết hai cái nhi tử đều là tàn bạo không đành lòng, vô cùng đau đớn, lấy nước mắt rửa mặt, nói xin lỗi bọn họ ngầm cha, nhiều lần khuyên can Lãnh Viêm Liệt cùng Đồng Vô Tinh phải hảo hảo làm người. Lãnh Viêm Liệt không đành lòng nhị nương thương tâm, cuối cùng mới suy nghĩ biện pháp này làm chính mình đi học viện. Đồng Vô Tinh ôm ý ghi lên lầu 2, đặt ở một bên ghế trên, bình tĩnh mà đối Châm Biếm đệ đệ nói, Viêm Liệt, lần này ngươi thật quá đáng, bọn họ đều là ca bằng hữu. Hừ. Lãnh Viêm Liệt trong lô mũi lạnh lùng mà hừ một tiếng, khỏe miệng một bên nghiêng câu dựng lên. Những năm gần đây ca cái gì đều là ngươi, nhưng ngươi nếu là giết hại ta bằng hữu, ca liền sẽ không lại nhận ngươi cái này đệ đệ. Đồng Vô Tinh lần đầu tiên đối cái này cao ngạo đệ đệ nói ra như thế nhận tâm nói. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt một chút biến bạch, chậm rãi chuyển thành màu xanh lá, cuối cùng trở nên khủng bố dữ tợn, một đôi u ám con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồng Vô Tinh kia trương đáng yêu mặt, nhưng giờ phút này lại dị thường mà nghiêm túc nghiêm túc. Nhị nương nói ngươi không nghe được sao? Nàng làm chúng ta không cần giết lung tung vô tội, ca thật vất vả có thích nương tử, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Đồng Vô Tinh buồn bực nói. Ngươi thật muốn cưới này con bò. Lãnh Viêm Liệt thanh âm giống dưới nền đất hàn tuyển. Viêm Liệt. Không chuẩn ngươi nói như vậy ý. Cái gì bò sữa, nàng là ngươi đại tẩu. Đồng Vô Tinh tức giận đến có thể nói mắt to đều đỏ. Ngươi là coi trọng nàng dáng người đi, trước nay không gặp ngươi thích quá cái gì nữ nhân. Nhất định là không khai trai duyên cớ. Nữ nhân này dáng người là thực nóng bỏng, bất quá mặt liền giống nhau, ngươi muốn nữ nhân, ta giúp ngươi tìm chính là, nữ nhân này tuyệt đối không thể làm ta đại tẩu. Lãnh Viêm Liệt từng câu từng chữ nói, ngươi giảng điểm đạo lý hảo đi, ta chính là thích nàng, mặc kệ nàng dáng người sự, ngươi cho rằng tùy tiện một cái đại ngực nữ tử ta liền sẽ thích. Ý không giống nhau, ta thích nàng người này, ta tưởng nhị nương cũng sẽ thích. Đồng Vô Tinh cố chấp nói, làm đầu góc đã thanh tỉnh mà đào ý có điểm cảm động. Không phải nói này đồ ngốc là trước bắt đầu thích nàng ngược sao? Nguyên lai hắn không phải như vậy nông cạn. Ngươi thị phi nàng không cưới. Lãnh Viêm Liệt hai tròng mắt tựa hai thanh lạnh băng lợi kiếm, bắn thẳng đến Đồng Vô Tinh cặp kia lại đại lại lượng đôi mắt. Là, ta phi nàng không cưới. Đồng Vô Tinh không có do dự, kiên định mà trả lời, làm Đào Y trong lòng chấn động, chính mình rốt cuộc có cái gì tốt đâu. Vẫn là hắn thích chính là nguyên lai Đào Y đâu. Nàng rốt cuộc cái gì hảo? Lãnh Viêm Liệt ngữ khí có điểm phẫn nộ. Hỏi ra Đào Y trong lòng nghi vấn. Đồng Vô Tinh đột nhiên không có thanh âm, sau một lúc lâu mới ậm ừ nói, kỳ thật ta cũng không biết, Y thực đáng yêu thực đặc biệt, cũng thật xinh đẹp, nhưng chủ yếu là nàng người cũng hảo, đối bằng hữu càng tốt, lại thông minh, còn rất có tài hoa, ngươi xem, đây là nàng cho ta họa bức họa. Đồng Vô Tinh lập tức từ trong lòng ngực lấy ra chính mình kia trương đen đôi mắt phim hoạt họa đi đến Lãnh Viêm Liệt trước mặt đưa cho hắn xem. Này, cái này là ngươi. Lãnh Viêm Liệt nhìn mặt trên đáng yêu gấu trúc thức Đồng Vô Tinh, khỏe miệng co giật một chút, có điểm muốn cười. Hắc hắc, là ta a, không giống sao. Ta ở y thì trong mắt chính là như vậy đáng yêu. Đồng Vô Tinh vui vẻ mà cười nói. Ấu chỉ, này cũng kêu có tài hoa. Lãnh Viêm Liệt tà hắn kia ngu ngốc bộ dáng liếc mắt một cái. Vậy ngươi họa cái cho ta xem. Liền Âu Dương Vũ đều nói y thì họa đến rất sống động, còn thỉnh giáo nàng. Đồng Vô Tinh tự hào nói. Hừ. Một đám bị nàng mê hoặc nam nhân, ta xem nàng chính là ngược đại ngốc nết, tính tình táo bạo, không biết liêm sỉ nữ nhân. Lãnh Viêm Liệt đem Đào Y nói được là chán thượng bốc cháy lên một đoàn hỏa. Nói bậy, như vậy nhiều nam nhân thích Y, thuyết minh nàng mị lực đại, ca nếu có thể cưới đến nàng, cuộc đời này đủ rồi. Đồng Vô Tinh nhìn ghế trên tiếp tục giả bộ bất tỉnh Đào Y, ánh mắt thâm tình nùng liệt, nhưng Lãnh Viêm Liệt tâm lại là càng ngày càng lạnh. 052 chương ngươi là dưa chuột. Lãnh Viêm Liệt hai tròng mắt thâm u mà nhìn Đồng Vô Tinh kia trương tràn đầy tình yêu khuôn mặt tuấn tú. Viêm Liệt, ngươi cũng già đầu rồi, nên tìm cái nương tử, đừng suốt ngày đi loại địa phương kia. Đúng rồi, ca giúp ngươi giới thiệu y tỷ tỷ, Khuynh Thành Chi Mạo, ngươi nhất định thích. Bất quá, ngươi không thể chơi nhân ra, bằng không y sẽ giết ta. Đồng Vô Tinh nghĩ tới Đào Hồng Yên. Đào y nghe không nổi nữa, người nam nhân này cấp Đào Hồng Yên, hắn cũng xứng. Như vậy ghê tởm biến thái ra hỏa. Nên cả đời đánh quan côn. Không cần ngươi lo lắng. Nữ nhân này tỷ tỷ không phải là đại bỏ xưa đi. Lãnh Viêm Liệt nghĩ đến điểm này đột nhiên lãnh khốc mặt có điểm ra nẻ. Nói hiệu nói vượng. Đồng Vô Tinh tức giận mà hoành hắn liếc mắt một cái, hắn thực hiểu biết chính mình cái này đệ đệ, kỳ thật hắn thực cô độc, lại không biết như thế nào cùng người ở chung, cùng hắn cái này ca ca cũng là, nhưng hắn biết hắn kỳ thật rất coi trọng chính mình cái này ca ca. Nói đứng đắn, ra lớn như vậy sự, này học ta không thượng, ngươi đi thượng đi. Đồng Vô Tinh đối Lãnh Viêm liền nói, ta không đi. Ta không quen biết mấy chữ, là làm người chế rêu sao. Lãnh Viêm liệt mặt lại đen. Đào Y Y Y vừa nghe, gia hỏa này nguyên lai là thất học, xác thật có điểm đáng thương, bất quá này tính tình lại đáng giận thật sự. Không quen biết mới đi học à, có rất nhiều khoa, ngươi có thể từ thấp học khởi, này bên ngoài khiến cho ta thu phục đi, ai, tưởng bình tĩnh điểm sinh hoạt cũng không được, tức Mặc Thu Thủy kia yêu nghiệt, lần sau gặp được hắn, sẽ không cho hắn hảo trái cây ăn. Đồng Vô Tinh đoán hận nói. Phần 31. Ngươi đừng nhúc nhích hắn, hắn là Mộ Dung Nguyệt Bạch người, tốt nhất nước giếng không phạm nước sông. Lãnh Viêm liệt lập tức cảnh cáo nói. Hắn hiện tại lão khi dễ y, hôm qua còn đem y cùng nàng tỷ đều ném trong sông đi, ta nữ nhân như thế nào có thể làm hắn khi dễ. Đệ, ngươi không phải sợ Mộ Dung Nguyệt Bạch đi. Đồng Vô Tinh thanh âm lập tức cao chút. Hừ, này thiên hạ ta chỉ sợ một người. Lãnh Viêm liệt lạnh lùng mà hoành hắn liếc mắt một cái. Ta biết, nhị nương sao, hắc hắc. Vậy ngươi nhưng đừng khi dễ y, bằng không ta nhất định cáo trạng. Đồng Vô Tinh giảo hoạt nói. Ngươi muốn dám để cho ta nương khóc, ta liền đem này bỏ sữa cởi hết, làm nàng ở trên phố đi. Lãnh Viêm liệt thực tà ác nói. Hoa rửa. Cái này tử biến thái. Đào y tức giận đến cả người phát run, thật là Phật đều có phát hỏa. Viêm liệt. Đồng Vô Tinh buồn bực mà trừng hắn. Ngươi kia bỏ sữa còn ở trong đâu. Lãnh Viêm liệt buồn cười mà nhìn Đào Y kia tức giận đến run rẩy khuôn mặt nhỏ. Y. Đồng Vô Tinh quay đầu đi, Đào Y rốt cuộc trang không đi xuống, mở mắt liền nhảy dựng lên quát, ngươi cái chết nam nhân, đừng bỏ sữa kêu, ta nếu là bỏ sữa, ngươi chính là dưa chuột, nhất tế kia căn. Hai cái đại nam nhân kinh ngạc, ngay sau đó Lãnh Viêm liệt phát ra cuồng vọng tiếng cười, Đồng Vô Tinh cổ quái mà nhìn hắn, hắn chính là lần đầu tiên nhìn đệ đệ cười đến lớn tiếng như vậy. Vội vàng đi đến Đào Y bên người, nhẹ nhàng ôm nàng nói, Y, ngươi đừng cùng đệ đệ tranh, đầu không hôn mê. Kia nhu tình như nước bộ dáng làm Y mắt phượng dâng lên điểm sương mù, cảm động mà ôm lấy hắn nói, Vô Tinh, ngươi đối ta thật tốt. Hi, ta không đối chính mình nương tử hảo, đối ai hảo đi. Đồng Vô Tinh vội vàng cao hứng mà đem nàng càng thêm kéo vào trong lòng ngực, thuận tiện nhìn xem chính mình cái kia cười xong khôi phục lánh khốc đệ đệ. Ai là ngươi nương tử, ngươi liền sẽ nói hiệu nói vượng. Ta là cảm động lạc, cũng không phải muốn lấy thân báo đáp. Đào y mắt trợn trắng rời đi hắn ấm áp kiên cố ôm ấp, ta ca đâu? Người ca đi y quán, ngươi nhìn đến hắn huyết liền hôn mê, hắn muốn đi xử lý một chút. Đồng Vô Tinh nhíu mày. Đào y tức khắc xoay qua đầu hung tợn mà nhìn Lãnh Viêm liền nói, ngươi cái tế dưa chuột. Cho rằng võ công thăng chức có thể tùy tiện khi dễ người sao. Ta sớm muộn gì nói cho ngươi nương. Hừ. Đồng Vô Tinh nở nụ cười, y cùng hắn cũng thật giống. Chết nữ nhân, ngươi lại kêu dưa chuột thử xem. Lãnh Viêm liệt như thế nào nghe dưa chuột như vậy biệt nữ đâu. Ngươi có thể kêu ta bỏ sữa, ta như thế nào liền không thể kêu ngươi dưa chuột. Nếu muốn người khác tôn trọng ngươi, ngươi liền phải trước tôn trọng người khác, ngươi nương không giáo ngươi sao. Liền chính mình ca ca đều đánh, ngươi chính là cái bất hiếu tử. Đào y lửa giận tận trời, nờ, chính mình dựa vào cái gì chịu hắn khí, có Đồng Vô Tinh ở, này nam nhân cũng không thể đối nàng thế nào. Ngươi lặp lại lần nữa. Lãnh Viêm liệt bắt đầu cả người phát run, trước nay không ai dám như thế khí hắn, còn giáo hơn hắn. Ta nói 10 biến đều được. Đào y chính là không tin tà, trong tay bắt lấy tức Mặc Thu Thủy kia đem mai hoa châm giấu ở trong tay áo, hắn muốn dám đánh nàng, nàng khiến cho hắn biến thành tổ ong vỏ vẽ. Y. Đồng Vô Tinh lập tức bao ở y cái miệng nhỏ, nhìn Lãnh Viêm liệt tóc phi dương lên, hiển nhiên là giận tới rồi cực điểm, vội vàng đem y nhét vào hắn phía sau cười mỉa nói. Viêm liệt, ta đều nói ý thực đặc biệt, ngươi đừng cùng nàng so đo, nàng ăn mềm không ăn cứng, cấp ca một cái mặt mũi. Đồng Vô Tinh lấy lòng nói. Vô Tinh, ngươi là ca ca, đệ đệ không đúng, ngươi nên giáo dục hắn hiểu không? Bằng không hắn liền biến thành hư tiểu hài tử. Đào ý đem này so nàng tuổi còn nhỏ nam nhân đương tiểu hài tử xem. Ý, ngươi đừng nói nữa. Đồng Vô Tinh mắt to khẩn cầu mà nhìn nàng. Hảo đi, hắn không cho ngươi mặt mũi. Ta cho ngươi mặt mũi, ta tương đối có nhân tính sao? Cùng loại này vô nhân tính ra hỏa không ở cùng cấp bậc thượng, tính. Đào y khoan hồng độ lượng nói. Đồng Vô Tinh khỏe miệng chịu, ôm nàng đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, lại quay đầu lại đi khuyên Lãnh Viêm liệt, Lãnh Viêm Liệt nhìn Đồng Vô Tinh kia trương đáng yêu lại lấy lòng khuôn mặt tuấn tú, tức giận mà hừ một tiếng. Viêm Liệt, đại gia là bằng hữu, nhận thức đi, kỳ thật các ngươi là không hiểu biết đối phương, ta cảm thấy các ngươi hẳn là hợp nhau, ta đi trước gọi người thượng đồ ăn, nên ăn giữa trưa. Đồng Vô Tinh nhìn hai người giận chừng đối phương, cười khổ nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt nói, Viêm Liệt, y là nữ tử, ngươi hảo phóng điểm. Lãnh Viêm Liệt quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái. Đồng Vô Tinh vội vàng né qua giết người tầm mắt đối Y-y-y-y cười nói, Y-y-y-y-y, ngươi muốn ăn cái gì? Vô Tinh, đối diện đã chết như vậy nhiều người, ngươi còn nuốt trôi a? Đào Y-y-y-y nhìn ngoài cửa sổ đối diện người chết một đám nâng đi ra ngoài nói, chết lại nhiều cũng đến ăn cơm. Lãnh Viêm Liệt trước lạnh lùng mà trả lời, đúng vậy, ngươi giết người đường cơm ăn sao, ai không biết Thủy Tinh cung cung chủ ngươi là giết người không chớp mắt đại ma đầu a? Đào Y-y-y-y đà thanh đà khí địa đạo. Một đôi mắt phượng đều là trâm trọng. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng bà tám bộ dáng tà cười rộ lên nói, một khi đã như vậy, ta không ngại nhiều sát một cái ngọt tao nữ nhân. Phải không? Đáng tiếc ngươi giết ta, ca ca ngươi liền sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi loại này nam nhân bề ngoài cao ngạo tự đại, cuồng vọng không kềm chế được, kỳ thật nội tâm cô độc thật sự, khát vọng ôn nhu, ngươi không bằng hữu, không thân nhân, cho nên chỉ nghĩ dùng thủ đoạn tới khống chế người khác, nhưng ngươi hiện tại tuy rằng cao cao tại thượng, uy phong bát diện, nhưng ngươi trong lòng như cũ là lẻ loi, đáng thương ra hỏa. Đừng trang. Bằng hữu, thân nhân đều là phải dùng tâm đi kết giao, không phải rửa quyền đầu cứng. Đào Y cũng không tin nàng này trương chuyên môn đối phó nam nhân ba tức không lạn miệng lưỡi, còn giáo huấn không được hắn. 053 trương xem tuồng. Lãnh Viêm Liệt âm trầm trầm mà nhìn Đào Y kia trương giảng bài đại sư giống nhau khuôn mặt nhỏ, hơi thở ấm lãnh. Đồng Vô Tinh tắc đứng ở bên người nàng sủng nịch mà cười nói, Y, ta phát hiện ngươi làm Viêm Liệt đại tẩu không tồi. Viêm Liệt chính là hẳn là có người quản hắn, dạy hắn, nhị nương đều nói như vậy quá. Đồng Vô Tinh, ngươi tìm chết đúng không? Lãnh Viêm Liệt lập tức bị thứ chắc đến, hỏa bạo mà mang nói. Không lớn không nhỏ, cái gì Đồng Vô Tinh, hắn là đại ca ngươi, nên kêu ca. Đào Y so với hắn càng hung, sau đó ngẩng đầu xem Đồng Vô Tinh nói, cái gì nhị nương? Các ngươi không phải thân huynh đệ sao? Trách không được hắn đều không gọi ngươi ca. Không phải, chúng ta là cùng cha khác mẹ mà thôi, cũng coi như thân huynh đệ, hảo, các ngươi đừng cãi nhau, ta bụng đều đói bụng. Đồng Vô Tinh nói cảnh cáo mà nhìn Lãnh Viêm Liệt liếc mắt một cái, hướng dưới lầu đi đến. Lãnh Viêm Liệt không xem Đào Y, sợ xem đi xuống liền thất thủ giết nàng, mà là nhìn đối diện nhà mình Thủy Tinh cung khách điếm bị niêm phong, đánh thượng giấy niêm phong. Những cái đó người chết có phải hay không Mã Khánh ăn người? Người giết sao? Đào Y nếu máu, trước thay đổi đề tài. Lãnh Viêm Liệt chậm gì gì mà quay lại đầu tới, u ám ánh mắt thật sâu mà nhìn Đào Y, sau đó không tự chủ được mà hướng nàng kia đầy đặn ngực nhìn hạ, một bên mày rậm hơi hơi mà run rẩy. Đào Y mới vừa nghẹn hạ khí bởi vì hắn ánh mắt vô lễ lại thoán phía trên tới, hung tợn mà hồi chừng hắn, đôi tay hướng ngực một phóng, che cái kín mít. Xem đủ không? Đào Y lạnh lùng hỏi. Lãnh Viêm Liệt con ngươi lại lần nữa dừng lại đến nàng kia tức giận khuôn mặt nhỏ thượng nói. Không phải chỉ có ta một người nam nhân xem đi. Còn nữa, so ngươi lớn hơn nữa nhiều đến là, ngươi cho rằng liền ngươi hiếm lạ. Hắn thừa nhận nàng ngực đại thật sự mỹ, thực hấp dẫn hắn ánh mắt, trước kia nhìn đến có đại ngực, vừa vặn tài lớn hơn nữa, kia mới là chân chính bọ sữa, nàng dáng người thon thả, dán nước giống nhau eo nhỏ, cái mông cũng thực đầy đặn, giống cái tiểu yêu tinh dường như, làn da cũng là ngọc chi ngưng da, tuyết trắng như ngọc, làm hắn có nam nhân xúc động, đáng tiếc gương mặt này không đủ xinh đẹp, tuy rằng không tồi. Nhưng hắn chỉ thích dáng người hảo, tướng mạo cũng muốn tốt đại mỹ nhân. Nếu ngươi không hiếm lạ, phiền toái ngươi đừng nhìn. Ngươi người này đã thực ghê tởm, còn như vậy sắc, thật không cứu. Đào Y lắc đầu, kỳ thật nàng bộ ngực cũng không phải rất lớn a, chính là dáng người thành tú điểm, dẫn tới nhìn qua đầy đặn chút mà thôi sao, này giúp sắc quỷ. Ngươi đừng cho là ta ca che chở ngươi, liền có thể bỏ đến ta trên đầu tới. Lãnh Viêm Liệt cắn khớp hàm, meo lại mắt đen nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Đào Y. Ta không dám, ta chỉ là tiểu nữ tử, làm sao dám cùng ngươi cung chủ đại nhân phân cao thấp, không muốn sống nữa sao? Đào Y lại giống rất sợ hắn giống nhau, nhưng lời nói nhưng đều là trâm trọng. Lãnh Viêm Liệt cuối cùng phát hiện nàng chỗ đặc biệt, đó chính là miệng đặc biệt độc. Độc đến làm người tưởng sẽ rách nàng miệng. Lúc này, thang lầu thượng phiêu đi lên hai cái giống nhau như lúc Hắc Y nam tử, Đào Y nhận thức, đúng là Đồng Vô Tinh kia hai cái song bảo thai bảo tiêu, U Dạ cùng U Minh. Cung chủ. Hai người mặt vô biểu tình mà đi lên tới đối với Lãnh Viêm Liệt hành lễ. Sự tình làm được thế nào? Lãnh Viêm Liệt nhàn nhạt mà quét hai huynh đệ liếc mắt một cái, thân mình sau này một dựa, giống như thực thoải mái bộ dáng. Đào Y Y nhìn hắn kia tuấn mỹ lanh khóc mặt, cảm giác người nam nhân này xác thật có điểm khí thế, đặc biệt kia trong xương cốt để lộ ra tới lãnh ngạnh, làm người không dung phản kháng. Hết thể đều làm tốt. U Dạ trả lời nói. Ân, tức Mặc Thu Thủy đâu? Lãnh Viêm Liệt hỏi cái này khi, nhìn Đào Y Y liếc mắt một cái. Hắn ở Yên Chi lâu. U Minh nói. Nhị cung chủ phải cho hắn điểm giáo huấn, các ngươi đi làm đi, nhớ kỹ không thể đả thương người mệnh, miễn cho Mộ Dung Nguyệt Bạch bên kia giao đái bất quá đi. Tuân mệnh. Hai người lập tức xoay người rời đi, bất quá đều không hẹn mà cùng mà nhìn nhìn Bình Yên Vô Sự ngồi ở chỗ kia Đào Y Y Y. Tốt nhất đem hắn tên kia thiến. Đào Y Y Y oán hận mà bổ sung một câu. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt sau kinh ngạc nói, ngươi bị hắn thượng. Thượng ngươi cái đầu. Đào Y Y Y mặt đỏ thai hồng, gia hỏa này tư tưởng cũng thật đáng khinh. Nga. Xem ra là bị hắn phi lễ. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng phát quẫn bộ dáng ngược lại tâm tình vui sướng. Hai tròng mắt lần thứ hai nhìn chằm chằm nàng ngược nói, nhất định là ngươi ngược đại hấp dẫn hắn. Hút cái đầu mẹ ngươi, nhiều như vậy vô nghĩa. Đào Y Y thì tức giận mà mắng to nói, nghĩ đến chính mình chúng mê hồn hương kia sẽ xấu hổ, bị tức Mặc Thu Thủy xem hết liền tâm tình khó chịu, nàng không biết tức Mặc Thu Thủy liền sờ đều sờ soạn, nếu là biết nhất định hụt máu. Mà giờ phút này tức Mặc Thu Thủy cả người thoải mái mà ngâm mình ở cánh hoa tắm chung cho chính mình làn da hảo hảo mà thả lỏng một chút. Một bên trên bàn chính phóng một trương tế tờ giấy. Là Mộ Dung Nguyệt Bạch làm hắn hồi kinh, đồng thời làm hắn đừng chạm vào Đào Y Y Y nữ nhân này. Tức Mặc Thu Thủy phi nhiên môi mỏng hừ không biết tên tiểu khúc, khỏe miệng hơi hơi cong lên, cặp kia xinh đẹp đôi tay chậm rãi xoa bóp, trong đầu lại đang nghĩ ngợi tới Đào Y Y Y hết thảy, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, đến chính mình sờ lên nàng kia ngạo nhân mỹ ngực, hắn chậm rãi phẩm vị bên trong là thú. Vì cái gì không thể đụng vào? Liên bởi vì nàng là đồng vô tinh nữ nhân. Không. Từ hôm nay trở đi, nàng không phải là đồng vô tinh nữ nhân, nàng sẽ là hắn tức Mặc Thu Thủy nữ nhân. Mộ Dung, lần này đừng nói ta không nghe ngươi lời nói, thật sự này tiểu yêu tinh quá mê người, so kinh thành đệ nhất tài nữ Âu Dương Linh Lan cùng võ lâm đệ nhất mỹ nữ Lanh La Sát Cố Khinh Yên đều phải hấp dẫn bản công tử. Tức Mặc Thu Thủy nhìn chính mình trong tay tâm lẩm bẩm tự nói, Đào Y Y Y là cái thứ nhất làm hắn có sinh lý xúc động nữ nhân, mau 20 năm, quá không dễ dàng, hắn như thế nào có thể buông tha nàng. Đêm nay hắn liền phải làm Y Y thì trở thành hắn nữ nhân. Lúc này, môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, tiến vào một người vũ mị quyến rũ nữ tử cười nói, công tử, tiểu điệp đem người cho ngươi gọi tới. Ân, ngươi đi ra ngoài đi, bản công tử không ra tới trước, người rảnh rỗi liền không cần vào được. Tức Mặc Thu Thủy hẹp dài mị nhãn bay tứ tung lại đây, nhìn đến tiểu điệp mặt sau một nam một nữ, lớn lên cũng không tệ lắm, hắn gật gật đầu. Là, các ngươi hai cái ngoan ngoãn nghe công tử nói, sẽ cho các ngươi rất nhiều ban thưởng. Tiểu điệp giao đái một tiếng đi ra ngoài. Một nam một nữ đối xem một cái sau, có chút khẩn trương, nhưng vẫn là chậm rãi đi đến phía trước tới. Dương ở bên kia, các ngươi bắt đầu đi, bản công tử muốn xem nguyên bộ, càng cẩn thận càng tốt, kỹ thuật thật lớn rất có thưởng. Nam, ngươi muốn chủ động, đem ngươi sở hữu ở trên giường lấy lòng nữ tử kinh nghiệm đều lấy ra tới. Tức Mặc Thu Thủy chỉ hắn đại thùng gỗ đối diện một trương hồng nhạt giường lớn. Là, công tử. Nam tử sắc mặt có điểm hồng. Lôi kéo bên người sắc mặt ngượng ngùng nữ tử nói, anh nhi, ngươi coi như không ai xem là được, chúng ta cùng ngày thường giống nhau liền hảo. Nói xong đem tiểu anh kéo đến giường lớn biên, bắt đầu ôm lấy thân thể của nàng, miệng cũng lập tức hôn môi trụ anh nhi cái miệng nhỏ. Phần 32. Tức Mặc Thu Thủy bắt đầu khơi mào hắn đẹp lông mày, hai tròng mắt không chớp mắt mà nhìn này hai người đồng cung tuồng bắt đầu rồi. 054 trường người quá nhỏ. Bên này chính trình diễn nóng bỏng nhiệt huyết đồng cung tuồng, bên kia đồng vô tinh điểm một bàn đồ ăn lên lầu. Đào Thanh Phong cũng cuối cùng bao cái đầu, mua kiện quần áo thay đã trở lại. Ca, ngươi không có việc gì sao? Đầu có nặng lắm không? Đào Y Y Y vội vàng đứng lên quan tâm mà đón nhận đi. Y Y Y Y, ta không có việc gì, quăng ngã phá gật đầu ra mà thôi, ngươi đã đói bụng đi. Đào Thanh Phong đến bây giờ mới cảm giác đã qua chính ngọ, Y Y Y Y cũng chưa ăn cơm, vội vã mà gấp trở về. Thanh Phong, cùng nhau ăn đi, ta điểm thật nhiều đồ ăn. Đồng vô tinh cũng đón nhận đi, thật thực xin lỗi. Ta đệ đệ tính tình có điểm bạo, ngươi đừng cùng hắn so đo. Nói xong xấu hổ mà nhìn xem Đào Y Y Y. Đào Thanh Phong vừa chuyển đầu nhìn đến bên cửa sổ ngồi Lãnh Viêm Liệt, vừa định phát hỏa, Đào Y Y Y một tay vãn thượng cánh tay hắn, cái miệng nhỏ dựa vào hắn bên lỗ thai nhẹ giọng nói, ca, đừng tức giận, ta sẽ giao hơn hắn. Sau đó lớn tiếng lên nói, ca, ăn cơm đi, ta đều đói bụng, vô tình, ngươi điểm quá nhiều đồ ăn, thật lãng phí. Nhà hắn có tiền, ngươi không cần giúp hắn tỉnh. Đào Thanh Phong đành phải xoay đề tài, tính cấp Đồng Vô Tinh mặt mũi. Hắc hắc. Đồng Vô Tinh lúc này hoàn toàn là cái người tốt, làm cho bọn họ hai huynh muội sau khi ngồi xuống, mới ngồi ở Lãnh Viêm Liệt bên người, dùng cánh tay đụng phải hắn một chút. Đại gia dùng nữa, ý đi ý đi, người ăn cái này. Đồng Vô Tinh trước tiên đem một khối heo sữa nướng đặt ở Đào Ý ý ý trong chén, sau đó lại gắp khối cấp bên người bất động chiếc đũa Lãnh Viêm Liệt nói, Viêm Liệt, người gần nhất gầy, cũng ăn nhiều một chút. Đào Ý ý ý nhìn xem Đồng Vô Tinh, phát hiện hắn thật là người tốt, mặc kệ hắn cùng Lãnh Viêm Liệt hai huynh đệ phát sinh chuyện gì, nàng cảm thấy Đồng Vô Tinh tuy rằng nhìn qua thực tính trẻ con, nhưng đối đệ đệ quan tâm làm người cảm thấy ấm áp, ghét nhất chính là đang ở phúc chung không biết phúc chết nam nhân. Ý ý ý ý, ngươi ăn cái này. Đào Thanh Phong cũng vì ý ý ý gấp một khối cánh gà, khuôn mặt tuấn tu ôn nhu mà nhìn nàng, hắn là miễn cho nhìn đến kia hai huynh đệ sinh khí, tốt xấu cấp ý ý ý mặt mũi. Viêm Liệt, ngươi tưởng hảo đi thư viện sao? Ta đi không được, ngươi có thể đi thử xem, nhị nương sẽ cao hứng. Đồng Vô Tinh bắt đầu nhàn thoại việc nhà. Ta không đi. Lãnh Viêm Liệt rốt cuộc động chết đũa, nhưng đối Đồng Vô Tinh khẩu khí nhưng không tốt. Đào Ý ý thì thở dài nói, không quen biết tự cũng không cần thẹn thùng, chậm rãi học, không ai sẽ rêu cả người, liền sợ có điều kiện còn không biết tiến thủ. Lãnh Viêm Liệt ngẩn ra, sắc mặt hơi hơi đỏ, hắn không nghĩ tới Đào Ý ý biết hắn không quen biết tự. Ý ý ý, Viêm Liệt là khi còn nhỏ không có niệm tự, hắn cũng không nghĩ đến. Đồng Vô Tinh vội vàng giải thích nói, ta biết, ta không rêu cả hắn, ta là nói hiện tại có thời gian có tiền tài, có thể học đi học điểm, không có gì không tốt. Đào Ý ý ôn nhu mà cười cười, rất nhiều người muốn học đều không có điều kiện, đúng rồi, ngươi sẽ viết tên của ngươi sao? Đào Ý ý ý mắt phượng nhìn về phía Lãnh Viêm Liệt chậm rãi nhấm nuốt môi mỏng. Ý ý ý ý, hắn sẽ không viết. Đồng Vô Tinh xấu hổ mà lắc lắc đầu. Ai, ai nói ta sẽ không? Lãnh Viêm Liệt đột nhiên mặt đỏ lên, hắn đã trộm đem tên của hắn học xong. Thật sự, ngươi chừng nào thì sẽ? Đồng Vô Tinh kinh hỉ nói. Ha ha, xem đi, kỳ thật ngươi nội tâm là rất muốn học đúng hay không, chính là tuổi lớn, sợ mất mặt đi. Đào Y Y thì thực hiểu biết hắn tâm thái. Đồng Vô Tinh vui vẻ mà cười, cảm kích mà nhìn Đào Y Y Y, hắn liền nói Y Y Y là cái thiện lương nữ tử, tuy rằng mới vừa cùng đệ đệ ồn ào đến túi bụi, nhưng nàng sẽ không để trong lòng. Lãnh Viêm Liệt thực khó chịu mà nhìn Đào Y Y Y liếc mắt một cái, đột nhiên gặm lấy gặm để. Trong thư viện cũng có không quen biết tự học sinh, có chuyên gia giáo. Dù sao đại gia lại không biết ngươi là Thủy Tinh Cung cung chủ, không cần sợ. Đào Thanh Phong cũng bắt đầu vừa ăn vừa nói. Viêm Liệt, bọn họ nói rất đúng, ngươi đi thử thử đi, nhiều học một chút hảo một chút, dù sao hiện tại sinh ý không nổi, ta cũng có thể nhìn. Đồng Vô Tinh lần thứ hai xối dục nói. Ngươi không nghe nói Tam Vương ra sự sao? Lãnh Viêm Liệt lãnh liếc hắn một cái. Nhanh như vậy. Không có việc gì, cho dù có sở hành động, cũng không nhanh như vậy tìm được chúng ta người. Đồng Vô Tinh nhìn hắn nói. Ta làm người đem nàng nữ nhi trói lại. Lãnh Viêm Liệt thình lình xảy ra lời nói làm Đào Thanh Phong sợ tới mức chiếc đũa rừng ở trên bàn, đánh tới bát cơm, phát ra thanh thúy thanh âm. Ngươi trói lại Quỳnh Ngọc quận chúa. Đào Thanh Phong vội vàng vội hỏi nói. Ân. Lãnh Viêm Liệt nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ca, ngươi xuất đầu. Đào Y Y kêu to lên. Y Y Y, chuyện gì? Đồng Vô Tinh cũng thực mê hoặc. Ai nha? Cái này Quỳnh Ngọc quận chúa là ca vị hôn thê a. Đào Ý ý ý biết Đào Thanh Phong trong lòng nhất định thực vui vẻ. A. Đồng Vô Tinh trận to sáng ngời đôi mắt kinh ngạc mà nhìn hắn, sau đó vội vàng đối Lãnh Viêm Liệt nói, Viêm Liệt, ngươi mau đem người thả. Đừng. Đừng phóng. Đào Thanh Phong vội vàng ngăn cản, ta không nghĩ cưới nàng, cha ta làm ta này nguyệt đi kinh thành Tam Vương phủ cầu hôn, nếu là nàng không thấy, ta liền không cần cưới nàng. Đào Thanh Phong cao hứng mà nhìn về phía Đào Ý ý ý ý. Ca, không công bằng, ngươi đến không cần cưới, ta làm sao bây giờ? Ta cũng không cần gả lạp, cái kia, hắc, đệ, ngươi có thể hay không đem Tô Quân Phàm cũng trói lại? Đào Ý ý ý đối Lãnh Viêm Liệt lộ ra lấy lòng tươi cười. Ai là ngươi đệ? Lãnh Viêm Liệt sắc mặt khó coi nói, sau đó quay đầu hỏi Đồng Vô Tinh, Tô Quân Phàm. Ai? Ý ý ý vị hôn phu. Đồng Vô Tinh tức giận nói, nếu không trực tiếp đem hắn giết. Vô Tinh, làm ơn ngươi như vậy đáng yêu mặt. Liền không cần kêu đánh kêu giết. Đào Y ý ý bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Lãnh Viêm Liệt nhìn xem chính mình ca ca, tức khắc nghẹn cười mà mặt đỏ lên. Ý ý ý Đồng Vô Tinh làm nũng. Ác ta hảo lãnh, ngươi đừng như vậy, ta còn muốn ăn cơm. Đào Y ý ý chạy nhanh túi đầu không xem cái này tiểu nam nhân. Ha ha ha, Lãnh Viêm Liệt rốt cuộc cười ha hả, hắn phục Đào Y ý ý như vậy trực tiếp, cũng phục hắn ca có thể như vậy ghê tởm. Cười chết ngươi. Ta nói thật, ta không nghĩ gả chồng, cái kia Tô Quân Phàm một tháng liền tới cầu hôn, cha nói không thể đẩy, ta vốn dĩ nghĩ đào hôn, nhưng ta kỳ thật thực thích trấn nhỏ này à, nếu là Tô Quân Phàm không tới thì tốt rồi. Bất quá lộng chết liền từ bỏ, chúng ta hai nhà là thế giao. Đào Y buồn rầu nói. Y, ngươi muốn chạy trốn hôn. Ngươi như thế nào không cùng ta nói, ta mang ngươi trốn thì tốt rồi, chúng ta về Thủy Tinh Cung thành thân. Đồng Vô Tinh cao hứng nói. Thành ngươi cái đầu. Ta có nói muốn gả cho ngươi sao? Ngươi quá nhỏ, không thích hợp ta làm. Đào Y cự tuyệt nói. A, ta nơi nào nhỏ, ta đại ngươi một tháng, không được. Ngươi không gả cho ta phải gả cho ai? Đồng Vô Tinh tức khắc khóc tang cái khuôn mặt tuấn tú, bi thảm tới rồi cực điểm. 05 năm trường ngu xuẩn nữ nhân. Đồng Vô Tinh. Ngươi đừng tự mình đa tình, ý mới sẽ không gả cho ngươi. Đào Thanh Phong vội vàng cả giận nói. Lãnh Viêm Liệt cổ quái mà nhìn xem này ba người sau đối Đào ý nói, ngươi không phải nói có ta ca hải tử sao? Khu Đào ý đương trường bị hạt cơm nuốt chứ. Cái gì? Đào Thanh Phong sợ tới mức ngọc thần trương đại, chạy nhanh nhìn về phía Y. Đồng Vô Tinh đau lòng mà chạy tới vì Y chụp bối. Đào Thanh Phong tắc nhanh chóng đem nước trà cấp Y uống. Y, ngươi chừng nào thì? Đào Thanh Phong không nghĩ ra, tâm đều phải đau đã chết. Ca, ngươi đừng loạn tưởng, không thể nào, ta lừa hán. Đào Y buồn bực mà nhìn xem Lãnh Viêm Liệt, Lãnh Viêm Liệt trong mắt hiện lên ý cười. Mới tử còn một cái kính nói là ta đại tẩu. Lãnh Viêm Liệt lại thêm một câu. Đúng vậy, Y, Viêm Liệt thích ngươi làm hắn đại tẩu. Hơn nữa, ta không nhỏ, nhị nương đều làm ta sớm một chút cưới vợ về nhà. Đồng Vô Tinh đáng thương nói. Ta nhưng chưa nói. Lãnh Viêm Liệt vội vàng làm sáng tỏ, bất quá hắn đã thực minh bạch chính mình ca ca đối nữ nhân này cảm tình rất sâu. Đồng Vô Tinh, ngươi đừng không biết xấu hổ, Y sẽ không gả cho ngươi. Đào Thanh Phong buồn bực mà mắng. Một trận âm phong đánh nút lại. Lãnh Viêm Liệt chiếc đũa liền hướng Đào Thanh Phong miệng bay tới. Đừng đánh. Đào Y cùng Đồng Vô Tinh hai người một ngụm đồng thanh. Đào Thanh Phong võ công kỳ thật là không tồi, chính là không có gì đối chiến kinh nghiệm, nhưng độ nhạy vẫn là có, lập tức đầu lệch về một bên, chiếc đũa xoa lỗ thai hắn trực tiếp bắn ở phía sau đầu gỗ cây của thượng, chặt chẽ mà cắm trụ, sợ tới mức Đào Y sắc mặt tái nhợt. Viêm Liệt, không nên động thủ. Đồng Vô Tinh biết Lãnh Viêm Liệt là không dung người khác mang hắn, nhưng ra tay quá độc ác. Cái này chính là Y đại ca. Ca, ngươi không sao chứ? Đào Y tức khắc nước mắt lưng tròng, nàng đều hụ chết, này chiếc đũa nếu là chúng, Đào Thanh Phong bất tử cũng thực thê thảm. Y, đừng khóc, ta không có việc gì, hắn võ công tuy cao, nhưng ca cũng không kém, đừng khóc. Đào Thanh Phong vội vàng đem nàng ôm nhẹ hông nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng là thực khiếp sợ, Lãnh Viêm Liệt võ công thực đáng sợ, so Đồng Vô Tinh còn muốn cao. Ăn đến hảo hảo, làm gì lại muốn đánh nhau? Liền không thể an tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm sao? Đào Y biên khóc biên trách nói. Y, xin lỗi, đệ là vô tâm, ta đại hắn xin lỗi, Thanh Phong, thực xin lỗi. Đồng Vô Tinh vội vàng xin lỗi, lại nhìn âm lánh Lãnh Viêm Liệt, đáng yêu khuôn mặt tuấn tú rối rắm ở bên nhau. Không ăn, ta tưởng trở về. Đào Y tâm tình đều biến kém. Đồng Vô Tinh gấp đến độ vội vàng giữ chặt nàng nói. Y, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Là ta không tốt, chúng ta không đề cập tới chuyện này được không? Đồng Vô Tinh kia thấp kém bộ dáng thật sâu đau đớn Lãnh Viêm Liệt tâm. Vô Tinh, ta biết ngươi rất tốt với ta, chính là ta hiện tại không nghĩ thành thân. Hơn nữa, nói thực ra ta là đem ngươi đương đệ đệ, đương bằng hữu, ngươi nếu là lao như vậy, ta không dám gặp ngươi. Đào Y thì hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn. Đồng Vô Tinh sắc mặt một bạch, đau lòng như đau dảo, nguyên lai Y là đem hắn đương đệ đệ đối đãi. Ca, nữ nhân nhiều đến là. Ngươi đừng choáng váng. Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói. Câm miệng. Không chuẩn ngươi lại khi dễ Y. Ta ái nàng, liền tính nàng đem ta đương đệ đệ, ta cũng ái nàng, đương bằng hữu coi như bằng hữu, ta cũng muốn thủ hắn, ngươi không cần lại nhúng tay chuyện này. Đồng Vô Tinh nội tâm xả đau, sắc mặt căng bạch, thống khổ mà nhìn Lãnh Viêm Liệt, con ngươi đều là khẩn cầu chi sắc. Ca. Lãnh Viêm Liệt bị hắn trong mắt kia thống khổ dọa tới rồi. Hắn trước nay không thấy được quá hắn con ngươi xuất hiện quá như thế bi thương thần sắc, đột nhiên, hắn tâm cũng đau. Đào Y thực khiếp sợ mà nhìn Đồng Vô Tinh khiển trách Lãnh Viêm Liệt, hắn chỉ sợ là lần đầu tiên hung cái này bảo bối đệ đệ đi. Y, không có việc gì, ngồi xuống ăn đi, ta bảo đảm không phát sinh loại sự tình này, ngươi không yêu ta không quan trọng, ta yêu ngươi thì tốt rồi, ngươi đem ta đương bằng hữu, đương đệ đệ đều được. Đồng Vô Tinh mạnh mẽ giả bộ tươi cười, lấy lòng mà vì y y y gấp đồ ăn. Đào y y y nước mắt càng nhiều, mà Đào Thanh Phong giống như cũng bị Đồng Vô Tinh thâm tình dọa tới rồi, đỡ Đào y y y chậm rãi ngồi xuống. Y y y, đừng khóc. Đồng Vô Tinh lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng mà vì nàng sắt nước mắt, mãn nhãn thâm tình đủ để cho Đào y y y náy đến chết. Lãnh Viêm Liệt không có ra tiếng, chỉ là một đôi âm lãnh mà con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Đào y y y kia trương khóc thút thít khuôn mặt nhỏ. Nữ nhân này cư nhiên làm ca ca như vậy thương tâm, thật là đáng chết. Không tiếng động hơi thở chậm rãi khuếch tán, thẳng đến Đào y y y ngước mắt xem hắn. Cặp kia tràn ngập phẫn nộ con ngươi làm Đào y y y cả người chấn động, nàng biết hắn đang đau lòng hắn ca ca. Vô Tinh, ta không có việc gì, ngươi ngồi xuống ăn đi. Đào y y y lập tức đối Đồng Vô Tinh lộ ra ôn nhu tươi cười, nàng nhưng không nghĩ lại đánh lên tới. Đồng Vô Tinh cười, vội vàng cao hứng mà ngồi xuống, bắt đầu gắp đồ ăn, lần này trước cấp Lãnh Viêm Liệt gắp. Viêm Liệt, ngươi ăn à, Thanh Phong, thật ngượng ngùng. Không quan hệ. Đào Thanh Phong ngược lại có điểm xấu hổ, hắn phát hiện Đồng Vô Tinh có như vậy cái đệ đệ thật đúng là không dễ dàng, không cấm có điểm bội phục hắn. Đồng Vô Tinh đem thịt bỏ vào y y trong chén ôn nhu nói, y y y y, Tô Quân phàm sự bao ở ta trên người, ngươi đừng lo lắng. A. Đào y y y lập tức kích động lên. Ta sẽ không giết hắn, tưởng cái biện pháp làm hắn tới không được chính là. Đồng Vô Tinh nhìn xem Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt thu hồi lạnh băng hơi thở, nghẹn hạ khí tới. Vô Tinh, nhưng ngàn vạn không thể làm hắn đã chết ta. Đào Thanh Phong vội la lên, còn có Quỳnh Ngọc quận chúa, đúng rồi, quận chúa hiện tại người ở nơi nào? Phần 33. Thiên Nhất Lâu. Lãnh Viêm Liệt cũng không giấu giếm, ở hắn trong đầu, tưởng nói liền nói, sẽ không đi kiêng kỵ. Ách, vậy các ngươi ý tứ là? Đào Thanh Phong tạm thời bùng vừa rồi không mau quay đầu hỏi Lãnh Viêm Liệt. Làm Tam Vương gia không có nhàn rỗi đối phó Tam Đại Thế Lực. Đồng Vô Tinh thay thế đệ đệ trả lời nói. Gì, các ngươi tam đại thế lực lẫn nhau nhận thức sao? Nói tốt. Đào y y y kinh ngạc nói. Lãnh Viêm Liệt khinh bỉ nhìn Đào y y y liếc mắt một cái nói, không quen biết. Nhận thức nói, dùng đến sinh ý thượng khởi xung đột sao? Vậy ngươi làm gì phải làm chim đầu đàn? Đào y y y cũng khinh bỉ hắn. Y y y, Tam Vương gia đầu tiên phải đối phó chính là chúng ta Thủy Tinh Cung A. Thủy Tinh Cung lớn nhất thu sinh ý chính là tư muối, nếu như bị phòng. Liên lụy đại quan cũng không phải là một cái hai cái, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, Tam Vương gia chính mình có tư tâm, cho nên trước lấy Thủy Tinh Cung khai đao, bất quá hắn đó là nằm mơ. Đồng Vô Tinh không kiêng kỵ nói. Nhưng tư mối vốn dĩ chính là không đúng. Ý ý ý đô miệng, còn có kiếm như vậy nhiều tiền làm gì? Đã chết cũng mang không đi xuống. Ba nam nhân cổ quái mà nhìn về phía Đào ý ý ý, Lãnh Viêm Liệt cái thứ nhất buồn cười lên. Ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi mới xuẩn. Tiền đủ dùng liên hảo, mệnh quan trọng nhất, mất mạng ngươi đòi tiền tới làm gì, ta cảm thấy các ngươi nếu là kiếm đủ rồi, liền làm điểm hợp pháp sinh ý, cùng triều đình đối nghịch thực vất vả, yên vui hưởng phúc, bình bình an an sinh hoạt không hảo sao. Đào ý ý thì chính là nghĩ tới bình đạm nhật tử, đương nhiên tốt nhất là có thể ở Di Hoa lâu qua cả đời. 056 chương trước đột sau tiểu. Đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt hai mặt nhìn nhau, có lẽ bọn họ cũng chưa suy xét quá vấn đề này, hiện tại bị ý ý ý vừa nói ra tới. Nội tâm thật sự có điểm xúc động. Người sinh mệnh chỉ có một lần, khỏe mạnh tồn tại mới là quan trọng nhất. Nếu là mất mạng, liền tính ngươi có lại nhiều tiền lại có tác dụng gì, ta cảm thấy tiền đủ dùng liền hảo, có thời gian không bằng bồi bồi chính mình thân nhân, tận hưởng thiên luân chi nhạc. Đào y y y vừa nói khởi cái này liền nghĩ đến hiện đại cha mẹ, không cấm khuôn mặt nhỏ yêu thương lên, tuy rằng nơi này cha mẹ đối nàng thực hảo, nhưng rốt cuộc thiếu cái loại này chân chính thân tình, nàng hảo tưởng niệm ba ba mụ mụ. Y y y Đào Thanh Phong cảm giác y y y tựa hồ có điểm bi thương, có điểm không rõ. Đào y y y lập tức tỉnh táo lại cười nói, ca, có ngươi cùng nhị tỷ, có cha mẹ thật tốt. Đồ ngốc, chúng ta là người một nhà sao. Đào Thanh Phong sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, chỉ là y y y thật sự chỉ đem hắn đương ca ca sao. Ân, chính là bức ta gả chồng không tốt. Đào y y y sợ không khí nặng nề, đáng yêu mà le lưới. Đồng Vô Tinh vội vàng nói, không sợ, ta tới thu phục Tô Quân Phàm. Đúng rồi, y đi y đi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi nếu là rời đi nhất định phải nhớ rõ nói cho ta ngươi đi nơi nào, bằng không ta sẽ cấp chết. Đồng Vô Tinh sợ nàng nói muốn chạy trốn hôn. Đào y y y sửng sốt, đối hắn lộ ra ấm áp tươi cười nói, chỉ cần ngươi đem ta đương bằng hữu, ta liền sẽ nói cho ngươi. Ân, y y y là ta tốt nhất bằng hữu. Đồng Vô Tinh tâm giống bị một cây cương châm hung hăng mà chát đi vào. Hảo, ta buổi chiều còn có chút việc, liền không quấy rầy các ngươi huynh đệ. Ca, chúng ta ăn xong đi trở về đi. Đào y y y nhìn về phía Đào Thanh Phong. Hảo, Vô Tinh, lần này sự tình ra lớn như vậy, các ngươi phải hảo hảo xử lý. Đào Thanh Phong biết Y-Y-Y đem Đồng Vô Tinh đương bằng hữu xem, nội tâm cao hứng, xem Đồng Vô Tinh cũng thuận mắt nhiều, bất quá đối Lãnh Viêm Liệt lại là không dám khen tặng. Ân, ta cùng đệ đệ sẽ xử lý tốt. Đồng Vô Tinh gật gật đầu, nhìn Lãnh Viêm Liệt liếc mắt một cái. Sau khi ăn xong, Đào Y-Y-Y cùng Đào Thanh Phong cáo từ, Lãnh Viêm Liệt nhìn Đồng Vô Tinh kia không tha ánh mắt châm chọc nói, người đều đi rồi rất xa, ngươi còn nhìn cái gì mà nhìn. Nếu là thật muốn nàng, trực tiếp đem nàng đoạt lại ra là được. Viêm Liệt, Y không phải cái loại này nữ tử, nếu là ta làm như vậy, chỉ sợ nàng vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta. Y tuy rằng nói chỉ đem ta đương đệ đệ, đương bằng hữu, nhưng ta biết nàng nội tâm kỳ thật cũng thích ta, chỉ là nàng chính mình không biết mà thôi. Đồng Vô Tinh ngồi xuống, lấy ra chính mình phim hoạt họa bức họa nhìn lên, nhìn bức họa cái kia cùng hắn tặc giống đáng yêu bộ dáng, hắn liền nhìn ra được Y thích hắn, bằng không kia thần vận sẽ không như vậy giống như thật. Ngươi thật là lừa mình dối người. Lãnh Viêm Liệt khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Đừng nói ta, dù sao không chuẩn ngươi khi dễ Y-Y-Y, còn có, ngày mai bắt đầu ngươi đi học viện, này tóc hảo hảo đi sửa sang lại hạ. Đồng Vô Tinh cuối cùng có điểm làm ca ca khí thế. Ta không đi. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt đỏ lên. Ngươi không đi ta liền không nhận ngươi cái này đệ đệ, ngươi không nghe Y-Y-Y nói không quen biết tự không quan hệ, chủ yếu là có tiến tới tâm, ngươi muốn cho ngươi nương thương tâm sao. Đồng Vô Tinh bị Đào Y-Y thì hoàn toàn tẩy não một hồi. Ngươi hiện tại mãn đầu góc chính là kia nữ nhân. Ta chính là không đi. Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói, hai mắt âm ngoan mà trừng mắt Đồng Vô Tinh. Đồng Vô Tinh nhìn hắn quật cường khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên thở dài mềm xuống dưới nói, Viêm Liệt, Y-Y-Y nếu là nói sai ta cũng sẽ không nghe, nàng là cho chúng ta hảo, liền tính ngươi không đi nghe nàng, ngươi nghe một chút ca hảo sao. Ca cũng rất muốn đi học, nhưng ra lớn như vậy sự. Ta lại đi vào chỉ sợ cấp học viện mang đến tai nạn, hơn nữa rất nhiều chuyện đều phải xử lý, chúng ta hai người một người làm việc là đủ rồi, ngươi có thời gian, có cơ hội, vì sao không đi đâu? Thính ca cầu ngươi được không? Đồng Vô Tinh là thật hy vọng hắn đi học tập, khi còn nhỏ khổ đến là hắn, trưởng thành hy vọng đền bù hắn. Lãnh Viêm Liệt thấy Đồng Vô Tinh đáng yêu khuôn mặt tuấn tú đáng thương hề hề mà nhìn hắn, khẩu khí cũng mềm xuống dưới. Kia nữ nhân có thể hay không cùng ta cùng lớp? Lãnh Viêm Liệt suy nghĩ nửa ngày mới toát ra tới một câu. Ha ha, sẽ không, nàng cái gì đều học xong, học viện rất lớn, chỉ sợ thấy mặt đều rất khó. Đồng Vô Tinh cao hứng nói. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt càng đỏ, ấp úng nói, kia đi một ngày nhìn xem. Hảo, ta lập tức gọi người an bài, Viêm Liệt, ngươi thật là càng ngày càng hiểu chuyện. Đồng Vô Tinh rất cao hứng. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt lập tức sửng sốt, lạnh băng địa khí tức phát ra cả giận nói, ta không phải tiểu hài tử. Hắc hắc. Đó là, ngươi mau 18, so Y-Y-Y nhỏ 3 tháng, đúng rồi, Y-Y-Y tỉ tỉ kỳ thật không tồi, ngươi ngày mai có thể đi nhận thức nhận thức. Đồng Vô Tinh đối hắn chớp chớp mắt, ta mới không cần. Thấy nữ nhân này liền hết muốn ăn, nàng tỉ tỉ, ta sợ ăn không ngon. Lãnh Viêm Liệt miệng cũng đủ độc. Ha ha, ngươi, các nàng hai cái là bất đồng. Đồng Vô Tinh bất đắc dĩ mà lắc đầu, bất quá nghĩ đến Đào Hồng Yên kia tính cách, phỏng chừng đệ đệ cũng chịu không nổi, vẫn là tính. Đào Y-Y-Y cùng Đào Thanh Phong hai huynh muội đi ở trên đường cái, Đào Y-Y-Y quyến rũ dáng người tự nhiên tỷ lệ quay đầu bạch phân trăm, làm nàng thực buồn bực, đầu óc vừa chuyển, liền trực tiếp chạy đến một nhà tiệm may tử đi. Đào Thanh Phong không biết nàng muốn làm gì, chỉ cần ở cửa chờ, nhưng này nhất đẳng, suốt một canh giờ, nếu không phải hắn nhiều lần đi vào dò hỏi, Y-Y-Y đều ở, hắn thật đúng là hoài nghi nàng đã rời đi. Đào Y-Y-Y kỳ thật là làm may vá đại nương giúp nàng làm hai cái giống hiện đại văn ngực giống nhau giản dị bản, đem chính mình bộ ngực có thể áp xuống đi, dưới nách có một loạt nút thắt chế trụ, như vậy liền không dễ dàng bạo liệt, vải dệt là thực mềm mại tơ lụa, làm nàng trước ngực cũng thoải mái, sẽ không rất có nín thở cảm giác. Chờ Đào Y-Y-Y đi ra khi, Đào Thanh Phong trước tiên liền phát hiện nàng bộ ngực thu nhỏ, bất quá lúc này đây hắn cũng không dám nhiều xem một cái. Ca, có phải hay không khá hơn nhiều? Đào Y-Y-Y đắc ý nói. A, cái gì khá hơn nhiều. Đào Thanh Phong không hiểu ra sao, chỉ là vội vội vàng vàng đi phía trước đi. Ta ngực A, ngươi không thấy được ta thu nhỏ sao. Đào Y-Y-Y buồn bực nói. Đào Thanh Phong tức khắc sắc mặt đỏ lên nói, ta không thấy được. Ca, ta nói đứng đắn, ta vừa rồi đi vào làm bố dây lưng, như vậy có phải hay không rõ ràng, ngươi giúp ta nhìn xem nha. Lúc này đây là Đào Y-Y-Y chủ động yêu cầu. Đào Thanh Phong một đầu hát tuyến, sắc mặt đỏ lên. Này buổi sáng cùng buổi chiều đãi ngộ thật đúng là cách biệt một trời. Mặt đỏ thai hồng mà xoay người lại, ngượng ngùng mà nhìn mắt Đào Y-Y-Y bộ ngực, lập tức chuyển khai đạo, là khá hơn nhiều, không như vậy rõ ràng. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Đào Y thì thật cao hứng hiệu quả như vậy, nhưng dọc theo đường đi như cũ rất nhiều nam nhân nhìn nàng, làm nàng rất kỳ quái, hỏi Đào Thanh Phong nói, ca, ta đều thu nhỏ, những cái đó nam nhân còn nhìn ta làm gì à? Đào Y thì nào biết đâu rằng nàng bộ ngực là nhỏ chút, vừa vận tại như cũ là trước đột sau kiểu, mặt trên không đáng chú ý, toàn thân liền càng liêu nhân, hơn nữa nàng hôm nay vốn dĩ liền tỉ mỉ trang điểm quá, tự nhiên là mỹ đến mạo phao, làm nam nhân ánh mắt giống rồi bỏ giống nhau đuổi theo. Cái này, y, ngươi đừng đi để ý này đó, đôi mắt lớn lên ở bọn họ trên người, ngươi như thế nào khống chế được đâu, chúng ta vẫn là nhanh lên về nhà đi. Đào Thanh Phong cảm thấy bộ ngực tiểu nhất hào đào y thì cả người đều trở nên mê người, hắn đều tưởng nhiều xem vài lần. Ách, ca, ta còn muốn đi hạ di hoa lâu, nếu không ngươi đi về trước đi. Đào y nghĩ đến Doãn Nguyệt Túc, trong lòng ngọt tư tư, chờ hạ cũng không thể quá xấu hổ, liền biết kia nam nhân cũng có chút thích nàng, nàng muốn cố lên. 057 chương ta tưởng ngươi. Đào Thanh Phong kinh ngạc nói, y, ngươi không phải buổi sáng đi qua sao? Như thế nào lại đi? Đào y khuôn mặt nhỏ càng hồng, thấp đầu nói, buổi sáng thời gian quá ít, ta còn chưa nói xong, ta đáp ứng Di Hoa công tử buổi chiều đi ăn hắn trái thơm tô. Đào y nói xong nâng lên đẹp như phủ dung khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng đỏ bừng, giống nở rộ đào hoa. Y, ngươi thích thượng Di Hoa công tử. Đào Thanh Phong bỗng nhiên cảnh giác y nữ tử tiểu thái, đây là hắn rất ít có thể nhìn thấy. Đào y xấu hổ mà đôi tay khoanh ở cùng nhau tiểu thanh nói, ca, ta không nghĩ lừa ngươi, ta xác thật có điểm thích hắn. Đào Thanh Phong bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đứng ở bên đường đi bất động, chỉ là nội tâm đau xót, mãn nhãn không tin mà nhìn y khuôn mặt nhỏ, nguyên lai cho rằng nàng thích Đồng Vô Tinh, không nghĩ tới nàng thích cư nhiên là Di Hoa công tử cái kia thần bí nam nhân. Ca, ngươi như thế nào lạc? Ngươi là ca ca ta, không phải hẳn là vì ta cao hứng sao? Ta biết ngươi thích ta, nhưng ta dù sao cũng là ngươi muội muội a. Đào y không nghĩ hắn quá thương tâm, cảm thấy nói trắng ra cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đào Thanh Phong yên lặng nhìn Đào y kia nghiêm túc lại rối rắm khuôn mặt nhỏ, đau lòng lan tràn, thân mình đều ẩn ẩn mà run rẩy lên. Ca, ngươi đừng như vậy, ta vẫn luôn đem ngươi coi như ta ca ca, không nghĩ mất đi ngươi. Đào y giữ chặt hắn bàn tay to khẩn cầu nói. Đào Thanh Phong xinh đẹp đơn phượng nhãn xương mù bốc lên, nhìn Đào y kia khẩn cầu mắt phượng, xấu hổ mà chuyển khai đầu. Ta bữa tối tiến đến tiếp ngươi cùng đi Hồng Vận Lâu, đừng quên thỉnh Âu Dương bọn họ dùng bữa tối. Đào Thanh Phong muốn chạy trốn, hắn tâm hào đau. Ân, ta nhớ rõ. Đào y nhìn hắn đau lòng bộ dáng có điểm không đành lòng, nhưng Đào Thanh Phong đã kéo ra tay nàng, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Ai? Đào y đành phải thở dài, Đào Thanh Phong cùng Đồng Vô Tinh đều là hảo nam nhân. Chính mình là thích bọn họ, nhưng thích cùng ái không giống nhau, nàng chỉ có đối Doãn Nguyệt Túc mới có cái loại này tâm động thương tiếc cảm giác ra. Đào y hủ rũ cụp đuôi mà đi vào Di Hoa Lâu. Di Hoa Lâu hôm nay cư nhiên không có buôn bán, mặt trên treo khối một bài, nhưng bên trong chuyển ra tới hương khí là như vậy câu nhân muốn ăn. Đào y tâm tình hảo chút, nghĩ thầm người nam nhân này sẽ không hiện tại liền ở làm trái thơm tô đi. Len Ken y đẩy cửa mà vào, lão quy củ ngẩng đầu nhìn lên mặt ban công. Quả nhiên từng cái Doãn Nguyệt Túc khuôn mặt tuấn tú liền xuất hiện ở bùi hoa trung. Y, ngươi như thế nào sớm như vậy hạ đường? Doãn Nguyệt Túc nhìn đến Đào y có điểm kinh ngạc, nhìn xem sắc trời, hiện tại mới buổi chiều, ly bữa tối còn có hơn một canh giờ. Đào y đối hắn triển lộ vô địch tươi cười, không có trả lời, mà là cộp cộp cộp mà chạy lên lầu đi. Ta trốn học. Đào y đi lên trước tiên đi đến hắn xe lăn trước ngồi xổm xuống. Phần 34. Doãn Nguyệt Túc thấy nàng mắt phượng động lòng người, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, khuôn mặt tuấn tú có điểm nhiệt, ánh mắt lập lòe lên nói, như thế nào liền trốn học. Ý thì không giống không ngoan học sinh. Ta tưởng ngươi. Đào ý đột nhiên bắt tay đặt ở hắn hai bên xe lăn trên tay vịt, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào hắn không cảm giác hai chân thượng. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt một bạch, một lòng lại lần nữa kinh hoàng lên, nhưng nhìn nàng giống như có tâm sự bộ dáng không cấm kỳ quái nói, ý, xảy ra chuyện gì sao? Không có, chính là tưởng ngươi. Ngươi như thế nào liền không cho điểm mặt mũi, nói câu ta cũng tưởng ngươi đâu. Đào y lại cợt nhả mà ngẩng đầu lên, hai mắt thật sâu mà xem tiến hắn hàm mang ngượng ngùng tinh trong mắt. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ thẫm, y chủ động cùng nhiệt tình, làm hắn có điểm kinh hoàng, nữ tử lớn mật như thế vẫn là đệ nhất thấy. Thật không cho mặt mũi, ha ha, bất quá không có việc gì, ta ra mặt dày thật sự, ngươi ở làm điểm tâm sao. Thương quá. Đào y đứng dậy, nhìn về phía trà thất tiểu bàn tròn thượng. Ân. Doãn Nguyệt Túc tinh mắt nhẹ nhàng mà quét hạ y khuôn mặt nhỏ, nhanh chóng đem xe lăn chuyển qua bên cạnh bàn đi, mặt trên trái thơm tô mới vừa làm tốt nhân, còn không có bao lên, hắn không nghĩ tới Y sớm như vậy liền tới. Ta tới giúp ngươi. Y đi trước rửa rửa tay sau ngồi xuống tới, bắt đầu ra dáng ra hình địa học Doãn Nguyệt Túc bao trái thơm tô. Y, ta đến đây đi, ngươi uống điểm trà nghỉ ngơi một chút. Doãn Nguyệt Túc khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn hơi hơi mà năng, nhưng hắn lại không biết nói cái gì. Không cần, ta thích như vậy sinh hoạt. Đào Y ở nhà cũng thường thường cùng mụ mụ cùng nhau làm văn thán, nàng thích yên lặng thoải mái trạch nữ sinh sống. Doãn Nguyệt Túc ngước mắt lại liếc nhìn nàng một cái, nhìn đến Y cái miệng nhỏ hơi hơi gợi lên, sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc địa học bao trái thơm tô, không biết vì sao, cảm giác trong lòng có điểm ấm áp. Y, ta là cái tàn phế. Doãn Nguyệt Túc một bên làm trái thơm tô, vừa nghĩ Y nói thích ăn nói, tổng cảm thấy có điểm tâm thần không yên. Đừng nói như vậy, tàn phế không phải ngươi sai, ngươi nếu là chính mình đều khinh thường chính mình, lại như thế nào để cho người khác để mắt ngươi đâu. Ta không để bụng. Đào Y đối với hắn xinh đẹp cười. Doãn Nguyệt Túc cảm thấy nàng tươi cười là như vậy mỹ, như vậy rung động lòng người, thế cho nên hắn tay có điểm run rẩy. Y, kỳ thật ngươi đối ta không hiểu biết. Doãn Nguyệt Túc rũ xuống đầu, không hề xem Y khuôn mặt nhỏ, hắn cảm thấy nàng khuôn mặt nhỏ sẽ càng xem càng bị hấp dẫn. Ngươi đối ta cũng không hiểu biết, ta biết trên người của ngươi có chuyện xưa, ngươi không muốn nói ta sẽ không bức ngươi, chỉ cần chúng ta hảo hảo là đủ rồi. Đào Y không để bụng, nàng chỉ để ý cảm giác, một loại có thể yên lặng, tế thủy trường lưu cảm giác. Y. Doãn Nguyệt Túc không biết nói cái gì, hắn chỉ cảm thấy này hai ngày Đào Y giống như hoàn toàn thay đổi cá nhân. Một cái cùng phía trước thanh lãnh Đào Y có rất lớn khác biệt, bất quá hắn thừa nhận hắn thích hiện tại cái này nàng, ôn nhu mà thiện giải nhân ý. Đừng nói, ngươi nhìn xem ta làm tốt lắm không tốt. Đào Y đã đem một cái ma tử ấn ra tới trái thơm tô đổ ra tới. Ha ha, thực hảo, chờ hạ trưng một chút thì tốt rồi. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng cao hứng bộ dáng, trong lòng cũng thực vui sướng. Lúc này, thang lầu hạ đi lên tới một cái nam nhân, nhìn đến Đào Y cũng không kinh ngạc. Trực tiếp đi đến Doãn Nguyệt Túc trước mặt cung kính nói, chủ tử, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt lạnh lùng nói, đã biết, lấy đến đây đi. Chủ tử, không bằng đi vào dùng dược. Ám dạ nhữ mày nói, không cần. Doãn Nguyệt Túc ngước mắt lạnh lùng mà quét ám dạ liếc mắt một cái. Đúng vậy. Ám dạ lui đi ra ngoài. Đào Y vẫn luôn nhìn, cũng không hỏi, nàng biết Doãn Nguyệt Túc sẽ giải thích. Y, hắn là thủ hạ của ta chí nhất, kêu ám dạ. Còn có một cái kêu thanh y đi hề. Nguyệt Túc, ngươi vẫn luôn ở uống thuốc sao? Là ngươi chân sao? Đào Y hề vội vàng dò hỏi. Doãn Nguyệt Túc túi đầu nhìn xem chính mình chân, lộ ra cười khổ nói, không dối gạt y đi hề, ta chân là trúng độc. A, độc. Cái gì độc a? Không thể giải sao? Đào Y hề đau lòng lên. Thiên hạ hiếm thấy hắc nọc ong, vẫn luôn giải không được, y hề nghe nói qua sao? Doãn Nguyệt Túc lộ ra nhàn nhạt tươi cười, giống như dâu ria dường như. Hắc nọc ong. Đào Y lắc đầu, nàng cũng không biết, trên đời này có màu đen ong mật sao. Doãn Nguyệt Túc tái nhợt gầy yếu khuôn mặt tuấn tú bắt đầu chậm rãi giật thượng lạnh băng chi khí, phảng phất một tầng xương lạnh chậm rãi kết lên. 058 chương tuyết tàng hoa. Đào Y nhìn Doãn Nguyệt Túc lạnh băng sắc mặt, biết hắn nhớ tới chuyện cũ, không có ra tiếng, chỉ là đau lòng mà nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ nắm lấy hắn tràn đầy bột mì bàn tay to, gắt gao mà nắm lấy hắn. Doãn Nguyệt Túc cảm nhận được trong tay ấm áp, toàn thân khí lạnh mới chậm rãi hàng đi xuống, tinh mắt nhìn về phía Y, sắc mặt hòa hoan xuống dưới, ôn nhu nói, qua đi thật lâu, ta không có việc gì. Nói xong nhẹ nhàng mà tránh thoát Y tay nhỏ. Chủ tử, dược. Ám dạ đem một cái màu trắng cái chai đem ra, Doãn Nguyệt Túc nhận được trong tay, rút cái nắp đặt ở mũi hạ nhẹ nhàng mà hô hấp, sau đó nhắm hai mắt lại. Y ẩn ẩn nghe thấy được hoa hoải hương mùi hương, biết chính mình ngày hôm qua hôn mê khi. Hắn chính là dùng loại này dược làm nàng tỉnh táo lại. Doãn Nguyệt Túc giống hấp độc giống nhau biểu tình làm Đào Y kinh ngạc không thôi. Chủ tử, ngươi muốn hay không nằm một chút? Ám dạ giữa mày nhíu chặt nói. Doãn Nguyệt Túc chậm rãi mở mắt ra tới, xuất trần khuôn mặt tuấn tú thượng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, có điểm không bình thường. Nguyệt Túc, ngươi đi tranh sẽ, ta tới làm trái thơm tô, chờ hạ ngươi lên liền có đến ăn, mau đi đi. Đào Y cảm thấy ám dạ nói như thế, như vậy này nằm tự đối hắn nhất định rất quan trọng. Doãn Nguyệt Túc đem cái chai giao cho ám dạ, đối hắn nhìn lướt qua nói, ngươi đi xuống đi. Là, chủ tử. Ám dạ chỉ có thể sắc mặt lo lắng ngầm đi, trước khi đi còn nhìn Đào Y. Nguyệt Túc, ngươi không sao chứ, thật sự không cần bồi ta. Ý Ý Ý lo lắng nói. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Doãn Nguyệt Túc đối nàng ôn nhu mà cười cười, sắc mặt cũng chậm rãi bình thường, chỉ là hắn tái nhợt thấy thế nào đều là không bình thường. Đào Ý Ý thì thấy hắn chính là không chịu đi vào, đành phải từ bỏ nói, vừa rồi eo hình như là hoa mùi hương, là dùng hoa làm sao. Doãn Nguyệt Túc quay đầu nhìn xem cửa sổ kia từng buồn hoa tươi nói, không tồi, này đó chính là thuốc dẫn. A, thì ra là thế. Ta nói ngươi như thế nào dưỡng như vậy dùng nhiều đâu. Đào Y Y kinh ngạc mà kêu lên. Hắc nọc con chỉ có thể dùng loại này bách hoa nhụy hoa tinh hoa mới có thể trì hoãn phát tác, bằng không ta khả năng đã không ở trên đời. Doãn Nguyệt Túc nhẹ nhàng mà thở dài. Trời ạ, vậy ngươi không phải thực vất vả, sẽ rất đau đúng không? Không thể hoàn toàn trị tận gốc sao? Đào Y Y tâm đều vặn vẹo mà đau. Mỗi lần phát tác thời điểm, ta đều sẽ ngủ ở noãn ngọc trên giường, như vậy liền sẽ không quá thống khổ, toàn bộ đại nguyệt hoàng triều. Cũng liền cái này phương viên chân có nảy chân giường. Doãn Nguyệt Túc không giấu giếm nói. A, như thế nào sẽ ở phương viên chấn? Đào Y Y cảm thấy hảo trùng hợp. Y Y không biết phương viên chấn mặt trái có một chỗ vùng núi là Hoàng gia Hoàng Lăng nơi sao. Này noãn ngọc giường, chính là từ nơi đó đào ra, bởi vì thật sự quá trầm, vô pháp khuôn vác, cho nên ta cũng chỉ có thể ở chỗ này an thân. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng mắt phượng, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thực sợ hãi. Nguyệt Túc. Ngươi thật sự hảo đáng thương. Nhưng ngươi rốt cuộc là ai? Ai muốn như thế hại ngươi đâu? Đào Y Y Y lại lần nữa dò hỏi, bởi vì lần này nàng tò mò, ai như vậy nhẫn tâm đem như thế một cái trích tiên nhân nhi hại thành như vậy? Y Y Y Y, đừng đồng tình ta hảo sao? Doãn Nguyệt Túc nghe được lời này, buồn cười mà lắc lắc đầu, ngươi biết Phương Nam Liên Hoa giáo sao? A, tam đại thế lực. Đào Y Y Y giật mình nói. Ân. Doãn Nguyệt Túc tinh mắt không chớp mắt mà nhìn Y Y kia kinh ngạc mắt phượng. Ngươi là Liên Hoa giáo người. Đào Y Y như thế nào đều cảm thấy liên tiếp không đứng dậy. Y Y Y, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Doãn Nguyệt Túc đột nhiên tinh mắt lộ ra nhàn nhạt đau xót. Đào Y Y biết hắn tưởng nói tâm sự, nhưng hắn rất sợ bị người biết, cái loại này tâm tình nàng có thể lý giải. Vươn tay nhỏ, nắm chặt hai tay của hắn, thanh âm mềm ấm nói, một người trong lòng bí mật tàng nhiều sẽ duy trì không được. Cho nên muốn chia sẻ hoặc là gánh vác, tin tưởng ta, vô luận bao lớn bí mật, ta đều sẽ vì ngươi bảo thủ. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng chân thành tha thiết mắt phượng, nội tâm run rẩy, rốt cuộc cũng chủ động nắm chặt tay nàng, hắn tin tưởng nàng. Ta tên thật Doãn Nguyệt Túc, nhưng trước mặt ngoại nhân, ta chỉ có một tên, Têu Trọng Liên. Doãn Nguyệt Túc chậm rãi nói tới, nghiêm túc mà nhìn Y Y xinh đẹp đôi mắt. Trọng Liên. Hào đặc biệt tên. Đào Y Y cũng không biết tên này đại biểu cái gì. Bởi vì nàng không phải trước kia Đào Y Y Y. Ngươi không biết Trọng Liên. Doãn Nguyệt Túc có điểm kinh ngạc, úc, ngươi mất đi ký ức. Ân, ta rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Đào Y Y Y nếu máu. Không quan hệ, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Doãn Nguyệt Túc ôn nhu mà nhìn nàng kia bẹp khởi cái miệng nhỏ tiếp tục nói, Trọng Liên là 3 năm trước đây Liên Hoa giáo lao giáo chủ định ra đời kế tiếp giáo chủ, bất qua ở đăng vị trước một đêm, bị tốt nhất huynh đệ bàn đứng. Doãn Nguyệt Túc nghĩ đến đây trong mắt sát ý bốc cháy lên. Hắn kêu Âu Dương Bách Thanh. Doãn Nguyệt Túc lại lần nữa xem tiến Y Y Y con người. Âu Dương Bách Thanh, có phải hay không cùng Âu Dương Vũ có quan hệ? Đào Y Y Y nhớ lại buổi sáng nói lên Âu Dương Vũ khi, hắn sắc mặt có biến quá. Đúng vậy, hắn là Âu Dương Vũ tiểu thúc, cũng là Âu Dương Hùng đệ đệ. Doãn Nguyệt Túc đem lớn nhất bí mật nói ra. Cái gì? Đào Y Y Y hảo khiếp sợ. Y Y Y sẽ không nghĩ đến đi, ha ha. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng cười khẽ lên, bất quá Âu Dương Bách Thanh đoạt đi rồi ngôi vị giáo chủ sự, Âu Dương Hùng khả năng còn không biết. Đêm đó Âu Dương Bách Thanh hư tình giả ý mà tới chúc mừng ta, lại âm thầm đối ta hạ hắc nọc gọng, ta trúng độc sau, hắn nghĩ ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền dám hiện thân ra tới, bởi vì ta võ công xa cao hơn hắn. Bất quá hắn không nghĩ tới ta tứ đại ám vệ liều chết đem ta bối đi ra ngoài, trốn hướng phía tây nguyên thủy rừng rậm. Nay trung gian, ta hai cái ám vệ hy sinh. Mà ta bởi vì từ nhỏ có quá kỳ ngộ, nội lực thâm hậu, kia hắc nọc cong tuy rằng bá đạo, nhưng vẫn là làm ta bước tới rồi trên chân, đương hành động không tiện, từng bước gian khổ. Doãn Nguyệt Túc con ngươi xuất hiện hồi ức chi sắc, bên trong tràn đầy thống khổ. Âu Dương Bách Thanh một đường đuổi tận giết tuyệt, chúng ta ở nguyên thủy rừng rậm suốt nửa năm cũng chưa cơ hội ra tới, hắn lường trước ta không có hắc nọc cong giải dược, tưởng ta khả năng đã chết, nửa năm sau, điều tra mới dừng lại, ám dạ, thanh y đi tiếp tục cong ta hướng tây. Bởi vì hắc nọc cong là tây vực kỳ độc, chúng ta muốn đi tìm kiếm giải dược. Kia không tìm được sao? Đào Y Y Y vội la lên. Hắc nọc cong giải dược là một đóa kêu tây vực kỳ ba tuyết tàng hoa, mà chờ chúng ta đến tây vực thời điểm, Tuyết Tàng Hoa toàn bộ bị giết tuyệt, ta tưởng là Âu Dương Bách Thanh sợ ta không chết đi tìm thuốc giải, mới hạ tàn nhẫn tay. A, vậy ngươi chân không phải không cứu? Đào Y Y Y đau lòng mà nhìn hắn. Hoàng Dược Cốc chủ Cổ Ngật Lăng dạy ta phương pháp này, hiện tại chỉ có thể dùng bách hoa tinh hoa ấm áp giường ngọc tới giảm bớt độc tính, nhưng 3 năm xuống dưới, độc tính làm ta toàn bộ chân cũng chưa trí giác. Liên tính ta võ công lại cao, cũng vô pháp lại áp chế. Ai, Y Y Y Y, ngươi đừng với ta ôm có hy vọng, ta chân trị không hết, chỉ sợ mệnh cũng không lâu đã. Doãn Nguyệt Túc nội tâm một trận chua xót, hắn trong lòng hận cùng không cam lòng, chỉ có chính hắn biết. 059 chương nàng thật lớn mật. Không, sẽ không, nhất định còn có biện pháp, đúng rồi, ngươi có thể cắt chi. Đào Y Y chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Doãn Nguyệt Túc kinh ngạc mà nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười lắc đầu nói, nếu là thật không có chân, ta tưởng ta không có dũng khí sống sót. Không, mệnh tương đối quan trọng không phải sao. Không có chân, ta có thể đương chân của ngươi, ta sẽ chiếu cấu ngươi, chúng ta liền vẫn luôn ở chỗ này khai tiểu trà lâu, an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt hảo sao. Đào Y Y Y nước mắt ức chế không được mà đi xuống rớt, nàng hảo tâm đau hắn. Y Y Y Y. Doãn Nguyệt Túc khiếp sợ, không nghĩ tới Y Y Y Y đối hắn như thế trọng tình. Ta nói thật, ta không cần ngươi chết, Nguyệt Túc, tin tưởng ta, đem chân tiệt, ta sẽ chiếu cấu ngươi cả đời, làm thê tử của ngươi, ngươi còn sẽ có hạnh phúc sinh hoạt, thật sự. Đào Y Y Y không biết chính mình có phải hay không xúc động, nàng chính là muốn làm như vậy. Phần 35. Doãn Nguyệt Túc đã trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng có nghĩ tới phế đi này hai chân, nhưng hắn luyến tiếc, tổng ôm một tia hy vọng có một ngày có thể một lần nữa đứng lên. Không được. Ám dạ đột nhiên hiện thân ra tới, một thân khí lạnh, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Đào Y Y Y Y. Ám dạ. Doãn Nguyệt Túc quay đầu phẫn nộ quát. Chủ tử, ngươi độc hiện tại không biết tới rồi cái nào bộ vị, cắt chi cũng sẽ có nguy hiểm. Còn nữa, chúng ta còn có một hy vọng không phải sao. Ám dạ đau lòng mà nhìn Doãn Nguyệt Túc. Cái gì? Còn có hy vọng. Như thế nào không nói sớm, cái gì hy vọng? Đào Y Y Y nhảy dựng lên. Ai, Y Y Y Y, kia hy vọng chính là không hy vọng. Doãn Nguyệt Túc thở dài nói. Không, không phải, hiện tại tìm không thấy, không phải là về sau tìm không thấy. Nếu là Y Y Y cô nương có thể giúp chúng ta, có lẽ cơ hội lớn hơn nữa. Ám dạ đột nhiên con ngươi sáng ngời, nhìn về phía khẩn trương Đào Y Y Y. Mau nói, ta nếu có thể giúp, ta nhất định giúp. Nguyệt Túc, ngươi như thế nào ngu như vậy? Có cơ hội đương nhiên phải bắt được. Quá Y Y Y đi đến ám dạ trước mặt vội la lên, ngươi mau nói. Ám dạ nhìn nhìn sắc mặt âm lãnh Doãn Nguyệt Túc, không biết có nên hay không nói. Nói a. Đào Y Y Y đối với ám dạ giận dữ hét. Ám dạ, ngươi đi ra ngoài đi, ta tới nói. Doãn Nguyệt Túc nhìn chính trưng cầu hắn ý kiến ám dạ, chậm rãi nói. Là. Chủ tử. Ám dạ túi đầu lui đi ra ngoài. Nguyệt Túc, ngươi mau nói a. Đào Y Y Y lại chạy đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nâng đầu nhỏ nhìn hắn tuân tú mặt. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt rồi dám, sau một lúc lâu mới nói, nghe Tây Vực tộc nhân nói, năm đó đại tướng quân Âu Dương Hùng tấn công Tây Vực khi, từng lấy đi một đóa tuyết tàng hoa hoa khô, bởi vì tuyết tàng hoa là Tây Vực kỳ ba, hoa khô khi bộ dáng tựa như hoa lụa, có thể bảo trì mấy chục năm, giống thật hoa giống nhau yêu diễm, cho nên có khả năng còn ở Âu Dương Hùng trong tay. Hoa, thật sự, thật tốt quá, kia nghĩ cách đi thảo tới không phải hảo. Đào Y Y Y lập tức hưng phấn lên. Y Y Y Y, Âu Dương Hùng là Âu Dương Bách Thanh ca ca, nếu có thể hỏi, chỉ sợ ta hiện tại khả năng sớm bị Âu Dương Bách Thanh giết. Hơn nữa, ám giả cùng Thanh Y Y đem toàn bộ phủ thừa tướng đều lục soát khắp, chính là không tìm được kia đóa tuyết tàng hoa. Doãn Nguyệt Túc nhụt chí nói, ách, có thể hay không đưa cho hắn phu nhân. Đào Y Y Y phỏng đoán, ta cũng như vậy tưởng, bất quá ám giả cũng cẩn thận tra quá, như cũ không thấy bóng dáng. Kia có khả năng ở hắn nữ nhi trên người. Đào Y Y Y tiếp tục đoán. Doãn Nguyệt Túc tiếp tục lắc đầu. Ách, kia tổng sẽ không vô duyên vô cớ không thấy a, chẳng lẽ hắn ném. Đào Y Y Y sắc mặt tái nhợt nói. Kia đảo sẽ không, Âu Dương Hùng cũng biết tuyết tàng hoa chân quý, mỹ dung dưỡng nhan không nói, càng có thể giải trăm độc, hẳn là không đến mức vước. Khả năng tặng người, đưa cho hoàng thượng, hoàng hậu gì đó. Hắn là đại tướng quân, rất có khả năng a. Đào Y Y Y sức tưởng tượng càng ngày càng phong phú. Doãn Nguyệt Túc tiếp tục lắc đầu thở dài nói, có thể nghĩ đến đều tra qua, hoàng cung cũng bị phiên biến, 2 năm trước tới rồi nơi này, chúng ta liền vẫn luôn đều đang tìm kiếm này đóa hoa khô, cùng Âu Dương gia có quan hệ tất cả mọi người tra qua. Xem ra chính mình tìm là không được, không bằng hỏi, các ngươi không thể hỏi, ta tới hỏi, ta có thể hỏi Âu Dương Vũ A, có lẽ hắn biết. Đào Y Y khuôn mặt nhỏ kiên quyết nói, Y Y Y, Liên hoa giao giao chung trải rộng toàn bộ đại nhạc hoàng triều, vạn nhất tiết lộ đi ra ngoài, liền sẽ đưa tới họa sát thân, đây cũng là chúng ta lo lắng. Doãn Nguyệt Túc nhíu mày nói, nếu là ta rời đi Noãn Ngọc Giường, độc tính sẽ phát tác càng mau. Ngươi yên tâm, ta làm Âu Dương Vũ không nói ra tới chính là. Đào Y Y Y mắt phượng đen nhánh trong mắt vừa chuyển, tràn đầy giảo hoạt. Y Y Y Y, cái này, ta là sợ liên lụy ngươi, vạn nhất Doãn Nguyệt Túc vẫn là thực khẩn trương. Vạn nhất cái gì, vạn nhất xảy ra chuyện, ta cũng cam tâm tình nguyện, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nếu có thể cứu ngươi, ta đã chết cũng không cái gọi là. Đào Y Y Y đầu góc nhiệt huyết dâng lên, lừa tình quá mức. Nhưng Doãn Nguyệt Túc lại là kích động, trăng non hai tròng mắt thủy tinh chân bóng, không chớp mắt mà nhìn nàng kia trương thánh khiết khuôn mặt nhỏ. Giờ phút này Đào Y trong mắt hắn tựa như tiên nữ giống nhau thiện lương mỹ lệ. Y, ngươi đừng nói bậy, ta không hy vọng ngươi có việc. Doãn Nguyệt Túc khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ lên. Ta sẽ không có việc gì, hắc hắc, ta còn tưởng cùng ngươi ân ân ái ái quá cả đời đâu. Ngươi chờ ta, đêm nay ta cùng ta ca thỉnh Âu Dương Vũ dùng bữa tối, ta liền giúp ngươi hỏi. Đào Y xúc động mà bắt lấy hai tay của hắn, đặt ở nàng cái miệng nhỏ biên, hôn một cái. Doãn Nguyệt Túc cả khuôn mặt đều bạo hồng lên. Nàng thật lớn mật. Hi hi, Nguyệt Túc, ngươi muốn thích ta Nga, chúng ta muốn lẫn nhau thế. Đào Y giống cái ngu ngốc giống nhau, đem mặt bỏ vào hắn bàn tay to, hạnh phúc nhắm mắt lại, nàng tin tưởng cái này như tiên giống nhau nam nhân cũng là thích nàng. Hoa ca tạp, chính mình, cổ đại vĩ đại tình yêu a, quả nhiên, tình yêu muốn dựa vào chính mình truy. Da mặt dày tuyệt đối không có hại. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ, nội tâm rung động không thôi, không nghĩ tới ông trời vẫn là chiếu cố hắn. Y, có điểm khàn khàn thanh âm, làm Y nâng lên đầu, xem tiến hắn hai tròng mắt, cảm ơn ngươi. Đào Y cười, tươi cười nhu mị quyến rũ, nắm chặt hắn tay nói, đồ ngốc, ta cũng không phải là muốn cảm ơn, ta muốn ngươi nơi này. Đào Y chính mình cũng xấu hổ đến mặt đỏ, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, chỉ hắn trái tim bộ vị. Doãn Nguyệt Túc tinh mắt liễm diễm, nổi lên tình yêu, hắn tưởng không có một người nam nhân có thể chạy thoát như thế ôn nhu bấy dập, đột nhiên. Hắn không hề vì chính mình hai chân mà dối dám, nếu là thật sự tìm không thấy tuyết tàng hoa, hắn nguyện ý cắt chi sống sót, chỉ cần có thể nhìn đến nàng tại bên người liền hảo. Hai người liếc mắt đưa tình mà nhìn nhau, trên mặt phù ấm áp nhân tâm động lòng người ý cười, khắp nơi mùi hoa bốn phía, thanh hương phát mũi, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Đứng ở chỗ tôi ám dạ cùng thanh y không cấm đối xem một cái, bọn họ không biết chủ tử cùng đào y cùng nhau là tốt là xấu, nhưng hy vọng đào y thật sự có thể giúp được chủ tử. Chủ tử đã lâu không như vậy cười qua. Thanh y thì thở dài, trong mắt có đau lòng. 3 năm, quá không dễ dàng. Ám dạ đôi mắt có điểm ướt át. Canh 2, thân nhóm nhớ rõ tạp phiếu cấp đại bài thuộc nữ A, nhất định phải tạp A, đệ 10, mau rớt xuống, nờ tờ A, ô, phiếu nhiều, ngày mai tiếp tục canh 2. Đầu phiếu địa chỉ, từ tiêu tương trang đầu biểu ngữ, 10 năm kinh điển tác phẩm bình chọn, chỗ điểm đi vào. Nếu là tìm không thấy trực tiếp đến nương tử tóm tắt phía dưới phục chế toàn bộ địa chỉ đến địa chỉ lan, tìm được hương đại bài thuộc nữ là có thể đầu, 1 phút đều không đến A, động hạ con chuột đi. Cảm ơn dưới đây thân ái nhóm đưa kim cương cùng hoa tươi, đại sao sao. 214-296-824, Nam Toản, gian 1226, 2 Toản, Mị Văn Đêm, 1 Toản. 060 chương nguy hiểm rất lớn. Một cái buổi chiều, Đào Y cùng Doãn Nguyệt Túc cùng nhau làm trái thơm tô. Doãn Nguyệt Túc đem chính mình hết thể chậm rãi nói cho Y nghe, hai người ở chung là như vậy thoải mái thích ý, thẳng đến phía dưới chuông cửa vang lên. Ta ca tới đón ta, Nguyệt Túc, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Đào Y đối dưới lầu Đào Thanh Phong vẫy vây tay, lại đi đến Doãn Nguyệt Túc xe lăn trước ngồi xổm xuống ôn nhu mà nhìn hắn. Ân, buổi tối cẩn thận một chút, còn có nếu là hỏi không đến, đừng miễn cưỡng. Doãn Nguyệt Túc chỉ chính là tuyết tàng hoa việc. Ân, ngươi yên tâm, ta không phải ngu ngốc lạc. Sẽ chú ý, đừng lo lắng ta, ta đây đi rồi, ngươi nhớ rõ đi nằm một hồi. Đào Y nửa đứng dậy, nhanh chóng ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng hôn một cái, mắt phượng lập lòe, sắc mặt phiếm hồng mà hướng thang lầu chạy tới. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú lập tức cũng đỏ lên, bất quá nhìn nàng kinh hoàng chạy trốn bộ dáng trong lòng hảo hạnh phúc. Chủ tử, ám dạ cùng thanh Y đi đến hắn phía sau. Doãn Nguyệt Túc vội vàng ngọc diện biến thành khối băng nói, muốn nói cái gì liền nói đi. Chủ tử. Vạn nhất bị Âu Dương Bách Thanh biết, chúng ta nguy hiểm rất lớn. Thanh Y hề nhữ mày nói. Ám dạ lại nói, tìm hơn 2 năm, vẫn là tìm không thấy. Nếu Y cô nương có thể hỏi ra tới, kia chủ tử liền được cứu rồi. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng chúng ta như vậy mù quáng tìm đi xuống cũng không phải biện pháp. Ai, lời nói là nói như vậy, nhưng Âu Dương phủ người chúng ta cơ hồ đều tra qua, Âu Dương Vũ chưa chắc sẽ biết, mà y cô nương muốn hỏi, hắn nhất định sẽ hoài nghi cái gì. Ta xem, không bằng chúng ta đi theo, muốn phát hiện không đúng, đem Âu Dương Vũ giết. Thanh y gì mặt lộ vẻ sắc ý. Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, Âu Dương Vũ là y bằng hữu, còn nữa các ngươi như thế nào biết y sẽ như thế nào hỏi, nàng hiện tại hiểu biết ta tình huống, ta tưởng nàng sẽ suy xét rõ ràng. Doãn Nguyệt Túc nội tâm kỳ thật cũng thực lo lắng vấn đề này. Lần này có phải hay không có điểm mạo hiểm, chủ tử vì sao như thế tin tưởng y cô nương. Ám dạ cẩn thận nói, nếu là không ổn, thuộc hạ lập tức đi đem nàng giết, hiện tại còn kịp. Doãn Nguyệt Túc tức khắc ngẩng đầu giận trừng hắn nói, y là cái hảo cô nương, không chuẩn các ngươi thương tổn nàng. Chủ tử, ngươi thích thượng y cô nương đúng không? Thanh y sắc mặt đứng đắn hỏi. Khu khu khu, không thể sao. Doãn Nguyệt Túc xấu hổ sẽ lạnh lùng mà nhìn hai cái không rời không bỏ ám vệ, tuy rằng này hai người thiếu hắn đều là mệnh, bất quá cũng còn đủ rồi, tuy rằng là chủ tớ, nhưng ba người trong lòng đều biết bọn họ tựa như huynh đệ giống nhau. Có thể, thuộc hạ nhìn đến chủ tử 3 năm cũng chưa như vậy vui vẻ qua. Thanh y gì như cũ sắc mặt cũ kỹ, kỳ thật trong lòng có điểm muốn cười, sợ Doãn Nguyệt Túc ngượng ngùng, không dám cười ra tới. Các ngươi là tưởng dễ cận ta sao? Liền tính ta thích y gì cô nương, nhưng ta dù sao cũng là tàn phế, nếu là chị không hết này hai chân, ta làm sao có thể hủy khuất nàng. Doãn Nguyệt Túc quay đầu nhìn về phía ban công ngoại, sâu kín mà thở dài. Chủ tử, ta xem y cô nương đối chủ tử cũng là tình thâm ý trọng, có lẽ nàng thật sự sẽ không so đo này đó, vạn nhất thật tìm không thấy tuyết tàng hoa, không bằng đem chân ám dạ nói nhất hư tính toán. Doãn Nguyệt Túc nội tâm tê dần, không nói gì, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm thiên, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Ám dạ, có lẽ có kỳ tích. Thanh y lìa nhìn Doãn Nguyệt Túc cảm đạm yêu thương bóng dáng, tâm rất đau, thiếu chủ từ nhỏ chính là thiên chi tiêu tử, không nghĩ tới bị Âu Dương Bách Thanh như vậy bại hoại hãm hại, thật là ông trời không có mắt. Chủ tử, ngươi đừng thương tâm, y cô nương có lẽ chính là phúc tinh của ngươi. Ám dạ an ủi nói. Doãn Nguyệt Túc đột nhiên chuyển qua xe lăn tới nói, 3 năm đều qua, không cần xem như vậy trọng, có đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cho nên chúng ta đều đã thấy ra chút. Y có tin tức tốt cố nhiên hảo, muốn không có, chúng ta cũng là như thế này quá, chính là không thể báo thủ, có điểm tiếc nuối. Doãn Nguyệt Túc ánh mắt có thật sâu mất mát. Thiếu gia, lão phu nhân còn đang chờ ngươi trở về. Ám dạ thanh âm đều nghẹn ngào. Doãn Nguyệt Túc cả người chấn động, xoay người sang chỗ khác, nước mắt trong suốt chậm rãi từ khỏe mắt chảy xuống dưới, cũng không biết Âu Dương Bách Thanh kia mặt người dạ thú xuất sinh, đối mẫu thân được không. Hy vọng y cô nương có tiến triển. Thanh y gì nội tâm cầu nguyện. Ba người mặc không lên tiếng, vừa rồi kia ấm áp hơi thở đã biến mất hầu như không còn, chỉ để lại nồng đậm bi thương. Đào y gì đến dưới lầu hội hợp Đào Thanh Phong, giờ phút này Đào Thanh Phong đã thay đổi quần áo, mặc vào thiên lam sắc thêu hoa gấm vóc trường bào, làm hắn càng thêm tuấn mỹ. Ca, ngươi không sao chứ? Đào y gì nghĩ đến phía trước hắn thương tâm rời đi, không khỏi mà lo lắng. Đào Thanh Phong nhìn y kêu kiểu diễm khuôn mặt nhỏ, phỏng đoán nàng ở Di Hoa lâu nhất định thực vui vẻ. Nội tâm giống ở đổ máu, nhưng hắn rốt cuộc nhịn vô số năm, đối y lộ ra nho nhã đạm cười nói, không có việc gì, Di Hoa công tử hảo sao. Hắn thực hảo, đúng rồi, ca, ngươi cùng ta nói tam đại thế lực đi. Đào y bắt đầu đối này đó cảm thấy hứng thú. Nga, y vì sao muốn biết đâu? Đào Thanh Phong có điểm kinh ngạc. Ha ha, bởi vì toàn bộ giang hồ còn không phải là này tam đại thế lực lợi hại nhất sao? Thủy Tinh cung ta là hiểu biết. Hoàng Dược Cốc cùng Liên Hoa giáo ta đều không quen thuộc, ca liền nói cho ta nghe sao đảo y làm nũng nói. Ngươi muốn biết Hoàng Dược Cốc cùng Liên Hoa giáo. Này hai đại thế lực tuy rằng không có Thủy Tinh cung như vậy tàn nhẫn đáng sợ, bất quá thấp vị một chút cũng không thấp, người trong võ lâm giống nhau đều sẽ không đi trêu chọc bọn họ, bởi vì tam đại thế lực võ công cao, nhân số nhiều, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, một không cẩn thận chính là họa sát thân. Ân, Liên Hoa giáo ở phương Nam không phải sao? Liên bên này đều rất lớn thế lực sao? Đào y bắt đầu dẫn đường. Ha ha, bọn họ đều là lấy sinh ý là chủ, làm buôn bán người nếu là trong triều không điểm thế lực, quan hệ, có thể tài nguyên hành thông sao. Trong kinh thành đều có tam đại thế lực bí mật tán cọc, triều đình đại quan chỉ sợ cũng có bọn họ người. Đào Thanh Phong cười lắc đầu. Phần 36. Nga, thì ra là thế, kia này trấn nhỏ thượng có sao. Đào y khẩn trương nói, sợ Liên Hoa giáo phát hiện Doãn Nguyệt Túc, kỳ thật Doãn Nguyệt Túc chính mình lại không sợ hãi. Bởi vì chân chính gặp qua hắn diện mạo cũng liền ở Liên Hoa giáo tối cao tầng mấy cái nhân vật trọng yếu, mà tên của hắn vẫn luôn kêu Trọng Liên, mà không phải Doãn Nguyệt Túc, cũng không phải Di Hoa công tử. Kia đảo không nghe nói, nơi này ly kinh thành như vậy gần, hẳn là không cần thiết làm điều thừa, cho dù có cũng là sinh ý đi. Đào Thanh Phong cũng không biết. Đào Y thì hiểu rõ gật gật đầu, như thế xem ra nàng vẫn là muốn cẩn thận chút, không thể đem Doãn Nguyệt Túc bại lộ ra tới, miễn cho rước lấy Liên Hoa giáo đổi giết, nhưng chính mình muốn thế nào từ Âu Dương Vũ trên người bộ tin tức đâu. Y thì, Di Hoa công tử là Liên Hoa giáo người, vẫn là Hoàng Dược Cốc người. Đào Thanh Phong nhưng không ngu ngốc. A, đương nhiên không phải. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Ta chỉ là cùng hắn cùng nhau đàm luận giang hồ sự khi, mới biết được chính mình cái gì cũng không biết, muốn biết nhiều điểm có thể nói cho hắn nghe lạc. Đào Y ghi dọa nhảy dựng, lập tức phiên cái mắt to, Trang không có việc gì mà đi phía trước đi đến, Đào Thanh Phong vội vàng mà đuổi theo đi, lại không thấy được chỗ rẽ chỗ làn gió thơm thổi qua, xuất hiện một thân hồng y yêu nghiệt nam tử, chính tiểu tâm cẩn thận mà đi theo bọn họ hai người. 061 chương ăn không phụ trách. Tức Mặc Thu Thủy xem xong rồi Đông Cung Tuồng, hiện tại có thể nói là cả người phát ngứa, nam tính hormone bay lên đến lớn nhất trình độ, nội tâm, thân thể đều là vô cùng xôn xao, tự nhiên muốn tìm y thực tiễn một chút. Hắn tắm gội xong sau, trực tiếp chạy đến thư viện, lại đi Đào Nhiên Sơn Trang, mới nhìn đến Đào Thanh Phong xuống núi, vội vàng theo dõi mà đến, quả nhiên liền thấy được thước tha nhiều vẻ y, bất quá này tiểu nữ nhân như thế nào độ ngực nhỏ. Không quan hệ, hắn đã biết nàng là nguyên liệu thật. Tức Mặc Thu Thủy hai chỉ xinh đẹp bàn tay to ở ống tay háo gãi gãi, chính mình trước mất hồn một chút, nhìn y kia vặn vẹo mà đi tiểu tập tờ, hắn nước miếng đều phải xuống dưới, chưa từng có một nữ nhân có thể làm hắn giống bị thất tâm phong giống nhau tưởng lập tức phát gục, hung hăng chiếm hữu, hắn có loại bức thiết muốn cho chính mình chân chính trở thành nam tử hán mãnh liệt xúc động, mà y là hắn như một người được chọn. Đào y cùng Đào Thanh Phong đi vào Hồng Vận lâu khi, sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, đèn rực rỡ mới lên. Trên đường phố người đi đường sôi nổi chạy về ra ăn cơm chiều. Hồng Vận lâu tiền nhân người tới hướng, sinh ý thịnh vượng, bởi vì là xa hoa quán rượu, cho nên hương xe bảo mã không ngừng, tiểu nhị ở cửa nhiệt tình mà tiếp đón. Thanh Phong, y. Cựu thiếu Thanh đang ở cửa chờ, hắn cùng Âu Dương Vũ đi nha môn làm việc, cho nên sớm chút lại đây. Thiếu Thanh, các ngươi như thế nào sớm như vậy? Thật là ngượng ngùng. Đào Thanh Phong ôm quyền hành lễ. Khách khí cái gì, Âu Dương đã ở thuê phòng. Cựu thiếu Thanh đối mặt sau y cười nói, y, một ngày không thấy, ngươi lại biến xinh đẹp. Nói xong, nhìn nàng không quá rõ ràng bộ ngực có điểm kinh ngạc. Đào y thì trợn trắng mắt, tức giận nói, không phải hẳn là khó coi chút sao. Các ngươi nam nhân ái xem nhưng nhỏ. Cựu thiếu Thanh sửng sốt, tức khắc cười ha hả nói, y, ngươi cũng không nên trách chúng ta nam nhân, ai làm ngươi như vậy hấp dẫn nam nhân đâu. Không nghĩ tới ngươi còn thực sẽ hoa ngôn xảo ngữ đâu, nhà ai cô nương gả cho ngươi nhưng hạnh phúc. Đào y thì cười, nàng đến là dấu thưởng thức hắn thản nhiên hào phóng cá tính. Nếu là y thì nguyện ý gả cho ta, ta liền lập tức tám đại đại tiệu, tới cửa cầu hôn. Cựu thiếu Thanh đối nàng chớp hạ đôi mắt. Ha ha, thực sự có ngươi, ta sợ ngươi, dẫn đường đi, đừng đem chúng ta Âu Dương đại thiếu đói lả. Đào y thì cười lắc đầu. Ai, xem ra rốt cuộc vẫn là Mỹ nam tử tương đối nổi tiếng A. Cựu thiếu Thanh khoa trương mà lắc đầu lộ ra cười khổ. Đào Thanh Phong cười nói, thiếu Thanh. Ngươi đừng đùa, ngươi không phải cũng là Mỹ nam tử. Ai, tuy rằng cũng không xấu, nhưng ở ngươi cùng Âu Dương trước mặt nhưng chính là xấu nam. Ngươi nhìn xem nhân ra những cái đó cô nương, mỗi người đều xem ngươi, như thế nào không xem ta đâu. Cựu thiếu Thanh cười khổ nói. Đào y cùng Đào Thanh Phong vừa vặn đi ngang qua đại đường, quả nhiên rất nhiều nữ tử phu nhân đều nhìn Đào Thanh Phong, sợ tới mức Đào Thanh Phong vội vàng một tún Cựu thiếu Thanh nói, thuê phòng ở nơi nào. Cựu thiếu Thanh buồn cười mà nhanh hơn bước chân. Đào y nhìn hắn kia hoảng loạn bộ dáng cũng nở nụ cười, kỳ thật Đào Thanh Phong thật sự thực tuấn Mỹ, cùng Âu Dương Vũ, Doãn Nguyệt Túc có đến liều mạng, chỉ là y ngay từ đầu liền đem hắn định vị ở ca cái này thân phận thượng, cho nên lực chú ý thiếu rất nhiều, hiện tại thấy như vậy nhiều nữ tử thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, mới cảm giác hắn thật là đại soái ca một quả, hắc hắc, chính mình bên người Mỹ nam thật nhiều, diễm phúc không cạn. Đâu? Biển số nhà thượng viết Giang Sơn Yến ghế lô, Âu Dương Vũ ngà voi phiến nơi tay. Tiêu sái mà đứng ở cửa sổ nhìn bên đường phong cảnh, hắn là nhìn đến Đào y cùng Đào Thanh Phong tiến vào, bất quá đường hắn nhìn đến hai người mặt sau kia mặt màu đỏ bóng dáng khi, nhăn lại mi tới, cái kia không phải Tức Mặc Thu Thủy kia yêu nghiệt sao. Đi theo y nhất định lại không chuyện tốt. Đang lúc hắn tưởng xoay người khi, đột nhiên phát hiện Tức Mặc Thu Thủy mặt sau cũng nhiều ra tới hai cái hắc y nhân, như vậy hình như là ở theo dõi Tức Mặc Thu Thủy, cái này làm cho hắn thực giật mình, ai cùng Tức Mặc Thu Thủy đối thượng. Màn đêm đã đen. Kia hai cái hắc ảnh lại xa, làm Âu Dương Vũ thấy không rõ lắm, lúc này cửa phòng mở ra, hắn chỉ có thể xoay người gương mặt tươi cười đón nhận. Thanh Phong, ý ý ý ý. Âu Dương Vũ khi nào đều là nho nhã lễ độ. Âu Dương, thật ngượng ngùng, chúng ta này làm chủ nhân vẫn là ngươi tới trước. Đào Thanh Phong vội vàng xin lỗi nói. Thanh Phong, ngươi khách khí, chúng ta là bằng hữu, không cần so đo nhiều như vậy. Đúng rồi, Tức Mặc Thu Thủy đi theo các ngươi làm gì? Âu Dương Vũ lại xem ngoài cửa sổ, đã không có kia yêu nghiệt bóng dáng, liền hai cái hắc ảnh đều không thấy. Cái gì? Kia hỗn đản đi theo chúng ta sao? Ta cũng chưa chú ý. Đào Thanh Phong biến sắc, vội vàng chạy tiến lên đây. Ân, ta mới vừa nhìn đến hắn ở phía sau, hiện tại không thấy. Đúng rồi, hắn mặt sau cũng đi theo hai cái hắc y rỉa nhân, không biết là đắc tội ai. Âu Dương Vũ có điểm buồn cười nói, hắn là ở vui sướng khi người gặp họa. Ta biết, là Vô Tinh thị vệ, U Minh lũ dạ. Đào y thì hưng phấn lên, mắt phượng cười tủm tỉm, cái này yêu nghiệt cái này nhưng có nếm mùi đau khổ, tốt nhất thiến hắn, kêu hắn nơi nơi tao bao đi. Nguyên lai là đồng Vô Tinh, nhất định là hắn vì ngươi hết giận. Âu Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Đào y thì mềm máu, ngồi xuống nói, như thế nào nghe ngươi nói, ta liền cảm thấy như vậy quái đâu. Âu Dương Vũ nhìn nàng cười rộ lên nói, nơi nào quái, đồng Vô Tinh đối với ngươi hảo. Toàn bộ Hoa Sơn thư viện không người không biết, không người không hiểu. Đúng vậy, bởi vì ta là hắn nữ nhân sao? Đào y thì tức giận nói, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu lạc, các ngươi liền phi đem ta cùng hắn nói thành một đôi sao. Xem ra y thì không thích đồng Vô Tinh. Âu Dương Vũ có điểm kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng đào y đối đồng Vô Tinh là có cảm tình. Ai nói ta không thích hắn à, ta thực thích Vô Tinh à, hắn là cái đáng yêu hảo nam nhân, thích chứ không phải ai à. Phiền toái các ngươi đừng loạn điểm lên ương phổ, ta chính là có bạn trai. Đào y ghi vừa nói liền hiện đại lời nói tới. Bạn trai? Có ý tứ gì? Quả nhiên Âu Dương Vũ tò mò, liền Cựu Thiếu Thanh cũng tò mò, nhìn xem Đào Thanh Phong, vừa lúc là vẻ mặt thái sắc. Ách, bạn trai chính là ta chân chính thích nam nhân A, bất quá không phải cái kia Tô Quân Phàm, các ngươi đừng đoán mò Nga. Đào y ghi nhớ tới Doãn Nguyệt Túc, trong lòng liền đặc biệt ngọn, tươi cười cũng là đặc biệt mỹ. Là ai? Âu Dương Vũ cùng Cựu Thiếu Thanh chăm miệng một lời nói. Hắc hắc, không nói cho các ngươi. Hảo, ăn cơm lạc, bụng đều đói bụng. Đào y ghi hề mới sẽ không nói, tuy rằng Đào Thanh Phong đã biết, bất quá nàng biết hắn sẽ không nói. Âu Dương Vũ cùng Cựu Thiếu Thanh hai mặt nhìn nhau, có điểm khiếp sợ. Ta đi gọi món ăn. Đào Thanh Phong thương tâm địa rời đi, Cựu Thiếu Thanh thức thời mà theo đi ra ngoài. Thật không nghĩ tới y có yêu thích nam nhân, thật sự không thể nói cho ta cái này bằng hữu sao. Âu Dương Vũ trong lòng có điểm toan, bất quá cũng may không nghiêm trọng. Hắc hắc, thật muốn biết. Đào y thì sắc mặt rảo hoạt lên. Âu Dương Vũ sửng sốt, cười nói, thật muốn biết cái nào nam nhân may mắn như vậy. Vậy ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, ta liền nói cho ngươi. Đào y thì cười đến tà ác. Âu Dương Vũ nhướng mày, không biết y thì chơi cái gì xiếc, hắn cũng không nhất định phải biết, bất quá hắn đối cái này tiểu nữ nhân có điểm sủng ái, trong lòng luôn có điểm mềm mại, không đành lòng làm nàng không cao hứng. Cười nói, hảo, bất quá không thể quá mức Nga. Ha ha, cái gì kêu lên phân đâu. Đào y thì không nghĩ tới này nam nhân thật đáp ứng. Ân tỷ như làm ta cởi hết ở dưới chạy một vòng lạc, loại này điều kiện ta thật sự làm không được. Âu Dương Vũ suy nghĩ hạ sau, sắc mặt ra vẻ nghiêm túc nói. Ha ha, Âu Dương, ngươi thật rất hài hước, bất quá này kiện thật không sai, ngươi dáng người như vậy đồng, chạy một vòng có thể mê chết phương viên trấn sở hữu tiểu thư cùng bác gái đâu. Đào y thì cười đến trước phục ngửa ra sau, nhìn không ra tới gia hỏa này thật đúng là đậu. Nếu có thể mê đảo y thì, ta cũng thật chạy. Âu Dương Vũ hai mắt lửa nóng mà nhìn cái này tiểu nữ nhân, cảm thấy nàng thật sự là không giống người thường. Ách, hắc hắc, chúng ta là bằng hữu, ngươi đừng vẩn rào, tuy rằng ta thực đáng yêu thực ưu tú, bất quá ta có yêu thích người, cho nên liền tính ngươi dáng người lại hảo, tướng mạo lại hảo, ta cũng chỉ có thể xem đến ăn không được, cho nên ngươi ngàn vạn đừng kích thích ta a. Đào y lập tức lại đáng thương hề hề, nàng từ hắn trong mắt nhìn ra hắn đối nàng có yêu thích. Ha ha, kia muốn kích thích ngươi làm sao bây giờ? Âu Dương Vũ trong lòng trong nháy mắt mất mát bị nàng như vậy vừa nói, lại hòa tan không ít. Cái này, hắc hắc, kích thích ta, ta liền ăn không phụ trách. Ha ha, y nói giỡn mà pha trò, thật sự này vấn đề đủ xấu hổ, đối Âu Dương Vũ, nàng đến hù dọa hù dọa. Âu Dương Vũ sửng sốt sau, chỉ có thể cười lắc đầu. Thế gian nữ tử, chỉ có nàng có thể nói lời nói lớn mật như thế hào sảng, an nam nhân, cũng chỉ sợ nàng có thể nói đến xuất khẩu, còn như thế tự tại. 062 chương ta thực nguyện ý. Đào y ghi nhướng mày nói, sợ hãi đi, hắc hắc. nhìn Âu Dương Vũ kia hoảng sợ bộ dáng nàng liền muốn cười. Nói đi, muốn ta hiểu cái gì lao? Âu Dương Vũ chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Kỳ thật không có gì, ta nghe cha ta nói, cha ngươi đi qua Tây Vực đánh giặc đúng không? Đào Y Y Y bắt đầu dẫn đường chuyện xưa. Âu Dương Vũ kinh ngạc nói, ân, đúng vậy, thật nhiều năm trước. Tây Vực có một loại hoa kêu tuyết tàng hoa, ngươi biết không? Đào Y Y Y nội tâm có chút khẩn trương lên. Biết, Tây Vực kỳ ba, mọi người đều biết đến, cha ta còn mang về tới một đóa hoa khô, thật đẹp. Âu Dương Vũ hồi tưởng nói. Đào Y Y Y một lòng kịch liệt nhảy lên, khuôn mặt nhỏ nổi lên hưng phấn nói, thật sự à, có thể cho ta nhìn xem sao? Y Y Y, ngươi vì cái gì muốn xem tuyết tàng hoa? Âu Dương Vũ cuối cùng cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì nó là khắp thiên hạ đẹp nhất hoa, mà ta mẫu thân mau trúc thọ, nàng đời này xem qua rất nhiều hoa, cũng thích nhất hoa, nàng hướng cha ta nhắc tới quá này tuyết tàng hoa, rất muốn nhìn xem, cho nên ta liền tưởng thêu một đóa cho nàng, đáng tiếc ta liền thấy cũng chưa gặp qua. Đào Y Y Y lộ ra buồn rầu dạng. Thì ra là thế, bất quá kia hoa ta cũng không nhớ rõ để chỗ nào, giống như ở ta muội muội trong tay, nàng tương đối ái mỹ. Năm đó vừa thấy đến liền phi cất muốn, đúng rồi, ta đã thấy, có thể họa ra tới, như vậy ý ý ý là có thể theo cho người mẫu thân. Âu Dương Vũ đầu góc vừa chuyển nói. Đào Y ý thì tức khắc một đầu hát tuyến, cười miệng nói, hảo a, cảm ơn ngươi a, bất quá thật muốn nhìn xem, kia thật hoa, rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Ý ý ý lại đô đô miệng. Âu Dương Vũ giữa mày nhíu lại, suy nghĩ hạ nói, hẳn là ở ta muội muội nơi đó, lần này trở về ta hỏi một chút nàng, nếu là ở. Ta lấy tới cấp ngươi xem. Âu Dương Vũ không đành lòng nàng thất vọng. Thật sự a, vậy ngươi khi nào trở về, khi nào trở về? Đào Y Y lần thứ hai khẩn trương, một đôi tay nhỏ hưng phấn mà bắt lấy cánh tay hắn, hảo tưởng hắn lập tức trở về. Âu Dương Vũ càng thêm cổ quái, Đào Y Y phát hiện chính mình khẩn trương quá mức, vội vàng cười gượng buông ra nói, bởi vì mẫu thân ngày sinh mau tới rồi, ta hảo tưởng lấy thật hoa cho nàng nhìn xem, đây là tốt nhất lễ vật. Cha ta nói cha ngươi có lẽ có. Cho nên ta mới nghĩ đến tới hỏi ngươi. Ta ngày mai phải trở về, trong kinh gia điểm sự, đúng rồi, cùng Thanh Phong có điểm quan hệ. Âu Dương Vũ lại lần nữa buông lòng nghi ngờ. Phần 37. A, ta ca, chuyện gì a? Đào Y Y dọa nhảy dựng. Quỳnh Ngọc quận chúa không thấy, ta vương gia sốt ruột thật sự, ta ông ngoại làm ta trở về giúp đỡ tìm người. Âu Dương Vũ ăn ngay nói thật. Kia không phải thật nhiều thiên đều không thể trở về. Đào Y Y nóng nảy. Sớm biết rằng đã kêu Đồng Vô Tinh thả Quỳnh Ngọc quận chúa. Âu Dương Vũ cười rộ lên nói, nguyên lai y y y như vậy tưởng nhậm ta. Ba hoa. Nhân gia nói đứng đắn lạc. Đào y y sắc mặt đỏ bừng, rầm rầm chân, nàng kia thẹn thùng cùng linh động làm Âu Dương Vũ xem đến có điểm thất thần. Không bằng ta và ngươi cùng nhau trở về. Đào y y suy nghĩ hạ nói, nàng phải nhanh một chút tìm được tuyết tàng hoa cứu Doãn Nguyệt Túc. Âu Dương Vũ kinh dị nói, y y, ngươi mẫu thân ngày sinh ở mấy ngày sau a? Ở 3 ngày sau, cho nên ta mới nóng nổi, dù sao kinh thành cách nơi này rất gần, ta cũng không đi qua kinh thành, vừa lúc tới kiến thức, Âu Dương, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Đào Y đã hạ quyết tâm, nàng hảo hy vọng Doãn Nguyệt Túc chân hảo lên, kia bọn họ là có thể cùng nhau tàn bộ, cùng nhau đứng ở bàn công thượng xem xinh đẹp đóa hoa. Hảo đi, bất quá ta không dám bảo đảm kia hoa rốt cuộc có ở đây không, nếu là không có, ngươi đừng oán ta nga. Âu Dương Vũ không biết hắn muội muội đem hoa để chỗ nào. Bất quá hắn biết muội muội là sẽ không ném, kia tuyết tàng hoa sắc thật xinh đẹp đến làm nhân ái không buông tay. Ân, sẽ không làm, ta cũng là tưởng hoàn thành ta mẫu thân tâm nguyện, muốn thật không có, ta liền ở kinh thành mua tốt hơn xem đồ vật cho ta nương chúc thọ hảo. Đào Y thì khuôn mặt nhỏ cười nở hoa. Người ca cũng cùng đi sao? Âu Dương Vũ dò hỏi. Ân, cùng nhau đi, hắn lo lắng ta sợ huyết tật xấu. Đào Y thì biết chính mình không có khả năng bỏ rơi Đào Thanh Phong. Cũng hảo. Thanh Phong tốt nhất đi một chuyến Tam Vương gia phủ. Âu Dương Vũ gật gật đầu. Lúc này, Đào Thanh Phong cùng Cửu Thiếu Thanh điểm xong đồ ăn vào được. Âu Dương Vũ vội vàng cười nói, Thanh Phong, ngày mai cùng chúng ta cùng thượng kinh đi. Đào Y kể cả kinh, vội vàng đi đến Đào Thanh Phong bên người, lôi kéo hắn ngồi xuống. Ca, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi kinh thành được không? Đào Y cái miệng nhỏ vểnh lên nhìn Đào Thanh Phong. Như thế nào đột nhiên muốn đi kinh thành? Đào Thanh Phong không hiểu ra sao. Nhìn Đào Y lôi kéo hắn, hắn tâm liền rất đau, nàng đem hắn đương ca, nhưng chính mình không muốn đem nàng đương muội muội. Ngươi nương ngày sinh, Y muốn đi kinh thành mua đồ vật, thật là cái hiếu thuận nữ nhi. Âu Dương Vũ cây quạt văng ra, ngồi xuống cười nói. Đào Thanh Phong tức khắc buột miệng thốt ra nói, ta mẫu thân trên đùi bị Y bỗng nhiên khắp một phen, làm hắn sắc mặt đỏ lên, không rõ mà nhìn về phía y y cười mỉa khuôn mặt nhỏ. Đại ca, đi lạp, ngươi không nghĩ mẫu thân vui vẻ sao? Đào y y y hù chết, này cũng không thể lộ tẩy, trong miệng nói như vậy, cái bàn hạ tay nhỏ chết ấn Đào Thanh Phong đùi, không cho hắn nói toạc. Đào Thanh Phong không biết y y y vì sao phải nói dối, hắn mẫu thân ngày sinh rõ ràng là ở mùa đông, bất quá hắn biết y y y nhất định có việc, cho nên vội vàng đi vòng. Ta mẫu thân cái này ngày sinh không nghị trưng dương, y lìa, ngươi không cần chạy như vậy xa đi. Hai tròng mắt liếm hạ, nhìn xem nàng kia ấn ở hắn trên đùi tay nhỏ, tâm nhi loạn nhảy, khuôn mặt tuấn tú có điểm hồng. Ta biết, chính là ta liền nghĩ cho nàng kinh hỉ một chút lạc, ca, ngươi sẽ giúp ta chính là đi. Đào y lìa rốt cuộc buông ra tay, quay đầu cười tủm tỉm mà nhìn Đào Thanh Phong, mãn nhãn tán thưởng. Âu Dương, ngươi muốn giúp ta bảo mật Nga, đừng làm người khác biết, bằng không liền không cứ gọi kinh hỉ. Đào y ghi lại sợ hắn nói lên tuyết tàng hoa, vội vàng thêm một câu. Hảo. Âu Dương Vũ cười lắc đầu, có đôi khi cảm thấy nàng còn thực tính trẻ con. Đại gia vừa mới bắt đầu không khí nhiệt liệt mà rung nữa, một cái bán hoa tiểu cô nương gõ cửa tiến vào, trong tay phủng một đại thuốc hoa lão luyện nói, Đào tiểu thư, đây là một vị hồng y công tử tặng cho ngươi, muốn hỏi ngươi đêm nay có thể hay không cùng nhau xem diễn. Một phòng người đều kinh ngạc chung, Đào y ghi vừa tức giận vừa buồn cười, cái này tức mặc thu thủy. Cư nhiên ở cổ đại liền biết đưa hoa ước nữ nhân, phục. Đúng rồi, còn có cái này. Tiểu cô nương chạy đến y dù y ghi trước mặt, đem hoa đưa cho nàng, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra giống nhau giống vợ gấp đồ vật cấp y dù y ghi. Y dù y ghi kinh ngạc mà mở ra tới vừa thấy, bên trong rõ ràng là một đóa tám phiến lá cây tuyết trắng như ngọc, tinh ánh dịch thấu lụa ti hoa, nụ hoa chỗ một tầng hồng nhạt chậm rãi lan tràn mở ra. Trời ạ, tuyết tàng hoa. Âu Dương Vũ sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên kinh hô. Đào y ghi đôi tay run lên, đại thuốc hoa tươi rơi xuống trên mặt đất, kích động mà nhìn chằm chằm tuyết tàng hoa tiêu bản, mắt phượng lập tức tràn đầy nước mắt. Hồng y ghi công tử nói, thiên hạ đẹp nhất hoa đưa cho mỹ lệ nhất tiểu thư nếu là nhận lấy, vậy đáp ứng cùng hắn hẹn hò, nếu là không đáp ứng, đã kêu tiểu nhân lấy về đi, bởi vì hắn nói này hoa muốn tặng cho hắn yêu nhất nữ nhân. Tiểu cô nương nhìn y ghi nước mắt rơi xuống sợ hay nói, tiểu thư, ngươi như thế nào làm, không muốn nói, ta lấy về đi hảo. Nói xong liền dối tay đi lấy y trong tay vợ. Không, ta nguyện ý, ta thực nguyện ý. Đào y vội vàng bắt tay lùi về đi, biểu tình kích động vô cùng, nàng trước nay không cảm thấy tức mặc thu thủy như thế đáng yêu quá. Ha ha, yêu nghiệt vận khí đổi thay điểu, hạ chương cao trào, vạn tự đổi mới, nhìn xem chúng ta yêu nghiệt phát tao khi như thế tích mê chết người. Hoa ca ca, tiến vào quyển thứ hai, màu hồng phấn vô biên, chuyện xưa sẽ cao trào thay nhau nổi lên, mỹ nam một đám ăn luôn. Thiện lương y cũng sẽ càng ngày càng cường đại tà ác, hắc hắc, đại gia muốn đặt mua duy trì Nga, không động lực, hội dân hương buồn bực tích, duy trì nợ tờ. Các cạc. Màu hồng phấn vô biên 001 chương tranh thê phong ba. Đào Thanh Phong, Âu Dương Vũ cùng Cửu Thiếu Thanh đều bị y sợ tới mức sắc mặt đại biến. Y, ngươi điên rồi. Đào Thanh Phong tức giận nói, y phía trước còn nói thích di hoa công tử, cái này như thế nào lập tức lại tiếp thu tức mặc thu thủy, chỉ bằng này đóa hoa. Tuyết tàng hoa là ta muội muội, đồ vô sỉ này. Âu Dương Vũ hai mắt sắc bén như băng, nhìn tuyết tàng hoa mặt bộ run rẩy, nhất định là chính mình muội muội bị tức mặc thu thủy lừa. Bán hoa tiểu cô nương bị bọn họ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tránh ở y bên người kéo kéo nàng tay háo kinh hách nói, không liên quan vân nhi sự, tiểu thư, kia, vị kia công tử ở đối diện chờ ngươi. Đào y như cũ kích động không thôi, nàng hiện tại rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hảo, ta cùng ngươi qua đi. Y vội vàng đem tuyết tàng hoa hướng trong lòng ngực một tắc, đối Đào Thanh Phong nói, ca, này hoa đối ta rất quan trọng, ta đi gặp hắn, đúng rồi, Âu Dương, nhớ rõ giúp ta bảo mật. Y, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, hắn là tức mặc thu thủy. Đào Thanh Phong một phen giữ chặt nàng. Ca, ta biết, bất quá nếu hắn là muốn theo đuổi ta, nói vậy cũng sẽ không đối ta thế nào, ta đi cảm ơn hắn liền trở về. Đào y tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Đối Đào Thanh Phong ôn nhu mà cười cười. Ta cùng ngươi cùng đi, ta đảo muốn hỏi một chút hắn, này hoa từ đâu ra? Âu Dương Vũ sắc mặt xanh mét nói. Cũng hảo. Đào y thì suy nghĩ một chút, muốn này tuyết tàng hoa không phải tức mặc thu thủy, mà là Âu Dương Vũ, vậy càng phương tiện. Hai người xuống lầu, vừa ra khỏi cửa khẩu, liền nhìn đến đứng ở đối diện dưới mái hiên một thân hồng y đi, mặc phát phi dương tức mặc thu thủy. Cặp kia mở nhạt ánh sáng hạ ba quang liễm diễm hẹp dài mắt phượng nhường ra tới Đào y sửng sốt. Này yêu nghiệt thật là mỹ đến kỳ cục, người đi đường đều sôi nổi nhìn hắn, hắn lại như cũ phong độ nhẹ nhàng, khoe miệng câu cười mà nhìn về phía bên này. Bán hoa tiểu cô nương nhanh chóng chạy tới ở hắn bên người nói vài câu, tức Mặc Thu Thủy lấy ra một thỏi bạc trắng cấp tiểu cô nương, làm tiểu cô nương cao hứng mà thẳng kêu to, Đào Y Y khoe miệng chịu chịu, này chết nam nhân cũng thật hào phóng. Âu Dương Vũ vốn dĩ đi ở Y Y ở phía sau, nhìn đến tức Mặc Thu Thủy, vội vàng tiến lên, đem Y Y che ở phía sau, mà tức Mặc Thu Thủy nhìn đến Âu Dương Vũ, cười đến càng đẹp mắt. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cái hỗn đản, này hoa ngươi nơi nào tới? Âu Dương Vũ vừa lên đi liền khai mắng, thật sự đối cái này tiểu nhân, hắn tái hảo tu dưỡng đều không nín được. Âu Dương Vũ, chú ý hình tượng, này hoa tự nhiên là bản công tử. Tức Mặc Thu Thủy buồn cười nói, sau đó con ngươi sáng ngời, nghiêng đầu xem Âu Dương Vũ mặt sau ý lìa ý lìa, thanh âm nhu mỹ mà kêu lên, ý lìa ý lìa, ngươi đáp ứng ta. Đào ý ý lìa mắt trợn trắng nói, này hoa thật là ngươi. Không phải ngươi, liền không tính. Ý ý lìa cũng thực giảo hoạt. Ha ha, đương nhiên là ta làm, Âu Dương Vũ, ngươi hãy nghe cho kỹ, này hoa là bản công tử dùng một lọ mỹ nhân ngọc cơ cao cùng ngươi muội muội đổi lấy. Tức Mặc Thu Thủy đúng lý hợp tình nói, cái gì? Không có khả năng. Như vậy quan trọng hoa, muội muội sẽ không làm như vậy. Ngươi cái kẻ lừa đảo, nhất định là lừa gạt ta muội muội. Âu Dương Vũ cả giận nói. Âu Dương Vũ, nói chuyện đừng như vậy khó nghe, nữ tử đều ái mỹ, ngươi muội muội cánh tay thượng có một khối hắc nhớ ngươi sẽ không biết đi. Ta mỹ nhân ngọc cơ cao có thể đi rất nàng đốm đen, ngươi nói nàng đổi không đổi, này tuyết tàng hoa tuy rằng thực chân quý, nhưng vẫn là so ra kém nữ tử lòng yêu cái đẹp, không tin, ngươi có thể chính mình đi hỏi một chút Linh Lan. Tức Mặc Thu Thủy ánh mắt bốn phía, đoan đến là quyến rũ động lòng người, xem choáng váng quanh mình sở hữu ba cánh, huống chi hơn nữa Âu Dương Vũ bực này cực phẩm mỹ nam cùng Đào Y Y Y như vậy là lướt mỹ mạo nữ tử, này bức họa không thể không làm người nghỉ chân. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Đào Y Y Y thấy bốn phía như thế lửa nóng ánh mắt, thật sự có điểm ra đầu tê dại. Y Y Y Y, tới bên này. Tức Mặc Thu Thủy lộ ra thân thiện mỉm cười tiếp đón Đào Y Y Y. Đào Y Y Y nhìn xem đối diện là bán bánh ngọt cửa hàng, khẽ nhíu mày nói, không bằng đi chúng ta thuê phòng nói đi, ngươi cũng vô dụng tiện đi. Đừng, ta tưởng cùng ngươi hai người ở bên nhau. Tức Mặc Thu Thủy đối với Âu Dương Vũ đô miệng, giống như đang nói, ngươi thức thời mà đừng quấy rầy ta cùng Y Y Y hẹn hò. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi đừng quá mức. Âu Dương Vũ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, bất quá hắn biết nàng kia muội muội ái mỹ, này trao đổi việc, thật đúng là có khả năng. Ta như thế nào quá mức, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, ta thích Y Y Y, hiện tại muốn theo đuổi nàng không thể sao. Y Y Y nếu nhận lấy ta hoa, tự nhiên là nguyện ý cùng ta kết giao, phiền toái ngươi nhường một chút. Tức Mặc Thu Thủy tiến lên một bước, đẩy ra Âu Dương Vũ, giữ chặt Y Y Y tay nhỏ, ánh mắt lửa nóng. Đào Y Y Y bị hắn như thế thản nhiên hảo phóng mời thật là có điểm không biết làm sao, nhưng cầm nhân ra hoa, ít nhất cũng ứng phó một chút, bằng không hắn đem hoa phải đi về không thể được. Âu Dương Vũ tức giận đến một trưởng liền bổ về phía Tức Mặc Thu Thủy, khiến cho bốn phía hư thanh một mảnh, có chút người không biết ngọn nguồn, đều đang nói là hai cái nam nhân đoạt nữ nhân, làm Đào Y Y Y thực vô ngữ. Tức Mặc Thu Thủy đã thử qua Âu Dương Vũ công phu, tuy rằng xác thật vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài, bất quá hắn vẫn là có thể ứng phó, không giống cái kia Di Hoa công tử, hắn liền cảm thấy chính mình không nắm chắc. Hắn cũng dự đoán được Âu Dương Vũ có lẽ sẽ ra tay, lôi kéo Y Y Y một cái tung bay, nhảy lên Hồng Vận lâu mái nhà. Âu Dương Vũ chỉ xuống đất dựng lên, hắn là sẽ không làm Tức Mặc Thu Thủy mang đi Y Y Y. Âu Dương Vũ, ngươi muốn dám lại hủy nhân duyên người khác, bản công tử đối với ngươi muội muội liền không khách khí. Tức Mặc Thu Thủy quát bảo ngưng lại còn muốn động thủ Âu Dương Vũ. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, đem hoa còn tới, còn có ngươi muốn làm thương tổn ta muội muội một sợi lông, ta Âu Dương Vũ tuyệt không buông tha ngươi. Âu Dương Vũ ngả voi phiến văng ra, mạnh mẽ hơi thở khuyết tán mở ra. Âu Dương, đừng đánh. Đào Y Y Y lập tức ngăn cản nói. Y Y Y, ngươi thật sự muốn cùng hắn cùng nhau. Âu Dương Vũ giật mình nói. Đào Y Y Y cười khổ nói, ngươi trước đừng tức giận, quay đầu lại ta cùng ngươi giải thích hảo sao. Thu Thủy, ngươi có thể hay không thả Âu Dương muội muội? Tức Mặc Thu Thủy nghe được Y Y Y kêu hắn Thu Thủy, kích động mà một đôi xinh đẹp tay vội vàng bắt lấy nàng một con tay nhỏ đặt ở chính mình trước ngực. Thần thái kiều mị nói, Y Y Y, ta không có đối hắn muội muội thế nào à, hắn muội muội liền ở ta trong phủ. Nàng tùy thời đều có thể rời đi, là nàng không rời đi mà thôi, không liên quan chuyện của ta. Nói cười đến đặc phong tao ngọt ngào. Âu Dương Vũ sắc mặt đỏ lên, chính mình muội muội thật sự quá không biết cố gắng, hắn đều có tưởng hộp máu xúc động. Âu Dương Vũ, ta cùng ngươi nhưng không oán không thù, này hoa cũng là chính đại quang minh cùng ngươi muội đổi lấy, ngươi nếu không tin tưởng, có thể trở về hỏi ngươi muội, nếu là ta lừa ngươi, ngươi lại đến giết ta cũng có thể, bất quá đêm nay ngươi có thể hay không thức thời điểm. Tức Mặc Thu Thủy mị nhãn bay tứ tung, Trang Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, hắn chính là thật vất vả nghĩ vậy chiêu đả động y y y tâm. Phần 38. Ngươi. Âu Dương Vũ cư nhiên bị hắn nói được có điểm không lời gì để nói, xác thật hắn cùng hắn tranh cãi hoàn toàn liền ở hắn muội muội trên người, hắn trách hắn cũng vô dụng. Y y, đi thôi, chúng ta đi bờ sông. Tức Mặc Thu Thủy nói xong liền ôm y y eo nhỏ, nội lực nhắc tới, hướng Hồng Vận Lâu mặt sau lăng không bay ra. Âu Dương, ta sẽ trở về. Đào y thì chỉ có thể đối Âu Dương Vũ kêu lên, nàng sợ bọn họ lo lắng. Âu Dương Vũ muốn đuổi theo, nhưng hắn biết y vì này đóa hoa là chính mình đồng ý, giống như hắn cũng đã không có lý do. Đào Thanh Phong bay lên nóc nhà, nhìn Tức Mặc Thu Thủy ôm y mà đi, tức giận đến dậm chân. Ngươi như thế nào không truy? Đào Thanh Phong trách cứ Âu Dương Vũ. Y thì không nghĩ ta truy. Âu Dương Vũ thở dài phi hạ nóc nhà, trở lại thuê phòng, này bữa cơm lại không có tâm tư. Yên tâm đi, Đồng Vô Tinh hai cái thị vệ đi theo bọn họ, y sẽ không có việc gì. Âu Dương Vũ thấy Đào Thanh Phong lại bắt đầu nôn nóng mà qua lại đi lại, không cấm khuyên. Y rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một hai phải kia đóa hoa làm gì? Đào Thanh Phong không nghĩ ra. Nàng không phải tưởng cho ngươi mẫu thân kinh hỉ sao? Âu Dương Vũ lắc đầu. Đào Thanh Phong sửng sốt, muốn hỏi lại nhớ tới y để nói, chỉ có thể đem nghi vấn nuốt vào bụng. Hảo, chúng ta ăn chút đi, y không có việc gì, Tức Mặc Thu Thủy như thế công khai theo đuổi y để, đương nhiên sẽ không hại y để, các ngươi yên tâm đi. Cựu Thiếu Thanh an ủi nói, xem ra ngày mai y để sẽ không đi kinh thành, Thiếu Thanh, ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ta mọi sự giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đem nàng từ Tức Mặc Thu Thủy trong phủ lôi ra tới. Âu Dương Vũ nảy sinh ác độc nói. A, ta. Cựu Thiếu Thanh sắc mặt đều thành, hắn cùng Âu Dương Linh Lan là thực không đối bản. Âu Dương Vũ tả hắn liếc mắt một cái nói, ta muốn tìm kiếm Quỳnh Ngọc quận chúa, việc này thực phiền thoái, cũng không biết Quỳnh Ngọc quận chúa hiện tại sống hay chết, Thanh Phong, ngươi có phải hay không cũng nên đi lên nhìn xem. Đào Thanh Phong nghe hắn nói cái này, nội tâm liền phát mau nói, ta không đi, ta muốn xem y, miễn cho nàng bị Tức Mặc Thu Thủy khi dễ. Ai? Tam Vương gia hiện tại thực đau đầu, Hoàng thượng muốn hắn điều tra tam đại thế lực, nhưng Quỳnh Ngọc quận chúa lại mất tích, ta tưởng ngươi không đi nói, hắn đều có khả năng tới tìm cha ngươi. Âu Dương Vũ suy nghĩ hạ nói, cái gì? Đào Thanh Phong cả kinh. Tam Vương gia cùng cha ngươi vốn là bạn tốt, lần này Tam Vương gia triệu tập võ lâm nhân sĩ xa xa không đủ, yêu cầu cha ngươi hiệu lệnh, mà ngươi cùng Quỳnh Ngọc quận chúa hôn sự cũng muốn định ra tới, nhưng Quỳnh Ngọc quận chúa hiện tại lại mất tích, hắn cũng nên tới cấp ngươi một cái giao đãi. Ta đây liền không cần cưới Quỳnh Ngọc quận chúa. Đào Thanh Phong trong lòng ám sảng, chỉ cần không cưới nữ nhân kia, hắn so cái gì đều cao hứng. Âu Dương Vũ cổ quái mà nhìn hắn, muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là nghẹn trở về. Cựu Thiếu Thanh tắc chính mình buồn bực, muốn cùng Âu Dương Linh Lan kia ngoan cố nữ tử giao tiếp, hắn tình nguyện lưu lại đi học đường. Phương Viên trấn trong thành, có một cái quanh co khúc hiệu trong thành hà, hai bên đều trồng đầy cây đào cùng cây liễu, mùa xuân là đào hồng liễu lục, phong cảnh tuyệt đẹp. Bờ sông cũng là bá tánh thích cư trú địa phương, cho nên tuy rằng bóng đêm đã muộn, nhưng từng nhà ánh đèn vẫn là làm bốn phía một mảnh sáng trưng. Tức Mặc Thu Thủy mang theo Đào Y dừng ở bờ sông, Đào Y vừa định nói chuyện, Tức Mặc Thu Thủy liền trước mở miệng nói, Y, bên kia có ra bá tánh tiểu thái quán ăn rất ngon, dù sao chúng ta cũng chưa ăn, đi trước ăn chút tốt không? Đào Y nhìn hắn giống như hoàn toàn biến một người dường như, có điểm ngạc nhiên, bất quá vẫn là gật gật đầu. Tức Mặc Thu Thủy lôi kéo y thì tay nhỏ cùng nhau dọc theo bờ sông, đi vào một cái lộ thiên tiểu thái quán, bên trong thực đơn sơ, nhưng hương khí phát mũi, làm người bụng đói kêu vang. Đào y nhìn đến có mấy chương cái bản có người ở dùng nữa, Tức Mặc Thu Thủy cười tủm tỉm mà lôi kéo nàng đi vào dựa bờ sông dưới tảng cây bàn gỗ ngồi xuống dưới, đối bên trong hồ, trưởng quầy. Tới lâu, một người tuổi trẻ tiểu tử chạy ra, nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy cười đến thực chân thành nói, nguyên lai là Tức Mặc công tử. Vị này chính là Tức Mặc phu nhân đi. Đào y lộ ra cười khổ, cổ nhân chính là như thế cũ kỹ, mang nữ tử ra tới rất có thể đã bị hiểu lầm là người ta nương tử. Nếu là nàng đáp ứng, bản công tử liền lập tức cưới. Tức Mặc Thu Thủy sang sảng cười cười nói, tới mấy cái sở trường tiểu thái, lại đến hồ tiểu diệu. Tức Mặc Thu Thủy giống như cùng nơi này rất quen thuộc. Hào liệt. Trường quay nhìn xinh đẹp Đào y liếc mắt một cái, cười đến càng thêm hàm hậu. Người thường tới nơi này. Đào y phát hiện người nam nhân này thật là có điểm đặc biệt, ra ngoài nàng dự kiến. Không có, ta gần nhất mới đến Phương Viên Trấn, bất quá đã tới nơi này ăn qua 3 lần, nơi này đồ ăn không tồi, thủy sản càng là tiên vị mười phần, hơn nữa bờ sông dùng nữa, nhiều thích ý. Tức Mặc Thu Thủy vì y châm trà đổ nước, con ngươi rực rỡ lung linh, so bầu trời ngôi sao đều lượng trạch, làm y luôn là không tự chủ được mà bị hắn hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú hấp dẫn tầm mắt, chỉ cảm thấy chính mình như thế nào liền không có hắn cái loại này tự nhiên phát ra mỹ thái đâu. Một người nam nhân, thật là tuyệt. Cảm ơn. Y rất có lễ phép mà bưng lên tới uống trà, là tiểu mạch trà, rất hương, bờ sông mát mẻ gió nhẹ phất quá, làm nhân tâm tình thoải mái. Y nhưng thật ra rất thưởng thức hắn điểm này. Y không cần cùng ta khách khí, chúng ta về sau là một đôi tình lữ. Tức Mặc Thu Thủy nói xong, đôi tay liền không thành thật mà giữ chặt Y tay, mị nhãn loe a, hảo không câu nhân. Đào Y vội vàng bắt tay lùi về tới nói, cái kia, Thu Thủy à, ngươi này hoa thật sự tặng cho ta. Đúng vậy, Y không phải đồng ý cùng ta kết giao sao. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau nhìn Y có điểm xấu hổ khuôn mặt nhỏ. Cái kia, ta và ngươi là không thích hợp lạc, bất quá ta thực thích này đóa hoa, ngươi có thể bán cho ta sao? Đào Y thật cẩn thận nói. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc khuôn mặt tuấn tú âm trầm xuống dưới nói, Y là ở chơi ta sao? Này hoa ta chính là dụng tâm chân quý, chỉ tặng cho ta thích nhất nữ nhân, không bán. Ách, hắc hắc, kỳ thật hiện tại hoa đã ở ta trên người, ta nếu không còn cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Đào Y tưởng chơi xấu. Chẳng ra gì. Ta sẽ hủy đi Đảo Nhiên Sơn Trang, làm Đào Bá Thiên cho ta cái giao đãi mà thôi. Tức Mặc Thu Thủy nhẹ nhàng bâng quơ nói cầm lấy hắn tế như xanh nhạt ngón tay thổi một chút, một đạo ngân quang thoáng hiện, ngón tay gian xuất hiện một cây mai hoa trâm. Đào Y biết hắn không phải ở uy hiếp, bởi vì hắn có Thiên Nhất Lâu làm hậu thuẫn, không phải nói giỡn. Y là ta Tức Mặc Thu Thủy cái thứ nhất tâm động nữ nhân, ta mới nguyện ý đem ta thích nhất đồ vật tặng cho ngươi. Y nếu nhận lấy, nhất định sẽ không đổi ý đúng không? Tức Mặc Thu Thủy đen nhánh con ngươi không chớp mắt mà nhìn Đào Y. Hắc hắc, thật sự không thể đổi. Đào Y đem tuyết tàng hoa đem ra, tuy rằng nàng rất muốn đoạt, nhưng nàng không phải người nam nhân này đối thủ, huống chi người nam nhân này đê tiện lên, chính là cái gì đều làm được ra tới. Không thể. Tức Mặc Thu Thủy thực kiên quyết nói, Y chẳng lẽ chỉ là vì này đóa hoa mà ra tới sao? Chẳng lẽ không có một chút thích ta? Tức Mặc Thu Thủy đối chính mình luôn luôn thực tự tin. Đào Y thì tức khắc một đầu hát tuyến, rốt cuộc kiến thức đến cái gì kêu tự đại. Khu khu khu, kỳ thật đi, con người của ta cũng không có gì tốt, ngươi thích ta cái gì đâu. Đào Y thì trong đầu nhanh chóng chuyển động. Thích là một loại cảm giác, không thể nói tới, ta Tức Mặc Thu Thủy duyệt nữ vô số, nhưng đến hôm nay mới thôi, chỉ có ngươi Đào Y làm ta có tâm động cảm giác, cho nên ta muốn theo đuổi ngươi. Tức Mặc Thu Thủy thực thẳng thắn, kỳ thật hắn tưởng nói nàng cũng là cái thứ nhất làm hắn có nam tính xúc động nữ tử. Kia nếu là ta không muốn đâu. Đào Y thì có điểm buồn rầu. Không muốn là chuyện của ngươi, ta truy ta tin tưởng chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Tức Mặc Thu Thủy ánh mắt càng ngày càng nóng rực, hắn muốn mê Đào Y. Nhưng con người của ta có cái tật xấu. Y thì cười khổ nói. À, cái gì tật xấu, đừng sợ, ta nhận thức Hoàng Dược Cốc cốc chủ, hắn nhất định có thể trị hảo ngươi. Tức Mặc Thu Thủy cư nhiên thực lo lắng hỏi. Không phải. Là ta không thích từng có nữ nhân nam nhân, ta thích chính mình phu quân là sạch sẽ. Đào Y khỏe miệng gợi lên tà cười, cái này hắn nên biết khó mà lui đi. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau vui vẻ nói, kia vừa lúc à, ta chưa từng có nữ nhân, thực sạch sẽ. Cái gì? Ngươi chưa từng có nữ nhân, ngươi lừa ai à ngươi? Đào Y thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta thật chưa từng có à, Y, ngươi đừng cho là ta lão đuổi theo nữ nhân chạy chính là có nữ nhân. Ta chính là giữ mình trong sạch, ta 19 tuổi, cũng thật không hưởng qua nữ nhân hương vị, bất quá nhìn không ít. Tức Mặc Thu Thủy khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lập tức bạo hồng lên. Đào Y trương đại cái miệng nhỏ giật mình mà nhìn hắn yêu nghiệt bộ dáng, thật sự có điểm không thể tin được. Ngươi không phải đuổi theo võ lâm đệ nhất mỹ nữ Lanh La Sát Cố Khinh Yên một năm sao? Còn có Âu Dương muội muội không phải ở ngươi trong phủ sao? Đào Y đánh chết không tin. Thiết, truy Cố Khinh Yên là bởi vì nàng xinh đẹp, làn da đặc biệt hảo. Ta là tưởng hướng nàng học tập như thế nào bảo dưỡng làn da, hơn nữa thích nàng là Hoàng Dược Cốc cốc chủ Cổ Ngật Lăng, ta là giúp hắn truy. Mà Âu Dương Linh Lan là sẽ trang điểm, nàng cái gì đều phối hợp rất khá, đem ta trong phủ trang trí đến xinh xinh đẹp đẹp, hơn nữa thực sẽ mua đồ vật, ta là hướng nàng học tập, đương nàng bằng hữu, ta nhưng một cái cũng chưa chẳng qua. Không tin, ngươi kiểm tra. Tức Mặc Thu Thủy đầu bốn phía đi dạo, rất có cởi quần cấp ý xem dấu hiệu. A, này như thế nào kiểm tra a? Đừng, ngươi đừng làm ta sợ. Đào Y Y khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ thật là như vậy sao? Kia chính mình không phải lại đánh vào báng súng thượng. Hi hi, Y Y Y Y, không bằng, chúng ta cái kia, ngươi liền biết ta có phải hay không? Tức Mặc Thu Thủy cả người lại xôn xao đi lên. À, đừng, đừng, ngươi đừng miên man suy nghĩ, cái này đối nữ nhân rất quan trọng, ngươi muốn cưỡng bách ta, ta nhưng chết cho ngươi xem. Đào Y Y Y bị hắn trong mắt dục hỏa dọa tới rồi. Nơi này, trưởng quầy nhiệt tình mà lại đây thượng đồ ăn. Tức Mặc Thu Thủy đối với Y Y Y Y, miệng bẹp hạ, mở ra bình rượu tử cấp hai người mãn thượng, chính mình trước rót một ly nói, ta đây không phải phải đợi thật lâu. A, ngươi, ngươi có thể tìm nữ nhân khác sao? Hắc hắc. Đào Y Y Y sợ đã chết, như thế nào liền nói đến đề tài này thượng, nam nhân gặp gỡ loại sự tình này, chính là tùy thời biến cầm thú. Nếu có thể tìm nữ nhân khác, ta còn dùng tìm ngươi sao? Tức Mặc Thu Thủy nhướng mày nói, ta. Cái này, cái kia, kỳ thật ta còn có cái tật xấu. Đào Y Y thì thật muốn khóc, như vậy nam nhân cư nhiên là xử nam, quá không có thiên lý. Cái gì tật xấu? Tức Mặc Thu Thủy gấp chỉ tôm sông, chậm rãi bắt ra, Đào Y Y cảm thấy nhìn hắn cặp kia xinh đẹp tay bắt trứng tôm, đó là thị giác hưởng thụ. Cái kia, ta hy vọng chính mình có thể gả người mình thích, như vậy mới có thể lâu lâu dài dài, miễn cưỡng không hạnh phúc. Đào Y Y thì tương đương trực tiếp nói cho hắn, nàng không thích hắn. Tức Mặc Thu Thủy đem rút ra tôm bỏ vào Y Y Y trong chén, mị nhãn nâng lên, nhẹ nhàng mà quát nàng liếc mắt một cái nói, ngươi tật xấu cũng thật nhiều, nhanh ăn đi, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Thu Thủy, ta và ngươi thật sự không thích hợp, hơn nữa ta có yêu thích người. Đào Y Y Y tâm bình khí hòa mà đối hắn nói, không biết vì cái gì, Tức Mặc Thu Thủy phía trước đối nàng sở làm hết thảy đáng giận sự tình, nàng đều có thể thực mau mà tha thứ hắn, có lẽ cảm thấy hắn kỳ thật đối chính mình không xấu đi. Là đồng vô tình. Tức Mặc Thu Thủy trên người hơi thở lại bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Đương nhiên không phải. Đào Y Y Y la hoàng lên, vì cái gì mỗi người đều đem nàng cùng Đồng Vô Tinh bó ở bên nhau, thuyết minh Đồng Vô Tinh làm được thật tốt quá. Đó là Di Hoa công tử đi. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười, mắt phượng sắc bén mà vọng vào Y Y Y hai trong mắt. Đào Y Y Y sửng sốt, không nghĩ tới hắn một chút liền là có thể đoán được, chính mình như vậy rõ ràng, mà hắn giống như chỉ nhìn đến một lần đi. Hắn là cái thực thần bí người, hơn nữa hắn võ công sâu không lường được, cũng không phải ngươi nhìn qua như vậy đáng thương, thu hồi ngươi đồng tình, đối hắn, ngươi hẳn là không phải ái, chỉ là đối kẻ yếu đồng tình. Tức Mặc Thu Thủy nghiêm túc mà giải thích nói. Phần 39. Ngươi, ngươi như thế nào biết hắn có võ công? Đào Y Y có điểm kinh ngạc, nàng cũng không biết Doãn Nguyệt Túc có võ công, bất quá nghĩ đến buổi chiều hắn nói qua hắn nội công thâm hậu mới đem độc bức đến trên chân, hẳn là đi. Nhưng Tức Mặc Thu Thủy như thế nào biết? Ngươi không nhớ rõ ngày đó ngươi vì cứu hắn Hoa Vượng mê sao? Ta muốn cướp đi ngươi, kết quả bị hắn dọa lui. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng hơi trừ hạ. Đào Y Y thì trợn mắt há hốc mồm, má ơi, Tức Mặc Thu Thủy đã rất lợi hại, hắn cư nhiên bị Doãn Nguyệt Túc dọa lui, dựa. Kia Doãn Nguyệt Túc võ công không phải cao đến dọa người. Rất nhiều người đều có bí mật, ngươi đừng cho hắn kia tiên nhân bề ngoài lửa. Tức Mặc Thu Thủy thấy nàng kinh ngạc bỏ thêm một câu. Đào Y Y cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, tâm tình bình tĩnh điểm nói, cái này ngươi không cần nhọc lòng, hắn đã cùng ta đã nói rồi, ta cùng hắn là bằng hữu, quan tâm hắn là hẳn là. Nga, kêu Y Y ý tứ là hắn không phải ngươi thích người. Tức Mặc Thu Thủy bắt giữ đến tin tức. Đào Y Y hai mắt trợn trắng nói, nếu là ta nói là đâu? Ngươi có thể thế nào? Đào Y Y buồn cười, hắn đánh không lại Doãn Nguyệt Túc không phải sao? Chẳng ra gì, ta sẽ điều tra rõ hắn là ai. Dám cùng ta đoạt nữ nhân. Tức Mặc Thu Thủy trong mắt sát ý một lượt mà qua. Đào Y Y cả kinh nói, ngươi đừng sang bậy, hắn đã thực đáng thương được không, ngươi có điểm đồng tình tâm đi, hắn chỉ là tưởng an tĩnh mà sinh hoạt, ngươi hà tất muốn sao nhân ra của cải, tựa như vô tính sự, ngươi làm hại hắn không thể đi học đường thực vui vẻ sao. Y Y buồn bực nói, người không vì mình, người chu mà diệt. Tức Mặc Thu Thủy vốn dĩ chính là lấy tự mình vì trung tâm người. Vậy có thể đề tiện vô sỉ, liền có thể hại người khác. Ngươi nói xem. Ngươi người như vậy, ta có thể thích sao? Đào Y Y thì hỏa khí lên đây. Tức Mặc Thu Thủy có điểm đốc, nhìn Y Y thì tức giận khuôn mặt nhỏ, sắc mặt buông lòng nói, nếu Y Y thì đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta liền sửa. Ngươi cái này kêu làm khó người khác. Đào Y Y thì tức giận nói. Tức Mặc Thu Thủy nhìn nàng tức giận đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cười nói, Y Y, nói đến nói đi ngươi là không muốn cùng ta kết giao đúng không? Chúng ta có thể làm bằng hữu không phải sao? Chẳng lẽ không thể kết giao phải là địch nhân? Đào Y Y thì sợ hắn đem Tuyết Tàng Hoa đòi lại đi. Bằng hữu? ta tức Mặc Thu Thủy không mấy cái thiệt tình bằng hữu, ý, ngươi thật thích này đóa hoa. Tức Mặc Thu Thủy trong mắt có chợt lóe mà qua cô đơn. Đào ý thì trong lòng khẩn trương nói, đúng vậy, ta thực thích, ngươi bán cho ta đi. Đều nói không bán. Tức Mặc Thu Thủy tức giận nói, ta không thiếu tiền, không bằng như vậy, ngươi bồi ta cả đêm, ta liền đem hoa tặng cho ngươi. A, ngươi cái này sắp thôi. Đào ý thì thật là mệt hắn nghĩ ra. Nhưng tức Mặc Thu Thủy cũng không phải là như vậy tưởng, hắn chính là coi trọng nữ nhân này, chính là tưởng nếm thử nam nữ hoan ái, hơn nữa hắn đều học tập nhiều như vậy, không nữ nhân thực tiễn không thể được, có lẽ ý sẽ thích, vậy sẽ chậm rãi thích hắn. Nhân ra không phải sắc, là thích ngươi, ta đều 19 tuổi, còn không có nữ nhân, nói ra đi sẽ bị người chê cười. Tức Mặc Thu Thủy khẩu khí vừa chuyển, có điểm u hoan nói. Đào ý một đầu hắt tuyến, hoàn toàn vô ngữ. Ở người khác trong mắt, ngươi sớm không phải cái gì hảo nam nhân, không cần sợ hãi bị người chê cười. Y thì thẳng trợn trắng mắt. Tức Mặc Thu Thủy hai tròng mắt càng thêm ai hoán, nhìn Đào Y một bộ ủy khuất bộ dáng nói, ngươi chính là không tin ta. Ách, không phải không tin, chỉ là ngươi như vậy cấp làm gì, đây cũng là nam nhân nhất quý giá không phải sao. Đợi khi tìm được người yêu, ngươi lại phụng hiến đi. Đào Y cười mỉa, vội vàng túi đầu tiếp tục ăn cơm. Tức Mặc Thu Thủy mếu máo, cầm lấy chén rượu mãn thượng nói, ta tìm được rồi. Nói chén rượu cùng y mãn rượu cái ly chạm vào hạ. Ngươi thật là y vừa tức giận vừa buồn cười. Này nam nhân có điểm cố chấp, nàng có điểm không biết như thế nào ứng phó rồi. Nghe thấy hạ cái ly rượu, rất hương, nhìn lại tức Mặc Thu Thủy kia ủy khuất bộ dáng, đành phải uống lên khẩu nói, ta xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh, quá mấy ngày liền nghị thông suốt. So với ta tốt nữ tử có rất nhiều, cũng không biết ngươi phát cái gì thần kinh. Ha ha, ta không có phát thần kinh. Ta tin tưởng chính mình cảm giác, thân thể của mình, cho nên ta nhất định phải đuổi tới ngươi. Tức Mặc Thu Thủy con ngươi giật thượng diễm sắc, thẳng điện Đào Y thần kinh não. Đào Y trương đại cái miệng nhỏ, kinh ngạc mà nhìn hắn, này yêu tinh thật đúng là dám nói thân thể hắn. Xem ra vẫn là chính mình bộ ngực cho họa. Thu Thủy, ta tưởng ngươi thích ta, là bởi vì ta nơi này lại đi. Đào Y điểm chính mình cột chắc bộ ngực, kia không gọi thích, là ảo giác. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau cười nói. Đương nhiên không phải, bất qua y, ngươi như thế nào nhỏ? Hắn lại như vậy nông cạn người sao? Khu khu khu, cái này ngươi không cần để ý tới, dù sao ta thu nhỏ, ngươi nếu là thích đại ngực, cần phải thất vọng rồi, một lần nữa tìm một cái đi. Đào y đứng đắn mà lại bắt đầu ăn cơm. Ha ha, thu nhỏ ta cũng thích, ngươi không biết ngươi cùng nữ nhân khác thực không giống nhau sao? Tức Mặc Thu Thủy hai tròng mắt lại bắt đầu lửa nóng. Cái gì không giống nhau? Đào y càng nghe là càng buồn rầu. Người ra mặt so các nàng hậu, người khác nữ tử đều là e thẹn, tựa như vậy. Tức Mặc Thu Thủy còn làm ra 38 giống nhau động tác, dùng tay bao miệng, chớp vài cái xinh đẹp con người. Phúc! Đào y một miệng cơm toàn phun ở Tức Mặc Thu Thủy trên mặt cùng trên tay. Y, người thật ghê tởm. Tức Mặc Thu Thủy lúc này cũng thật 38, vội vang nhảy dựng lên, chụp đánh quần áo, cùng lau mặt. Không, ngượng ngùng. Là ngươi vừa rồi như vậy thật sự, ha ha ha. Đào y nhịn không được cười ha hả. Tức Mặc Thu Thủy sửa sang lại vừa lật, trưởng quầy mà chạy ra sát cái bàn, đào y như cũ cười đến không khép miệng được. Đều nói ngươi cùng nữ nhân khác không giống nhau, nào có nữ nhân như vậy. Tức Mặc Thu Thủy cũng không biết là khen ngợi nàng vẫn là khinh bỉ nàng. Đào y buồn cười nói, đúng vậy, ta ra mặt rất dày, cũng không nữ nhân vị, ngươi muốn thích ta, đã có thể quá không ánh mắt. Ta thô lô lên chính là giống cái nam nhân. Y liều mạng dẫm bẹp chính mình. Tức Mặc Thu Thủy lại lần nữa ngồi xuống, tức giận mà nhìn Đào y kia trương buồn cười khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cầm lấy cái ly uống một ngụm rượu nói, kỳ thật ta biết chính mình có điểm nữ tính hóa, cho nên liền muốn tìm ngươi như vậy thô lô nữ tử, mới hảo bổ sung cho nhau. Phúc! Lần này Đào y là đem nước trà phun ở trên mặt hắn. Đào y. Tức Mặc Thu Thủy giận dữ hét. Xin lỗi. Ta không phải cố ý. Đào y cái xấu hổ a, này có thể quái nàng sao? Tức Mặc Thu Thủy lấy ra màu đỏ khăn lụa, chậm rãi cẩn thận mà lau khô chính mình mặt, lại mị nhãn nghiêng hướng Đào y, môi đỏ hé mở. Đừng, ngươi đừng nói nữa. Đào y thì thật sự đỉnh không được, nhìn cái này yêu tinh, nàng tưởng tự sát. Ta đều còn chưa nói. Tức Mặc Thu Thủy vô tội nói, đem khăn lụa thả lại trong ly, lấy ra một cái xinh đẹp hộp tới. Đây là cái gì? Đào y thì hai mắt nhìn chằm chằm cái kia tinh xảo trang sức hộp giống nhau đồ vật. Đương nhiên là thứ tốt lạc, cũng tưởng tặng cho ngươi. Tức Mặc Thu Thủy khoe miệng ý cười chậm rãi giật mở ra. ta không cần lạp, đưa ta này đóa hoa ta liền rất thích. Đào Y Y Y cười mỉa, nàng hiện tại nhất tưởng chính là đi Di Hoa Lâu. Nga, hoa A, ở ta nơi này. Tức Mặc Thu Thủy vỗ vỗ chính mình trong lòng ngực. A. Đào Y Y Y vội vàng sờ tay vào ngực, nào còn có tuyết tàng hoa bóng dáng A, nguyên lai Tức Mặc Thu Thủy ôm nàng bay tới khi, cũng đã mượn gió bẻ măng muốn trở về. Ngươi, ngươi không phải nói tặng cho ta sao? Đào Y Y Y đỉnh đầu lập tức bốc hỏa. Chính là ngươi không đáp ứng ta làm ta nữ nhân A, này hoa ta thích chứ vô cùng, nếu ngươi không muốn, ta đương nhiên muốn thu hồi đi. Tức Mặc Thu Thủy thực tự tại mà nói, bất quá ngươi nếu có thể tiếp thu cái này, này khắp thiên hạ duy nhất một đóa tuyết tàng hoa chính là của ngươi. Ngươi, ngươi đê tiện. Đào Y Y Y tức giận đến cả người phát run, lấy đi trên bàn chiếc đũa liền chiều hắn bay đi. Tức Mặc Thu Thủy hồng y lìa dương lên, chiếc đũa đều không thấy bóng dáng, cười nói, y lìa y lìa, ta lại chưa nói không cho ngươi. Ngươi thành ta nữ nhân, ta nhất định cho ngươi này hoa, về sau chính là của ngươi. Đào Y Y Y gắt gao nhìn chằm chằm hắn kia trương yêu tinh giống nhau mặt, thật muốn một quyền đánh bẹp hắn. Y Y Y, ngươi như vậy khẩn trương này đóa hoa là vì cái gì? Là vì Di Hoa công tử đúng hay không? Tức Mặc Thu Thủy so với ai khác đều thông minh. Đánh rắm. Đào Y Y Y hòa đại đạo. Chẳng lẽ không phải? Ta xem Di Hoa công tử rõ ràng là chúng cái gì độc, sắc mặt tái nhợt, hai chân tàn phế. Nhưng hắn võ công lại tương đương cao, ta tưởng hắn muốn này đóa tuyết tàng hoa tới giải hắn trên chân độc đi. Tức Mặc Thu Thủy cười lạnh lên, ngươi vì hắn, đảo thật là nguyện ý hy sinh a. Hắn Tức Mặc Thu Thủy cũng không phải là hảo lửa. Tức Mặc Thu Thủy, đừng đem ta đối với ngươi duy nhất hảo cảm đều phá hư, vốn dĩ chúng ta có thể làm bằng hữu, nhưng ngươi nhất định phải làm địch nhân nói, ta cũng phụng bồi rốt cuộc. Đào Y Y thì ánh mắt một hành, khí thế cũng cường ngạnh lên. Ta cũng tưởng hảo hảo đối với ngươi, nhưng ngươi như vậy nhiều lấy cớ. Đơn giản đều không muốn cùng ta kết giao, ta vì cái gì muốn làm lỗ vốn sinh ý đâu. Ta lại không phải ngốc tử, nếu là ngươi, ngươi sẽ ngu như vậy sao? Tức Mặc Thu Thủy mở ra cái kia hộp, một vòng kim quang hiện lên, bên trong là một đôi kim sắc chiếc nhẫn, cư nhiên là nhẫn. Đào Y Y thì tưởng tượng hắn nói lại là cũng đúng, hắn có mục đích của hắn, mục đích không đạt được, đương nhiên sẽ không đem hoa cho nàng, nhưng chính mình nhất định phải này đoá hoa, nàng nên làm như thế nào? Này nhẫn Mỹ sao? Đây là một đôi. Ta hoa một năm thời gian mới làm tuyệt đỉnh thợ thủ công chế tạo mà thành, nếu là ngươi mang lên, chính là ta Tức Mặc Thu Thủy nương tử, ta hết thể đều là của ngươi. Tức Mặc Thu Thủy lấy ra một con thiên đại, chậm rãi bộ tiến chính mình tay trái ngón áp út thượng, nhàn nhạt kim sắc ở hắn trắng non ngón tay gian lưu chuyển, mị đến không giống thật sự. Đào Y Y sắc mặt có điểm bạch, nhìn hắn cầm lấy một khắc chỉ tiểu xảo một ít nói, chỉ cần ngươi mang lên này chỉ, tuyết tàng hoa chính là của ngươi, ngươi muốn bắt nó cứu người cũng hảo, tặng người cũng hảo. Ta đều sẽ không phản đối, bất quá, từ nay về sau, ngươi chính là ta Tức Mặc Thu Thủy nương tử. Tức Mặc Thu Thủy nghiêm túc mà nhìn Đào Y Y khuôn mặt nhỏ, khẩu khí cũng phi thường nghiêm túc. Ngươi, ngươi này cùng bức hôn có cái gì khác nhau, ta không thích ngươi, ngươi vì sao càng muốn cùng ta cùng nhau. Đào Y Y thật sự không nghĩ ra. Ta liền thích, nữ nhân khác ta còn trướng mắt. Tức Mặc Thu Thủy yêu quý mà đối với nhận thổi khẩu khí, kim quang càng thêm lóa mắt, nhưng ở Y Y Y trong mắt, lại như là cái gông xiềng. Làm nàng có điểm sợ hãi. Ta cho ngươi một canh giờ suy xét thời gian. Hiện tại ngươi có thể đi hỏi một chút Di Hoa công tử, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tức Mặc Thu Thủy đem Đào Y Y Y về điểm này tâm sự, xem đến là rõ ràng. Đào Y Y Y sửng sốt, cuối cùng xem hắn trong lòng ngực, kia tuyết tàng hoa liền ở trên người hắn, nhưng nàng không chiếm được, chỉ có thể buồn bực mà dậm chân một cái chạy, bởi vì như vậy điều kiện, nàng thật sự không dám dễ dàng đáp ứng. Đào Y Y Y vừa đi, Tức Mặc Thu Thủy đem đồ vật bỏ vào trong lòng ngực, hướng trên ghế ngồi xuống âm lanh nói, xuất hiện đi. Trong bóng tối, U Minh cùng U Dạ đi ra. Đồng Vô Tinh không có tới sao. Bổn thiếu gia coi trọng hắn nữ nhân, các ngươi trở về nói cho hắn, làm hắn có điểm chuẩn bị tâm lý đi. Tức Mặc Thu Thủy từ ôm ý dĩ ghi rời đi Hồng Vật Lâu, liền biết bị người theo dõi, vốn tưởng rằng là Âu Dương Vũ người, không nghĩ tới là Đồng Vô Tinh người. Xem ra này Đồng Vô Tinh đối Đào Y dĩ khẩn trương tới rồi cực điểm. U Minh cùng U Dạ đối xem một cái, hai trương tương đồng khuôn mặt tuấn tú, tương đồng ánh mắt. Tức Mặc thiếu gia, ngươi muốn cướp đảo cô nương, chính là cùng toàn bộ Thủy Tinh Cung đối nghịch, hy vọng ngươi suy xét rõ ràng, Thủy Tinh Cung cùng Thiên Nhất Lâu giao tình không tồi. U Minh cùng U Dạ cũng không nghĩ tới đêm nay thấy được như thế chấn động một hồi nam truy nữ trường hợp, xem ra chính mình nhị cung chủ tình địch càng ngày càng nhiều. Tức Mặc Thu Thủy toàn thân tản ra băng hàn chi ý, ngón tay tiêm ngân quang cùng kim quang luân thiên, có chút lóa mắt. Ta Tức Mặc Thu Thủy đời này còn chưa từng sợ qua ai, đây là một hồi đoạt nương tử chiến tranh, đại gia tốt nhất các bằng bản lĩnh. thật muốn đánh lên tới, Thiên Nhất Lâu cũng sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Đồng Vô Tinh nếu là có này bản lĩnh, liền chính mình truy. Nhìn xem rốt cuộc hiệu chết về tay ai. Phần 40. U Minh cùng U Dạ lại lần nữa đối xem, sau đó chợt lóe thân, hai người biến mất ở bầu trời đêm. Trưởng quầy, tới, bồi bổn thiếu gia uống một chén. Tức Mặc Thu Thủy đối với trong phòng kêu một tiếng. Tới, Tức Mặc thiếu gia, ngươi muốn cố lên, này tiểu nương tử cũng thật mỹ. Trưởng quầy sang sảng mà cười cười. Đúng vậy, không chỉ có mỹ, còn đủ vị, ta Tức Mặc Thu Thủy liền coi trọng nàng, ha ha. Tức Mặc Thu Thủy ánh mắt liêm diễm, hắn cũng không tin chính mình không chiếm được y tâm. Đào y không có đi Hồng Vận Lâu, mà là trực tiếp đi Di Hoa Lâu. Di Hoa Lâu đã một mảnh đen nhánh, một chiếc đèn đều không có, làm y rất kỳ quái, đẩy ra cửa gỗ, lục lạc vang lên, mới nhìn đến có ánh đèn sáng lên. Ai ở bên ngoài? Ám dạ thanh âm. Là ta. Y vội vàng trả lời, ta muốn gặp Nguyễn Túc, ta thấy đến Tuyết Tàng Hoa. Y vội la lên. Cái gì? Mau tiến bảo. Ám dạ trên tay run lên, đèn dầu thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Y đẩy ra tiểu lâu đại môn, vội vàng chạy đi vào, ám dạ cũng không kiêng kỵ, trực tiếp mang theo nàng đi đến phòng tối bên trong, liền nhìn đến Doãn Nguyệt Túc một thân bạch y, nằm ở noãn ngọc trên giường, trong phòng ánh đèn nhu mỹ, mùi hoa phát mũi, giống bầu trời tiên cảnh. Y, sao ngươi lại tới đây? Doãn Nguyệt Túc từ trên giường ngồi dậy, thanh y tiếp nhận trong tay hắn màu trắng cái chai. Chủ tử, Y nói nhìn thấy Tuyết Tàng Hoa. Ám dạ kích động nói. Cái gì? Ở nơi nào? Doãn Nguyệt Túc cũng sắc mặt mừng như điên. Ở Tức Mặc Thu Thủy trên người, Âu Dương Linh Lan đem hoa cùng hắn trao đổi cái gì mỹ nhân cao, cho nên các ngươi vẫn luôn tìm không thấy. Đào Y nhìn hắn vui sướng bộ dáng cũng thực kích động. Kia hắn như thế nào mang theo trên người? Ngươi như thế nào có thể nhìn đến? Doãn Nguyệt Túc quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Đào Y đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho hắn nghe, Doãn Nguyệt Túc sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Ám dạ, thanh y, các ngươi hiện tại đi đoạt lấy. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt lạnh lùng nói. Là, chủ tử. Ám dạ cùng thanh y lập tức nghĩ ra đi. Từ từ, Nguyệt Túc, bọn họ đi đoạt lấy nói, Tức Mặc Thu Thủy liền biết là các ngươi làm. Đào y nhữ mày nói. Y cô nương, hắn biết lại như thế nào, chỉ cần chủ nhân giải độc, Tức Mặc Thu Thủy tuyệt đối không phải đối thủ. Ám dạ vội vàng trả lời. Không, hắn sẽ thương tổn ta cha mẹ. Đào y vội la lên. Vậy đem hắn giết, lại đem hoa đoạt tới. Thanh y nhìn xem ám dạ nói. Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giết hắn. Hắn thù địch không ít, nhưng cho tới hôm nay, như cũ sống được thực hảo, các ngươi có phải hay không quá coi thường hắn. Đào y không tin bọn họ có thể đem Tức Mặc Thu Thủy giết chết, còn nữa, nàng tuy rằng hận Tức Mặc Thu Thủy mặt dày mày dạ, nhưng cũng không cần chết đi. Cái này ám dạ cùng thanh y hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía nhíu mày Doãn Nguyệt Túc. Hắn nói chỉ cần ta đáp ứng trở thành hắn nương tử, liền đem Tuyết Tàng Hoa tặng cho ta. Đào y nhìn Doãn Nguyệt Túc thấp hèn đầu. Không có khả năng. Doãn Nguyệt Túc có điểm cả giận nói, cái này đê tiện ra hỏa. Chủ tử. Ám dạ cùng thanh ý gì đồng thời kêu lên. Đừng nóng nội, chúng ta nghĩ lại biện pháp, không thể bởi vì cứu ta, hủy hoại ý một nhà. Doãn Nguyệt Túc nhấc tay, làm cho bọn họ bình tĩnh lại. Thanh ý gì trong mắt vừa chuyển nói, không bằng như vậy, ý làm bộ đáp ứng, chờ chủ tử độc giải, liền có 10 phần nắm chắc giết hắn. Không, không cần như vậy tàn nhẫn, này hoa là của hắn. Chúng ta sao lại có thể như vậy hư đâu? Đào y thì như mày, nàng chính là chán ghét cổ đại đánh đánh giết giết, không đem người đương người giống nhau. Y thì cô nương, này quan hệ ta chủ tử mệnh, Tức Mặc Thu Thủy cũng không phải là cái gì người tốt, hơn nữa việc này hắn đã biết, thiên hạ đều biết, Âu Dương Bách Thanh chỉ sợ thực mau liền sẽ tìm tới, ngươi là muốn nhìn chúng ta chủ tử chết sao? Thanh y thì vội kêu lên. Thanh y thì không được vô lễ. Doãn Nguyệt Túc vội vàng quát bảo ngưng lại thanh y thì à. Ta thật tốt, là hắn đoán được, nói ngươi võ công rất cao, chân tàn phế nhất định là bởi vì chúng độc, bất quá hắn hẳn là sẽ không nói đi. Đào y phát hiện sự tình thật sự rất nghiêm trọng, nghe ca ca nói Tức Mặc Thu Thủy chính là khắp thiên hạ nhất bát quái nam nhân, cái này chính mình không phải lấy không được Tuyết Tàng Hoa, liền hại chết Doãn Nguyệt Túc. Chơi ạ! Như thế nào liền nói đến chủ tử trên người, ai? Ám dạ thở dài. Đào y vội la lên, là hắn đoán ta thích Nguyệt Túc ca. Nói xong mới phát giác thực lộ liễu, nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, hắn khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ. Y, ngươi đừng nội, đây đều là ý trời, chúng ta tìm lâu như vậy không tìm được Tuyết Tàng Hoa, không nghĩ tới ngươi lập tức liền tìm tới rồi, chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, không bằng như vậy, ám dạ, thanh y, các ngươi đi đem Tức Mặc Thu Thủy mời đến, ta cùng hắn nói bút sinh ý. Doãn Nguyệt Túc trong mắt hiện lên khôn khéo. Đối Nga, không bằng nói trắng ra đi, ta cảm thấy Tức Mặc Thu Thủy cũng không nhất định là không hiểu thị phi người, có lẽ hắn thật nguyện ý. Y cảm thấy Doãn Nguyệt Túc thật là thông minh. Là, chủ tử. Ám dạ cùng Thanh Y lập tức rời đi, Y vội vàng đi đến mép giường, nhìn hắn ngồi ở mép giường, hai chân rủ xuống tựa hồ nhìn không ra tàn tật, nhưng trong lòng vẫn là đau lòng. Y thật cảm ơn ngươi. Doãn Nguyệt Túc sáng trong như bạch ngọc khuôn mặt tuấn tú nhìn Y, tràn ngập lưu tình, trăng non con ngươi có kích động quan mang. Đừng cùng ta nói cảm ơn, muốn thật bắt được, mới cảm tạ ta hảo. Ta thật không nghĩ tới Tức Mặc Thu Thủy cư nhiên có nảy hoa, thật là cao hứng. Y chậm rãi ngồi ở mép giường, phát hiện giường thật là ôn hòa, có điểm doa đến. Ha ha, không sợ, lần trước ngươi đều nằm qua. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt càng hồng, bất quá vẫn là giống nhau ôn nhu. Nguyệt Túc, nơi này thật xinh đẹp, này đó hoa đều là nơi nào tới, ta cũng chưa gặp qua. Đào Y ở hắn bên người liền cảm thấy tâm tình sẽ thả lỏng. Này đó đều là Tây Vực hoa, là Hoàng Dược Cốc chủ cho chúng ta. Ít nhiều hắn đề điểm, ta mới có thể sống tới ngày nay. Doãn Nguyệt Túc nhớ tới hết thảy, nội tâm tràn ngập thổn thức, thật sự muốn khổ tận cam lai sao. Nguyệt Túc đảo ý ghi đau lòng mà nhìn hắn. Doãn Nguyệt Túc vươn tay tới, nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng, ý ghi ngồi ở hắn bên người, bốn mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến yêu say đắm. Ý ghi, nhận thức ngươi thật tốt. Doãn Nguyệt Túc không biết nói như thế nào, nội tâm là kích động. Ta cũng là, nhận thức ngươi. Ta đều cảm thấy chính mình cao quý rất nhiều, hì hì. Đào Y cười duyên lên, khuôn mặt nhỏ hồng đến so hoa đều rảo mỹ, bởi vì nàng phát hiện hai người ngồi ở trên giường lớn thật sự thực cái muội. Ha ha, Y là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử. Doãn Nguyệt Túc mỉm cười nói, nếu là ta chân hảo, ngươi có thể gả cho ta sao? Đào Y choáng váng, trời ạ, đêm nay cư nhiên hai cái nam nhân hướng nàng cầu hôn, ma ơi, ngày mấy? Doãn Nguyệt Túc xem nàng trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Cười đến càng sâu, duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi nói, không muốn sao. A, không, không phải, ta nguyện ý, ngươi chân không tốt, ta cũng nguyện ý, thật sự. Đào Y thì tỉnh ngộ lại đây, kinh hỉ vạn phần, trời ạ, chính mình ái rốt cuộc có đáp lại, tuy rằng nàng cũng cảm thấy chính mình có điểm hoa si, nhưng chính là thích cái này tiền giống nhau nam tử, nói nàng hoa si, nàng cũng nhận. Y thì. Doãn Nguyệt Túc cảm động mà chậm rãi ôm nàng, trong mắt có điểm ướt át, ông trời đối hắn không tệ. Đưa như thế tốt đẹp nữ tử cho hắn. Nguyệt Túc. Hi hi. Y ở trong lòng ngực hắn, hút trên người hắn kêu bách hoa thành hương, cười đến giống chỉ trộm tanh miêu. Thời gian lặng lặng mà trôi đi, hai người liền như vậy nhẹ nhàng ôm nhau. Thật lâu sau, đào Y cảm thấy giống như phải làm điểm gì, mới nâng lên đầu, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm nhân ra mê người môi mỏng, manh nuốt hạ nước miếng. Nàng không phải sắc nữ, chính là yêu đương đây là nhất định phải đi qua giai đoạn, nàng hảo muốn thử xem. Như vậy cái xuất trần như tiên mỹ nam tử, nàng không thể bỏ lỡ. Doãn Nguyệt Túc bị nàng nhìn chằm chằm đến mặt đỏ thai hồng, cũng lơ đãng mà nhìn xem nàng hồng nhạt cái miệng nhỏ, miệng khô lưới khô lên. Nguyệt Túc, ta mặc kệ. Đào Y đống nhiên ôm chặt hắn, cái miệng nhỏ liền gấp gáp mà hôn lấy hắn mềm mại lạnh lạnh môi mỏng, chính mình tắc lập tức nhắm chặt đôi mắt, miễn cho trước thẹn thùng mà chết. Doãn Nguyệt Túc muốn cười, bất quá Y đầu lưới nhỏ thực mau liền chui vào tới. Làm hắn không kịp cười đã bị mềm mại ngọt ngào hấp dẫn, nhắm lại tinh mắt, ôm chặt trong lòng ngực âu yếm nữ tử, hai lưới trúc chắc mà dây dưa ở bên nhau, cái loại này điện giật giống nhau tê dại, mỹ diệu cảm giác làm hai người thật sâu rung động. Ân A Y cảm giác chính mình mau thấu bất quá khí tới, trong lòng hảo khẩn trương hảo ngọt ngào, toàn bộ thân mình đều mềm mại ngã xuống ở Doãn Nguyệt Túc trong lòng ngực. Doãn Nguyệt Túc cũng thở không nổi, bất quá hắn không bỏ được bung ra, thật sâu mà dây dưa, đem Y ôm đến càng khẩn. Hảo hy vọng đem nàng kéo vào trong thân thể đi. Dễ nghe mê người kiều xuyến làm hai người nhiệt độ cơ thể nhanh chóng bay lên, hai mặt đều là hồng nếu dáng màu, thẳng đến đều mau hít thở không thông, mới hai làn môi tách ra, thở hứng hộp, mặt đỏ thai hồng, ánh mắt liễm diễm mà nhìn đối phương. Y Doãn Nguyệt Túc động tình vô cùng, thanh âm khàn khàn mê người. Nguyệt Túc, chúng ta đào Y xấu hổ đến không biết như thế nào phản ánh, chính mình cư nhiên chủ động hôn môi nam nhân, đây chính là nằm mơ đều không thể tưởng được. Cũng may hắn không cự tuyệt, chính mình chân chính nụ hôn đầu tiên cuối cùng cho yêu thích nam nhân, hảo hạnh phúc. Hai người liếc mắt đưa tình mà nhìn nhau, có lẽ cũng chưa nghĩ đến tình yêu là như vậy mỹ diệu, liên thủ đều không bỏ được buông ra. Lại đến một lần. Đào Y thì xem hắn kia bị thân càng thêm lượng trạch môi mỏng lại nuốt hạ nước miếng. Ha ha, hảo. Doãn Nguyệt Túc càng thêm muốn ăn nàng cái miệng nhỏ ngọt ngào, hai người lập tức lại hôn môi ở bên nhau, có kinh nghiệm lần đầu tiên, càng thêm lửa nóng, tay nhỏ cũng tự nhiên mà vướt ve hắn eo sườn, cảm giác hắn không có thịt thừa phần eo. Doãn Nguyệt Túc đôi tay chậm rãi ở thân hình như rắn nước gian du tẩu, chậm rãi hướng về phía trước, chậm rãi leo núi sườn núi, nhưng lại có chút không dám. Nước miếng thanh chi chi mà vang, say mê mà mềm ở trong lòng ngực hắn, không an phận tay nhỏ đi xuống mà đi, thẳng đến bị Doãn Nguyệt Túc bắt lấy. Hai làn môi lập phân, Doãn Nguyệt Túc sắc mặt tái nhợt mà nhìn thống khổ nói, đừng. Nhìn đến hắn trong mắt sợ hãi, túi đầu nhìn hắn đúng quần gian hiếu kỳ nói, không phản ứng sao. Doãn Nguyệt Túc tức khắc mặt đỏ thai hồng, không nghĩ tới hỏi đến như thế trần trụi. Ta Doãn Nguyệt Túc sao có thể không phản ứng, chỉ là hắn chân là tàn tật, hắn như thế nào có thể ủy khuất thấy xem hắn giữa hai chân, vội vàng xấu hổ mà đôi tay bảo vệ. Có đúng hay không? Khuôn mặt nhỏ hưng phấn lên, nếu là không có, hắn bao cái dám a. Doãn Nguyệt Túc thẹn thùng gật gật đầu, không nghĩ tới cùng mới 2-3 thiên sự tình, cư nhiên giống như nhận thức cả đời dường như quen thuộc. Ha ha, vậy ngươi lo lắng cái gì, liền tính ngươi chân không tốt, chúng ta vẫn là có thể sinh hài tử. Yêu thích người nam nhân này, cũng không phải nói nhất định phải làm gì, chỉ là tưởng ngốc tại hắn bên người, chiếu cố hắn. Đương nhiên, nếu là hắn công năng không có mất đi, vậy càng tốt. Ngươi Doãn Nguyệt Túc bị nàng dọa tới rồi. Thân ái, ngươi yêu ta đúng không? Đào nắm lên hai tay của hắn, thực nhu mỹ mà nhìn hắn đẹp lại sáng ngời hai trong mắt. Doãn Nguyệt Túc có điểm đáng yêu mà cắn môi dưới, sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ta cũng ái ngươi, cho nên chúng ta là một đôi à, không phải sợ thẹn thùng, ngươi cái gì đều có thể cùng ta nói, ta cũng cái gì đều nói cho ngươi, chúng ta không cần có bí mật hảo sao. Cười đến hảo ngọt ngào. Ta chân nếu là hảo không được, ngươi sẽ hủy khuất. Doãn Nguyệt Túc vẫn là đau lòng nàng. Không, sẽ không. Nhất định sẽ tốt lạc, liền tính không tốt, ta cũng không cảm thấy bị khuất, ngươi lại nói loại này lời nói, chính là khinh thường ta. Cô ý đô miệng nói. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng rảo mỹ khuôn mặt nhỏ, càng xem càng mỹ, có điểm thất thần. Làm sao vậy, choáng váng a, vẫn là cảm động. Đào buồn cười mà nhìn hắn tuấn mỹ không tì vết mặt, cảm thấy giống như đang nằm mơ giống nhau. Doãn Nguyệt Túc lộ ra nhu hòa tươi cười, đôi tay gắt gao nắm nàng tay nhỏ thâm tình nói, ta có tài đức gì. Có ngươi tốt như vậy nương tử. Phần 41. Ha ha, ngươi cũng sẽ ba hoa a, ta hiện tại còn là có vị hôn phu người đâu. Đào thì thật thích nương tử này hai chữ. A. Doãn Nguyệt Túc tức khắc sắc mặt biến, lại chậm rãi hồng lên. Ta có cái từ nhỏ đính hôn vị hôn phu a, bất quá ta không đáp ứng, cho nên ta muốn chạy trốn hôn, chỉ nghĩ muốn ngươi một cái phu quân mà thôi. Đào thì lập tức giải thích nói. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau, duỗi tay lần thứ hai nhẹ nhàng mà ôm nàng nói. Vậy ngươi cha mẹ làm sao bây giờ? Ta hiện tại không biết, bất quá Đồng Vô Tinh nói có biện pháp làm Tô Quân Phàm tới không được cầu hôn, hắc hắc. Đào cao hưng nói. Đồng Vô Tinh là ai? Doãn Nguyệt Túc phát hiện chính mình thật sự không quá hiểu biết chính mình chưa bao giờ ra gì hoa lâu, mà thói quen bên ngoài sinh hoạt, bọn họ thật sự có thể cùng nhau sao? Bằng hữu của ta lạp, thực đáng yêu nam nhân, lần sau ta dẫn hắn cho người xem. Đào rất hào phóng nói. Ngươi tốt như vậy, có phải hay không có rất nhiều nam nhân theo đuổi ngươi? Doãn Nguyệt Túc không hỏi quá như thế thân mật vấn đề. Ha ha, còn hảo, bất quá bọn họ theo đuổi là bọn họ sự, ta chỉ thích ngươi mà thôi. Đào đầu một vai, dựa vào trên vai hắn. Doãn Nguyệt Túc trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an, chính mình này chân không tốt lời nói, chính mình làm sao có thể hại nàng, nàng đáng giá càng tốt. Đang ở Doãn Nguyệt Túc suy nghĩ hoảng loạn khi, bên ngoài có động tĩnh. Vội vàng văng ra, đỏ mặt ngồi vào cái bàn biên đi. Ngâm có ý thực mau tiến vào, nhìn hai người, sắc mặt ngưng trọng nói, chủ tử, tức Mặc Thu Thủy không chịu tới, nói không có gì hảo nói, chỉ có cô nương đáp ứng hắn yêu cầu mới bằng lòng giao ra Tuyết Tàng Hoa, còn có, hắn nói đúng chủ tử bí mật không có hứng thú. Tên hôn đàn này, tức khắc buồn bực vạn phần. Thanh y ở đâu? Doãn Nguyệt Túc ngược lại bình tĩnh. Thanh y đang âm thầm giám thị hắn. Tức Mặc Thu Thủy nói nửa khắc canh giờ không đáp phục, hắn liền trở lại kinh thành thương tâm đi. Ám dạ trong mắt lộ ra yêu thương. Cái gì, gia hỏa này, thật là vô sỉ. Đào thì thật là vừa tức giận vừa buồn cười, này cái gì lấy cớ. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt âm u, hắn yêu cầu Tuyết Tàng Hoa, nhưng tức Mặc Thu Thủy không phải dễ đối phó, vạn nhất giết không được hắn, vậy sẽ liên lụy hắn lại không chịu tới, chẳng lẽ chính mình đi ra ngoài. Chủ tử. Ám Dạ nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, nhìn nhìn lại mày đẹp rồi dám đảo y y y y y y y y, ta và ngươi cùng đi. Doãn Nguyệt Túc quay đầu nhìn về phía đảo y y y y. Chủ tử, không được, vạn nhất độc tính đi lên, không có Noãn Ngọc giường, rất nguy hiểm. Ám Dạ khẩn trương mà ngăn cản. Nguyệt Túc, ngươi chờ, ta nhất định phải đem Tuyết Tàng Hoa lấy về tới. Đào y y y nhìn hắn kia tái nhợt gầy yếu khuôn mặt tuấn tú, trong lòng đau quá. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt nói, y y y, hắn sẽ không cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc. Doãn Nguyệt Túc kinh hách nói, Nguyệt Túc, ngươi chờ ta. Đào y y thâm tình mà nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài. Y y y, ngươi đừng đi, Ám Dạ, ngươi mau cùng nàng, ngàn vạn không thể làm nàng đáp ứng kia xuất sinh yêu cầu, bằng không đời này ta đều ái ngại. Doãn Nguyệt Túc vội vàng nói, là, chủ tử, ngươi đừng kích động, thuộc hạ sẽ nhìn y y y cô nương. Ám Dạ theo đi ra ngoài, lưu lại Doãn Nguyệt Túc một mình một người bi thương sốt ruột. Sông nhỏ biên, như cũ dương liếu phiêu động, dưới ánh trăng, nho nhỏ quán cơm ánh đèn nu hòa, một mạt hồng ảnh ở bờ sông dưới tảng cây tự trước tự uống, hảo không thích ý. Đào y y y thực mau liền đứng ở Tức Mặc Thu Thủy trước mặt, xem hắn kia trương yêu nghiệt trên mặt đỏ ửng che kín, liền biết hắn uống lên không ít. Y y y, ngươi đã đến rồi. Tức Mặc Thu Thủy hẹp dài con ngươi sáng ngời, vươn xinh đẹp tay làm thỉnh y y y ngồi xuống. Ngươi có ý tứ gì? Di Hoa công tử như vậy mời ngươi, ngươi cũng không chịu đi. Đào y y cả giận nói. Có cái gì hảo đi, ta lại không quen biết hắn, mục đích của ta chỉ có một, chính là cưới ngươi, cùng với người khác không quan hệ, chỉ cần ngươi trả lời liền hảo, mặt khác đối ta đều không quan trọng. Tức Mặc Thu Thủy lại cầm lấy chén rượu uống lên một ly. Ngươi, ngươi này rõ ràng là làm khó người khác. Đào y y y thật muốn đá chết hắn. Không có, ngươi không đáp ứng liền tính. Ta không có cưỡng bách ngươi đáp ứng. Tức Mặc Thu Thủy thấp hèn con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt. Ngươi rõ ràng biết ta yêu cầu Tuyết Tàng Hoa, còn không gọi cưỡng bách ta. Đào y y y buồn bực nói. Y y, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Tuyết Tàng Hoa là của ta, hiện tại là ngươi cưỡng bách ta một hai phải cho ngươi, dựa vào cái gì? Đây chính là ta trăm cây ngàn đắng được đến, về sau vạn nhất ta chính mình chung cái gì độc, muốn cứu chính mình, ta vì cái gì muốn vô duyên vô cớ cứu một cái không quen biết người? Nếu là ngươi, ngươi sẽ sao? Tức Mặc Thu Thủy cho nàng chậm rãi phân tích. Đào y y y sửng sốt, xác thật, chính mình đang ở đoạt nhân gia ô yếm chi vật. Không lời gì để nói đi, ta có điểm choáng váng đầu, nếu là ngươi không suy xét hảo, ta không phục bồi, ai, xem ra ta Tức Mặc Thu Thủy chú định không ai đau không ai ái. Tức Mặc Thu Thủy cô đơn biểu tình làm y y y đáy lòng có điểm xúc động. Tức Mặc Thu Thủy lung lay mà đứng lên, đối với y y y xinh đẹp cười nói, y y, ngươi trở về đi. Ngươi ca cùng Âu Dương Vũ chỉ sợ sốt ruột chờ. Nói xong xoay người, chậm rãi dọc theo bờ sông đi đến. Đào y y đứng vẫn không nhúc nhích, tay nhỏ nắm thành nắm tay, nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia có chút cô đơn thân ảnh, nội tâm thất thố. Đứng lại, đem hoa giao ra đây. Thanh y cùng Ám Dạ đem Tức Mặc Thu Thủy trước sau vây quanh. Đào y y cả kinh, nàng biết Ám Dạ cùng Thanh y sẽ không làm cơ hội trốn đi, thật vất vả có Tuyết Tàng Hoa tung tích, làm sao có thể làm hắn đi. Như thế nào? Muốn cấp sao? Này thế đạo khi nào cường đạo nhiều như vậy? Tức Mặc Thu Thủy phong tình mà dựa vào một cây cây dương hạ, mắt say lờ đờ mê ly, quần áo tung bay, mặc phát tung bay, mị đến giống một bức sơn thủy tranh phong cảnh. Tức Mặc công tử, này hoa đối chúng ta chủ tử thật sự rất quan trọng, chúng ta nguyện ý ra giá cao mua sắm, ngươi nói cái giá đi. Thanh y gì vẫn là tưởng giảng điểm đạo nghĩa. Ha ha, đều nói, không bán, ta Tức Mặc Thu Thủy không thiếu tiền. Tức Mặc Thu Thủy lay động hạ hắn tóc dài. Thanh âm trở nên lạnh băng. Ám Dạ cùng Thanh Y Di trao đổi một chút ánh mắt, Ám Dạ nói, nếu Tức Mặc công tử như vậy không biết điều, vậy đừng trách chúng ta động võ. Ám Dạ cùng Thanh Y Di ống tay háo đồng thời xuất hiện binh khí. Đánh nhau a? Hảo a, các ngươi muốn giết ta liền cầm đi, nếu là giết không được ta, ta liền đem này Tuyết Tàng Hoa thiêu. Tức Mặc Thu Thủy cũng tàn nhẫn, đem Tuyết Tàng Hoa lấy ra tới mở ra, Dạ quang hạ, kia tuyết trắng thấu phấn hoa nhi giống như phát ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang. Mỹ đến làm người không nghĩ trước mắt. Mỹ đi, ta lúc ấy cũng bị hấp dẫn ở, dùng một lọ Mỹ nhân ngọc cơ hoàn cùng Âu Dương Linh Lan đổi lấy, các ngươi biết Mỹ nhân ngọc cơ hoàn là như thế nào làm thành sao? Là ta ở băng thiên tuyết địa thiên sơn thượng ở một năm, chờ thiên sơn tuyết liên nở hoa được đến, các ngươi tưởng có thể sử dụng tiền mua sao? Tức Mặc Thu Thủy trong mắt hiện lên phẫn nộ. Đào y nhìn hắn kia trương rảo hảo khuôn mặt tuấn tú, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy chính mình rất xấu, chính mình chính là trong miệng hắn cường đạo. Muốn cướp đồ vật của hắn, ở hiện đại, chính mình có thể đoạt người khác đồ vật sao? Tức Mặc công tử, chúng ta biết ngươi hoa rất lớn đại giới, nhưng này hoa đối chúng ta chủ tử thật sự rất quan trọng, cầu ngươi bỏ những thứ yêu thích. Ám dạ cùng Thanh Y Liễu cũng có điều xúc động, đột nhiên hai người đều quỳ gối Tức Mặc Thu Thủy trước mặt. Các ngươi không cần quỳ ta, các ngươi muốn ta bỏ những thứ yêu thích, vậy các ngươi chủ tử có phải hay không cũng nên bỏ những thứ yêu thích. Tức Mặc Thu Thủy nói, sáng ngời con ngươi nhìn về phía vẫn không nhúc nhích Đào Y Liễu Y Liễu. Ám dạ cùng Thanh Y Liễu nhìn xem Đào Y Liễu Y Liễu kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ, bọn họ cũng không biết như thế nào trả lời. Y Liễu Y Liễu, ngủ ngon. Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên phiêu khởi hắn uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể, hướng mặt sông lược đi ra ngoài. Thu Thủy, từ từ. Đào Y Y Y bừng tỉnh lại đây, vội vàng kêu gọi nói. Hồng Ảnh đã đứng ở bờ bên kia, chậm rãi xoay người lại, tối tăm ánh đèn, ai cũng thấy không rõ ai mặt. Ta đáp ứng ngươi. Đào Y Y không thể nhìn Doãn Nguyệt Túc thống khổ, càng không nghĩ nhìn hắn chết. Tức Mặc Thu Thủy nói không sai, tưởng lấy người khác đồ vật, chính mình cũng muốn bỏ những thư yêu thích, muốn nàng nhìn Doãn Nguyệt Túc chết, nàng làm không được. Y Y Y cô nương. Ám dạ cùng Thanh Y Y kinh hô. Tức Mặc Thu Thủy ở dưới ánh trăng con ngươi lập tức phát ra vạn trượng quang mang giống nhau, mặt lộ vẻ vui sướng. Nương tử, thật tốt quá. Tức Mặc Thu Thủy thực mau lại lược trở về, trong tay xuất hiện kia cái kim sắc nữ giới, hắn rốt cuộc thành công. Nàng đáp ứng, ta còn không có đáp ứng. Đột nhiên một đạo âm lãnh giọng nam giống từ dưới nền đất toát ra tới giống nhau, làm kích động vạn phần Tức Mặc Thu Thủy nhào hướng ý ý ý ý động tác ngạnh sinh sinh mà ngừng. 002 chương đã làm người thê. Chủ tử. Ám dạ cùng Thanh Y sợ tới mức sắc mặt đều phát thanh. Nguyệt Túc, sao ngươi lại tới đây? Đào Y Y càng thêm kinh hoàng, liền nhìn đến Doãn Nguyệt Túc ngồi ở trên xe lăn, một thân bạch y hề thắng tuyết, sắc mặt tái nhợt mà xuất hiện ở bờ sông trên đường nhỏ. Đào Y Y lập tức chạy tới, ngồi xổm trước mặt hắn, đôi mắt gâu gâu nói, ngươi là như thế nào tới a? Đào Y Y không thể tin được hắn như vậy cũng có thể tới rồi, có thể thấy được hắn đối chính mình tâm ý. Y Y Y, ngươi như thế nào ngu như vậy, không cần đáp ứng, ngươi đã đáp ứng muốn trở thành thê tử của ta, như thế nào lại có thể đáp ứng hắn. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng đau lòng chính mình khuôn mặt nhỏ, trong lòng càng đau, nếu không phải hắn tới, hắn như thế nào biết Y Y Y sẽ như thế hy sinh chính mình mà cứu hắn. Nguyệt Túc, thực xin lỗi, ta không thể nhìn ngươi chết, liền tính thành không được ngươi thê, nhưng có thể biết được ngươi tồn tại, ta liền an tâm. Đào Y Y Y chua xót đến giống ngâm mình ở giấm giống nhau, nước mắt không ngừng hạ. Nàng thật sự hảo tâm đau người nam nhân này. Không, nếu là như vậy, ngươi làm ta có gì thể diện tồn tại? Nhìn chính mình âu yếm nữ nhân trở thành người khác thê, ngươi cho rằng ta có dũng khí tồn tại sao? Không cần ốc, không cần làm như vậy. Doãn Nguyệt Túc đem nàng kéo tới, con ngươi tất cả đều là đau lòng. Nhưng tuyết tàng hoa. Đào Y Y Y biết nàng nếu là không đáp ứng, phải không đến tuyết tàng hoa. Không có việc gì. Doãn Nguyệt Túc lôi kéo nàng đôi tay làm nàng đứng dậy. Sau đó ngước mắt nhìn về phía dựa nghiêng trên cây liễu thượng, sắc mặt âm trầm lại đỏ bừng Tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc công tử, trừ bỏ điều kiện này ngoại, có không đổi một cái? Doãn Nguyệt Túc thực quặng cu é hỏi, đối cái này bức nữ nhân gả cho hắn nam tử, hắn hoàn toàn không có hảo cảm. Không thể. Tức Mặc Thu Thủy trong lòng hận nào, này chết quẹ chân, sớm không tới, vãn không tới, lúc này tới, thật muốn bóp chết hắn. Thu Thủy, cầu xin ngươi. Đào Y Y khóc thút thít hai tròng mắt khẩn cầu mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia trương yêu nghiệt mặt. Xem ra Y Y là tưởng đổi ý, tính, tại hạ cáo tử. Tức Mặc Thu Thủy hư lạnh một tiếng, một cái bay lên không xoay tròn, lại lần nữa lược hướng hà đối diện. Doãn Nguyệt Túc đột nhiên xe lăn chuyển động, Đào Y Y chỉ cảm thấy trước mặt một trận âm phong. Doãn Nguyệt Túc đã không ở trước mắt, sợ tới mức ngẩng đầu khi, chỉ thấy Tức Mặc Thu Thủy bị Doãn Nguyệt Túc cùng ám dạ, Thanh Y Y vây quanh, đang ở hà đối diện. Như thế nào? Chủ tớ ba người là muốn cướp. Tức Mặc Thu Thủy cười lạnh nói. Tức Mặc công tử, này tuyết tàng hoa ta thể ở nhất định phải, ta có thể ra thượng vạn lượng hoàng kim cùng người trao đổi. Vọng Tức Mặc công tử nhường nhịn. Doãn Nguyệt Túc lạnh lùng mà nói. Hừ, chê cười, thật là cường đạo đều đúng lý hợp tình. Ta Tức Mặc Thu Thủy đời này ghét nhất chính là bị uy hiếp. Như thế nào, người võ công cao, liền cho rằng lao tử sợ ngươi. Các ngươi muốn giết người càng hóa. Vậy nhìn xem các ngươi năng lực. Tức Mặc Thu Thủy dựa vào bờ sông, trên tay xuất hiện kia kẹp tuyết tàng hoa vở, một tay kia hỏa chắp một hoa, bờ sông tức khắc sáng sủa lên. Không, không cần. Đào Y Y sợ tới mức thẳng kêu, mặt sông buồn không khoan, nàng cũng có thể qua đi, nhưng nàng đã bị dọa đến chân mềm. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cũng quá không gần từ tình. Doãn Nguyệt Túc tức giận ẩn hiện, mặt sông bắt đầu ở hắn cường đại nội tức hạ có dao động, làm Tức Mặc Thu Thủy sắc mặt tái nhợt chút. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi võ công thăng chức có thể dọa đến ta. Nhiều nhất một phách hai tán. Tức Mặc Thu Thủy đem hỏa càng thêm tới gần tuyết tàng hoa. Không, không cần, ta gả cho ngươi. Đào Y Y thì sợ tới mức lớn tiếng gọi, Thu Thủy, ngươi lại đây. Phần 42. Y Y Y Y. Không được. Doãn Nguyệt Túc khó được thanh âm như vậy đại, giống giận, sau đó đối ám dạ cùng Thanh Y sử ánh mắt. Ba người cơ hồ là đồng thời tiến công, một trận kình phong bay lên, Tức Mặc Thu Thủy hỏa cháp cư nhiên bị thổi tắt. Tức Mặc Thu Thủy kinh hai dưới, cả người đã bay về phía mặt sông, hướng Đào Y Y Y lao đi, nhưng phía sau cường đại hơi thở giống đao kiếm đâm thẳng hắn phía sau lưng. Hắn vì Doãn Nguyệt Túc cường đại nội lực âm thầm bội phục, xem ra chính mình đêm nay muốn xui xẻo. Tức Mặc Thu Thủy không thể trên mặt sông để thở, dưới chân điểm hạ nước sông, sau lưng tức khắc kình phong chui vào, đau đến hắn kêu lên một tiếng. Ám dạ cùng Thanh Y Lìa đã lược đến hắn bên người, cướp đoạt trong tay hắn tuyết tàng hoa vở. Đào Y Y xem đến mắt phượng sông ra, nàng muốn sợ hãi, những người này võ công quá cao, làm nàng hoa cả mắt. Tức Mặc Thu Thủy hồng Y Lìa tung bay, tóc dài phất phới, thật giống trong đêm tối yêu tinh. Di Hoa công tử, ngươi cũng thật đê tiện. Một trận cường đại trận gió qua đi, Tức Mặc Thu Thủy một ngụm máu tươi phun nhập giữa sông, cả người quăng ngã hướng Đào Y Y Y phương hướng, trên tay vợ bị Doãn Nguyệt Túc trong tay háo màu trắng dây lưng trực tiếp cuốn đi. Ám dạ cùng Thanh Y Y đối với Tức Mặc Thu Thủy quăng ngã đi ra ngoài thân ảnh đồng thời tiến công. Không, không cần. Đào Y Y sợ tới mức vội vàng đem Tức Mặc Thu Thủy lôi kéo, tàng đến chính mình phía sau, cũng may nàng chưa kịp xem Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng máu tươi. Ám dạ cùng Thanh Y Y trưởng phong cũng là phi thường sắc bén, Đào Y Y chỉ cảm thấy trên mặt bị đao cắt dường như đau, bất quá cũng may hai người dừng tay. Hoa đã bắt được, không cần giết người. Đào Y Y đỡ lấy thương thế pha trọng Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói, hắn không có sai. Tức Mặc Thu Thủy oán hận mà dùng ống tay háo lau đi khỏe miệng máu tươi, tức giận nói, muốn tuyết tàng hoa, trừ phi ta chết. Doãn Nguyệt Túc vừa lật khai kia vở, bên trong nào có tuyết tàng hoa, đã bị Tức Mặc Thu Thủy lấy rớt. Đào Y Y thì sửng sốt sau nói, Thu Thủy, cho hắn đi, hắn cũng thực đáng thương. Đào Y Y thì lo lắng mà nhìn hắn. Tức Mặc Thu Thủy đem nhẫn cho nàng nói, Y Y Y Y, ta là đê tiện, nhưng kiếp này ta phi người không cưới. Khiến cho ta đê tiện lần này đi, về sau ta đều nghe ngươi. Nói đem nhẫn nhanh chóng mà bộ vào Y Y thì tay phải ngón áp út chung, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong lòng ngực kia đoá nếp gấp tuyết tàng hoa lấy ra tới khàn khàn nói, Mỹ lệ nhất hoa tặng cho ta Mỹ lệ nhất nương tử. Nói xong khỏe miệng cười, đầu một hoài, liền hôn mê đi qua. Đào Y Y Y nhìn chính mình ngón áp út thượng nhẫn cư nhiên thực thích hợp, cùng trên tay hắn kim quang tôn nhau lên, mị đến có điểm làm chua xót lòng người. Giết hắn. Doãn Nguyệt Túc thanh âm lạnh lẽo, tức giận đến tái nhợt khuôn mặt tuấn tú càng là xanh trắng. Là. Ám dạ cùng Thanh Y Y lập tức động thủ. Không. Đào Y Y Y vội vàng quát, mắt phượng nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc cả giận nói, hắn đều đem hoa cho ngươi, ngươi vì sao còn muốn giết hắn? Y kìa, giết hắn, ngươi liền không phải hắn thế tử. Doãn Nguyệt Túc xe lăn lại lần nữa bay trở về. Không, làm người không thể như vậy, ngươi giết hắn, chúng ta về sau còn có thể an tâm mà ngủ sao? Chúng ta còn không phải là cường đạo. Là giết người hung thủ sao? Ta làm không được. Ta sẽ không cho các ngươi giết hắn, hắn hiện tại là phu quân của ta. Ta đào Y kìa nói được thì làm được, bằng không ta liền không phải người, cùng xuất sinh không khác nhau, cũng không chiếm được ông trời thương hại. Nguyệt Túc, này hoa cho ngươi, mau đi giải độc, hán, ta mang đi. Đào Y kìa đang nhìn Tức Mặc Thu Thủy té xỉu ở nàng trong lòng ngực kia một khắc, nàng cư nhiên bình tĩnh, nhẫn thật xinh đẹp, hắn cũng thực đáng yêu. Doãn Nguyệt Túc cả người đều phát run, trong mắt thống khổ nói, ngươi, ngươi là của ta nương tử. Đào Y kìa mắt phượng nước mắt tràn đầy, đau lòng mà nhìn hắn kia trương chính mình đều liên tiếp rời đi tầm mắt khuôn mặt tuấn tú nói, Nguyệt Túc, thực xin lỗi, ta cô phụ ngươi. Không, không cần. Ta không cần tuyết tàng hoa, ta còn cho hắn, ngươi không cần gả cho hắn, không cần. Doãn Nguyệt Túc giống đầu bị thương giã thú, tái nhợt mặt trướng đến đỏ bừng. Chủ tử, ngươi đừng kích động. Ám dạ lo lắng mà lui ở hắn xe lăn sau. Đào Y Y vươn beo nhẫn tay cho hắn xem nói, hết thể đều chậm. Sau đó nhìn về phía ám dạ nói, còn không mang theo các ngươi chủ tử trở về giải độc, có lẽ Âu Dương Bách Thanh lập tức liền sẽ tới. Nói xong cong lên Tức Mặc Thu Thủy, nhìn thống khổ Doãn Nguyệt Túc liếc mắt một cái. Bay vút mà đi. Gió lạnh thổi phù, nước mắt như châu liên, tình yêu không có nở hoa kết quả cũng đã khô héo. Không. Doãn Nguyệt Túc ngửa mặt lên trời bi giống, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm hồng hắn tuyết trắng quần áo, ở dưới ánh trăng như là từng đóa yêu diễm nở rộ hoa hồng, như vậy chói mắt, như vậy thế mỹ. Chủ tử. Ám dạ cùng Thanh Y kinh hoàng thất thố, vội vàng nhặt lên trên mặt đất tuyết tàng hoa, mang theo đã bị thương chết lặng Doãn Nguyệt Túc nhanh chóng rời đi. Đào Y không có rời đi rất xa. Nàng nghe được Doãn Nguyệt Túc bi giống, đau lòng đến giống bị đau một đau đau mà đâm vào đi, lại rút ra, nước mắt mơ hồ nàng hai mắt. Hồng vận lâu chung, đương đào y công tức mặc thu thủy xuất hiện khi, nàng kia trương rơi lệ không ngừng khuôn mặt nhỏ sợ hai ba cái đại nam nhân. Y, xảy ra chuyện gì? Đào Thanh Phong sợ tới mức vội vàng xẹt qua đi. Ca. Đào y trên người tức mặc thu thủy bị Âu Dương Vũ cùng Cửu Thiếu Thanh đặt ở ghế trên. Đào y một đầu nhào vào Đào Thanh Phong trong lòng ngực khóc lớn lên, kia tiếng khóc ruột gan đứt từng khúc, làm Đào Thanh Phong đều dọa choáng váng. Y, đừng khóc, làm sao vậy, nói cho ca nghe. Đào Thanh Phong ôm nàng đi đến ghế dựa biên, làm nàng ngồi xuống. Người nào, đem tức mặc thu thủy thương như vậy trọng? Âu Dương Vũ dò xét tức mặc thu thủy thương thế, lẫn nhau đôi xem, đều nhăn chặt mi. Đào y vội vàng sợ tới mức ngẩng đầu xem tức mặc thu thủy, hỏi Âu Dương Vũ nói, hắn không có việc gì đi. Có hay không cứu? Đào y nhào tới, xem kỹ tức mặc thu thủy tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Hai người ngón tay thượng kim sắc quang mang hấp dẫn ba người tầm mắt. Âu Dương Vũ khẩn trương mà một phen kéo y tay nói, đây là cái gì? Sắc mặt đã biến trắng. Y. Đào Thanh Phong cũng kinh hách mà cầm lấy tức mặc thu thủy kia chỉ đeo nhẫn tay. Ta đáp ứng gả cho hắn. Đào y một bên nói một bên nước mắt tiếp tục rơi xuống, làm ba nam nhân hoàn toàn ngốc rớt, đánh chết đều không nghĩ không đến y sẽ gả cho tức mặc thu thủy cái này yêu nghiệt, muốn nói là Đồng Vô Tinh, Tô Quân Phàm, liền tính là Đào Thanh Phong, Âu Dương Vũ, cũng coi như hợp lý, nhưng tức mặc thu thủy hoàn toàn không ở dự đoán trong phạm vi. Thu thủy. Đào y vô vô tức mặc thu thủy kia tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, nghĩ đến hắn hôn mê khi kia thỏa mãn tươi cười, mềm lòng xuống dưới, mặc kệ hắn xuất từ cái gì nguyên nhân phi cưới nàng không thể, nàng đều đã là hắn thê. Nàng là có thể đổi ý, là có thể đê tiện, có thể trực tiếp giết hắn, cũng có thể một lần nữa gả chồng, nhưng nàng biết nàng làm không được, tuy rằng chính mình là hiện thực hiện đại người, nhưng lương chi vẫn là ở, huống chi nàng sợ nhất chính là buổi tối ngủ không hảo giác, ông trời đều nói, thương thiên hại lý sự làm không được. Nửa đêm quỷ sẽ đến gõ cửa. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp thu, nhìn tức mặc thu thủy gương mặt kia, kỳ thật chính mình cũng không phải thực có hại, ít nhất hắn cũng là cái siêu cấp xoay ca, muốn ở hiện đại, chính mình có lẽ liền gặp mặt cơ hội đều không có đi. Ý kìa, này, sao có thể? Đào Thanh Phong tâm lại lần nữa nát, như thế nào như vậy mấy ngày, sự tình liền như thế liên tiếp không ngừng, ngoài dự đoán, hắn mau không chịu nổi. Ý kìa, rốt cuộc ra chuyện gì? Âu Dương Vũ sắc mặt ngưng trọng. Hắn tâm cũng giống bị thứ gì ngăn chặn, này quá nhanh, mau đến làm người cảm thấy không chân thật. Đào y thở dài, tâm tình cũng bình phục rất nhiều, xoa xoa sưng đỏ đôi mắt nói, hiện tại không phải nói sự tình thời điểm, ca, chúng ta dẫn hắn trở về đi. Y, ngươi như thế nào có thể như vậy? Còn dẫn hắn hồi Đảo Nhiên Sơn Trang. Ngươi muốn như thế nào hướng cha giải thích? Đào Thanh Phong con ngươi tất cả đều là bi thống, kia bộ dáng làm Âu Dương Vũ kinh tới rồi. Cái này ca ca rõ ràng ái chính mình muội muội, ánh mắt kia không lừa được hắn. Ta sẽ giải thích, ca, nếu là liền ngươi đều không giúp ta cũng không biết tìm ai, cầu ngươi, ta không nghĩ hắn chết, hắn đã chết, ta sẽ cả đời không an tâm. Đào y nói nước mắt lại ra tới. Thanh Phong, ngươi đừng như vậy, việc này kỳ quặc, ta tin tưởng y sẽ giải thích, trước cứu người quan trọng. Âu Dương Vũ nhìn Đào Thanh Phong song quyền nắm chặt bộ dáng, biết hắn cảm thụ, vội vàng chụp thượng bờ vai của hắn. Làm hắn bình tĩnh lại. Đào Thanh Phong nhìn Đào y kia trương đáng thương khuôn mặt nhỏ, nội tâm đau đớn vô cùng, lại rốt cuộc chậm rãi bình phục chút. Ca. Đào y kia đáng thương hề mà nhìn hắn. Đào Thanh Phong nhắm mắt, lại mở khi, đau xót thiếu chút, đi đến tức mặc thu thủy trước mặt ngồi xổm xuống nói, về nhà lại nói. Ân, cảm ơn ca. Đào y kia cười, nàng liền biết Đào Thanh Phong sẽ giúp nàng, vội vàng đem tức mặc thu thủy đặt ở hắn trên lưng, đối Âu Dương Vũ cùng Cửu Thiếu Thanh nói. Đêm nay thật thực xin lỗi, lần sau ta lại thỉnh quá. Âu Dương Vũ lộ ra cười khổ nói, ta ngày mai cần thiết hồi kinh, hy vọng y nhớ rõ tới xem ta. Âu Dương Vũ nội tâm một trận mất mát, vốn dĩ chuẩn bị hảo hảo theo đuổi y, không nghĩ tới nàng trong một đêm lại thành tức mặc thu thủy nương tử, thật sự là ý trời trêu người, hiện tại hắn lại muốn lo lắng cho mình muội muội. Cựu Thiếu Thanh vô vô bờ vai của hắn đối y cười nói, y thành thân thời điểm, phải nhớ đến mời chúng ta Nga. Ta còn muốn nhìn một chút y làm tân nương thời điểm là nhiều xinh đẹp đâu. Cựu Thiếu Thanh trong mắt cũng hiện lên một tia mất mát, hắn thích y không phải cái gì bí mật, nhưng hắn biết tại như vậy nhiều xuất sắc nam nhân trước mặt, hắn có thể có cái gì hy vọng, chỉ hy vọng y có thể hạnh phúc đi. Đào y khỏe miệng lộ ra cười khổ nói, Thiếu Thanh, ngươi liền không thể thiếu nói móc ta điểm sao. Y, có cái gì muốn ta hỗ trợ, ngươi nhớ rõ tìm ta. Âu Dương Vũ đối nàng lộ ra lo lắng mỉm cười, Thịnh Thủy con ngươi hiện lên một tia đau lòng. Ân, cảm ơn các ngươi, chúng ta đây đi trước. Đào Y Y Y đối hai người nhàn nhạt mà mỉm cười hạ, sau đó cùng Đào Thanh Phong nhanh chóng rời đi. Đào Nhiên Sơn Trang trầm tĩnh ở ban đêm yên lặng bên trong, Đào Y Y Y cùng Đào Thanh Phong lén lút phiên tiến tường viện, trực tiếp tới rồi Đào Y Y Y tiểu lâu. Liên Nhi đang ở cửa ngủ gà ngủ gật, nhìn đến Đào Y Y Y trở về vội vàng vui vẻ nói, tiểu thư, ngươi đã trở lại. Nhìn nhìn lại mặt sau, đại thiếu gia có cá nhân, vội vàng thần sắc khẩn trương lên. Liên Nhi, phòng của ngươi trước nhường ra tới. Đào Y Y trực tiếp dẫn đường tới rồi Liên Nhi nha hoàn trong phòng, tuy rằng là tiểu phòng lại cái gì đều đầy đủ hết. Liên Nhi khó hiểu, vừa định hỏi, liền thấy đại thiếu gia vẻ mặt xanh mét, sợ tới mức không dám ra tiếng, nhìn nhìn lại hắn trên lưng cái kia người áo đỏ, lại phát hiện này nam nhân hảo mỹ diễm, làm nàng trực tiếp trương đại miệng, ở vào khiếp sợ bên trong. Còn không đi cửa thủ, đừng làm cho người tiến vào. Đào Thanh Phong thanh âm lạnh băng nói, là, đại thiếu gia. Liên Nhi ngượng ngùng gật đầu. Nàng không đổi, tiểu thư sẽ nói cho nàng. Đào Thanh Phong đem tức mặc thu thủy buông xuống sau, liền thấy Đào Y Y Y lấy tới một cái chai, đảo ra một viên dược tới, nhét vào trong miệng của hắn. Y Y Y Y, ngươi đây là cái gì dược? Đào Thanh Phong rất tò mò hỏi, hắn chưa bao giờ biết Y Y Y Y cũng sẽ chuẩn bị dược. Đào Y Y Y Y nhìn xem trên giường sắc mặt tái nhợt tức mặc thu thủy, nhìn nhìn lại Đào Thanh Phong nói, ca, cảm ơn ngươi. Nàng không có trả lời, đó là Đồng Vô Tình cho nàng thuốc hay. Ý kìa ý kìa, ngươi là nghiêm túc sao? Đào Thanh Phong đột nhiên bắt lấy nàng đôi tay, kia chỉ kim sắc xinh đẹp tinh xảo nhận đau đớn hắn mắt. Ca, cứu tỉnh hắn lại nói hảo sao? Đào ý kìa ý kìa có điểm không nghĩ nói chuyện, bởi vì nàng trong lòng cũng thực loạn. Trong một đêm, nàng cư nhiên biến thành tức mặc thu thủy nương tử, nghĩ đến Doãn Nguyệt Túc bi thống, nàng tâm cũng bắt đầu lấy máu. Đêm nay ta không đi, ta ở chỗ này nhìn hắn. Đào Thanh Phong đứng lên, nhìn xem Liên Nhi trong phòng không giường nệm, đi đến bên ngoài. Đào Y Y Y vội vàng cùng đi ra ngoài, giữ chặt hắn nói, ca, ngươi đừng như vậy, ta sẽ xử lý, ta không phải tiểu hài tử. Y Y Y Y, nhưng đây là vì cái gì? Ngươi cũng muốn cấp ca một lời giải thích. Phía trước ngươi nói muốn chạy trốn hôn, không muốn gả cho Tô Quân Phàm, nhưng giá hỏa này chẳng lẽ so Tô Quân Phàm hảo sao? Đào Thanh Phong thật sự không hiểu. Ca, ta có khổ chung. Đào Y Y Y khó chịu mà cúi đầu xuống. Phần 43. Cái gì khổ chung? Kia đóa tuyết tàng hoa. Di hoa công tử có phải hay không? Đào Thanh Phong tinh mắt như kiếm, sắc bén mà nhìn Đào Y Y Y. Đào Y Y Y ngẩng đầu lên, mắt phượng yêu thương mà nhìn Đào Thanh Phong thật lâu sau, xem đến Đào Thanh Phong đau lòng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực nói, Y Y Y, ngươi có biết hay không ngươi thực nốc ca. Ngươi làm ca làm sao bây giờ hảo? Đào Thanh Phong thanh âm đều nghẹn ngào lên. Ca. Đào Y Y Y gắt gao mà ôm lấy Đào Thanh Phong. Nước mắt nhắm thẳng trong bụng lưu, nàng cũng không biết chính mình ngốc không ngốc, nhưng ít nhất nàng không thể làm Doãn Nguyệt Túc chết. Nàng cũng nghĩ tới tức mặc thu thủy đã chết liền dễ làm, nhưng nàng cũng không thể nhẫn tâm tới giết cái này yêu nghiệt, hắn chỉ là thích thượng chính mình, cũng không có sai. Ngươi như vậy ai di hoa công tử sao? Vì cái gì? Đào Thanh Phong chính là không nghĩ ra. Đào Y Y Y dựa vào hắn trên vai, nàng cảm thấy lúc này Đào Thanh Phong ôm ấp đặc biệt tấm áp. Ái là không có nguyên nhân, ta lần này tỉnh lại sau. Xem hắn ánh mắt đầu tiên, ta liền thích thượng hắn, nhưng hắn thân trung kịch độc, tùy thời đều sẽ chết, ngươi nói ta biết có tuyết tàng hoa, ta như thế nào có thể không cứu hắn? Đáng ra sao? Ngươi cứu hắn, lại bồi thượng ngươi hạnh phúc. Đào Thanh Phong thở dài, hắn đều đau đến có chút chết lặng. Đào Y Y Y đột nhiên đẩy ra hắn cười, ca, chưa chắc không phải sao. Thu thủy kỳ thật cũng không tồi, ta biết hắn thích ta tưởng hắn cũng sẽ không bạc đãi ta. Đào Y Y Y không nghĩ hắn lo lắng nàng. Đồng đốc. Nhưng ngươi không thích hắn không phải sao? Đào Thanh Phong rồi dám nói. Ai nói, ta rất thích hắn, ít nhất ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, cũng thực kinh diễm a. Như vậy một người nam nhân làm chính mình phu quân, đi ra ngoài cũng rất nhiều. Đào Y Y Y nói xong xoay người đi vào, nàng nghĩ tới Doãn Nguyệt Túc, nàng tâm liền đau quá đau quá. Ngươi còn phải đối ca nói dối sao? Y Y Y, đừng choáng váng, ngươi có thể dùng rất nhiều loại biện pháp tới báo đáp hắn, nhưng không cần gả cho hắn a. Đào Thanh Phong giữ chặt nàng. Chính mình muội muội, hắn nhiều ít có điểm hiểu biết, phía trước quặng cu é cùng lúc sau thiện lương, hắn đều hiểu biết. Ca, ta không biết, chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Đào Y Y Y cũng hy vọng được đến tức mặc thu thủy tỉnh lại sau, liền không cần buộc chính mình, nhưng tuyết tàng hoa đã cho Doãn Nguyệt Túc cứu mạng chi dùng, hy vọng hắn có thể nghỉ thoáng chút, buông tha chính mình, bằng không trước sau là trong lòng kết nào, ai. Người đi nghỉ ngơi đi, ta nhìn hắn. Đào Thanh Phong biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, y tính cách chính là đem người ta nương tay, cho nên chỉ có thể khuyên tức Mặc Thu Thủy buông tha nàng. Ca, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, chờ hạ cha không thấy ngươi, lại muốn lo lắng, hắn không nhanh như vậy tỉnh, ngươi sáng mai lại đến hảo sao. Đào y khẩn cầu nói, nàng thật sự tưởng một người hảo hảo lặng lặng. Đào Thanh Phong nhìn nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đào Thanh Phong vừa ly khai, Liên Nhi liền chạy vào hỏi đông hỏi tây, đặc biệt là nhìn yêu mị tức Mặc Thu Thủy, đó là hai mắt mạo quang. Tiểu thư, hắn là ai à, hảo mị à, như thế nào có như vậy mỹ nam nhân, so đại thiếu gia còn mỹ. Liên Nhi kích động mà kéo tức Mặc Thu Thủy xinh đẹp ngón tay, chi chi thanh không ngừng, hận không thể này tay là chính mình. Hắn kêu tức Mặc Thu Thủy, ngươi đừng nhìn hắn mỹ, giết người nhưng không nháy mắt, nếu là cho hắn biết ngươi chính phi lệ hắn, phỏng chừng ngươi thì cốt vô tổn. Đào y nhìn Liên Nhi kia sắc nữ dạng, nở nụ cười. A, không thể nào. Liên Nhi vội vàng buông ra hắn tay, đi vào Đào y phòng nói, tiểu thư, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ a? Nói thực cái muội mà đối Đào y chớp chớp mắt. Ha ha, ngươi đây là cái gì ánh mắt, thực hy vọng ta cùng hắn có quan hệ sao? Đào y buồn cười mà nhìn nàng. Hắc hắc, không phải lạc, như vậy mỹ nam nhân đặt ở trong nhà, nhìn đều cảnh đẹp ý vui a. Hắc hắc. Liên Nhi cười đến thực tặc. Kia tặng cho ngươi đi. Đào y ghi rốt cuộc cười ha hả, này tiểu nha đầu xem ra cũng sẽ tư xuân a. A, tiểu thư, ngươi đừng đùa Liên Nhi. Liên Nhi tức giận mà bẹp miệng. Đào y cười lắc đầu nói, ngươi yên tâm, về sau ngươi sẽ thường nhìn đến hắn, bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói hắn giống nữ nhân, bằng không chết như thế nào cũng không biết nga. Hảo, ngươi đi trước phòng nghỉ ngơi, bên này ta chiếu cố là được. Tiểu thư, này sao lại có thể? Hắn là nam nhân à, tiểu thư sao lại có thể lưu nam nhân ở trong lâu qua đêm, bị người biết làm sao bây giờ? Liên Nhi nóng nảy lên. Trừ bỏ ngươi cùng đại ca, không ai biết, còn có, hắn rất có thể chính là ngươi cô gia. Đào y thì nói xong xoay người đi đến tủ quần áo trước bắt đầu thay quần áo, ngực bị trói thật lâu, thật sự có điểm bực mình. Liên Nhi bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng như thế nào đi ra ngoài cũng không biết, chỉ biết cái kia xinh đẹp nam nhân rất có khả năng là cô gia. Kia tô cô ra làm sao bây giờ? Nàng là càng ngày càng không hiểu tiểu thư. Đào y ghi rửa sạch một chút sau, thay màu trắng hoàn sa tơ lụa tầm phục, một thân nhẹ sảng mà đi vào tức Mặc Thu Thủy trong phòng. Tức Mặc Thu Thủy tái nhợt sắc mặt giống như hảo rất nhiều, khoe miệng có một chút khô khốc vết máu làm Đào y ghi như mày, bất quá nàng không có choáng váng đầu, bởi vì này vết máu không có cái loại này màu đỏ tươi cho nàng kích thích. Nàng an tĩnh mà ngồi ở đầu giường nhìn cái này xinh đẹp đến quá mức nam nhân. Làn da trắng non hồng nhạt, thổi ra nhưng đạn, làm Đào y khỏe miệng chịu chịu, da hỏa này so nàng làn da đều hảo. Nhàn nhạt kim sắc quang mang hấp dẫn nàng tầm mắt, y cầm lấy hắn kia chỉ xinh đẹp tay, lần đầu tiên tinh tế mà nhìn này chỉ nhẫn, nhẫn rất nhỏ thực tinh mỹ, mặt trên điêu khắc long.